Chương 94, đứng ở phía trước. Thứ tam càng. À, mặc quần áo này có thể hay không có vẻ rất kỳ quái dù khi nạ âm thanh truyền tới, dù cho là còn không nhìn thấy na nở dê bản thân, cu nở dê có thể cảm giác được na nở dê hiện tại lại như là ở thí quần áo như thế, không ngừng nghiêng thân thể nhìn quần áo đến cùng là thích hợp vẫn là không thích hợp. Thành thật mà nói, mặc đồ này kỳ quái đến không được. Dù cho là không có nhìn thấy ý ho, nhưng cu nở dê có thể tưởng tượng na nở dê hiện tại nhất định là làm ra một cái đệ như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Có điều nếu như nói như vậy, chẳng phải là đem mình 97 linh cu nở dê hủy bỏ sao? Quả nhiên na nở dê cũng bị bỏ phiếu tuyển thành chiêu đãi. Không không không, ta là đang hỏi y phục này xuyên pháp, có thích hợp hay không loại hình dù kỳ nã đều có thể tiếp thu những đồng bạn tự chủ trương cho nàng báo danh tham gia dự thi hoa hậu. Mà hiện tại chỉ là bị dân chúng bỏ phiếu thành tiếp khách tiểu thư sau đó mặc vào kỳ mồ hệ nộ mà thôi. Kỳ mồ hệ nộ thưởng thức cái gì, na nở dê không thể cự tuyệt, vì lẽ đó tiếp thu, nhưng càng để ý chính là như vậy có thể hay không đẹp đẽ. Thật sự muốn hỏi thích hợp vẫn là không thích hợp, trực tiếp đi hỏi hắn không là được sao, nhưng mà ý ho lại có vẻ tương đương trên đạo, đẹp đẽ lông mày nhíu lại, hướng về cửa phương hướng chép miệng, người nhìn. Trong lúc đó hai cái lớp chúng ta nam sinh đứng ở cửa nơi đó, môn đã bị mở ra, làm chấp hành ủy viên này ạ ghệ mì giật tổ liền đứng ở hai tên nam sinh trung gian, tin tưởng, ở y ho nói chuyện cái này trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì giật tổ đã nhìn lại, kỳ thực cu nở dê là thật sự nhìn thấy các nàng. A ban cũng không phải ở phòng học mở phòng cà phê, mà là đến trên thao trường, cho nên bọn họ đem lớp làm đại bản doanh. Nhưng ở lại đại bản doanh học sinh cũng không phải nhiều vô số. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy 5 cái ăn mặc kỳ mồ hệ nổ nữ sinh. Mà dù kỳ nạ cùng y ho liền ở đội ngũ. Kỳ mồ hệ nổ là màu tím lưới cách đồ án, rõ ràng xem ra vẻ người lớn, nhưng mặc ở thiếu nữ trên người nhưng có một phong vị khác. Dù kỳ nạ ngày hôm nay không có tiếp tục trải lên cặp đuôi ngựa, mà là phối hợp kỳ mồ hệ nổ đâm một cái màu tím nơ bướm, khiến người ta có loại rung động lòng người ôn hòa nữ sinh cảm giác. Cho nên nói, làm sao có khả năng gặp lo lắng không dễ nhìn A làm sao sẽ hoảng A không cu nở dê là trang bị quần áo làm tương đương thay đổi sao rõ ràng chính là rất yêu thích. Quang quắc ô sô, đúng là quá xinh đẹp ạ ghê mì dê tổ không nói gì, chỉ là ở giữa không trung cùng ô sô sẽ xù nạ là một cái tương đương ngắn gọn tu hợp cho nên nói chuyện chính là ai dù cả tạ cái ạ. Để ta lại coi trộm một chút. Ở trong mắt Osu, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn cố ý địa tránh ra một bước, để tạ cái ạ có thể đến phía trước nói chuyện. Kích động người vô tâm, mà vốn là sức quan sát kinh người dù kỳ nạ nhưng rất có lòng. Dù kỳ nạ vốn là chuẩn bị cùng hắn tiếp lời, không đúng vậy sẽ không khi nghe đến hắn ở cửa âm thanh mà trơn lên hoảng loạn dò hỏi ý ho chứa đến cùng là đẹp đẽ vẫn là không dễ nhìn. Chỉ là tiến vào phòng học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chỉ có là không chủ động no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, thậm chí là còn cố ý lùi ở một bên, na nở dê mới bỗng nhiên nhớ tới đến. Hắn ở trước một quãng thời gian nhưng là ở na nở dê lớp tuyên bố na nở dê không tham gia tuyển Mỹ là hắn hoa, vì lẽ đó, dù cho là hiện tại, chu vi nam sinh nữ sinh nhìn hắn thời điểm đều là mơ hồ mang theo một ít địch ý dù cho là quá khứ 2 tuần lễ, nhưng hiện tại nếu như hắn cùng na nở dê tiếp lời, đồng thời biểu hiện quan hệ rất tô tờ dáng vẻ, như vậy e sợ gặp liên lụy đến na nở dê. Chỉ ít, cu nở dê được học viên tế sau khi, sau đó mới có thể cùng nhau. Dù ký nạ hơi cúi đầu, thì kỳ gậy ả quân, đúng là làm cho nàng dễ dàng tim đập nhanh hơn lại dễ dàng sản sinh hổ thẹn nhưng còn rất không có cách nào. Chính là này, ý ho, phiền phức ngươi tránh ra một điểm, rời đi tầm mắt của ta, ngăn trở ta xem dù ký nạ. Tạ cái ả nói câu nói này, làm cho ạ ghệ mì dây tổ đều không khỏi ngạch một hồi. Bởi vì hiện tại có thể không chỉ là dù kỳ nạ kỳ thực liền ý ho cu nở dê đổi kỳ mồ hê nộ, muốn thổi phồng liền khen nàng a ta quả nhiên vẫn là đổi đi quên đi. Ý ho trong nháy mắt hai tay khoanh. Ý ho dù kỳ nạ vội vã ngăn cản. Có thể lý giải có thể lý giải, ta cả vốn là đối với ý ho rất có hảo cảm, thậm chí là yêu thích na nở dê, hiện tại cách nói này chỉ là ân. Ở muốn dương trước tiên ước mà thôi, chỉ là đến cùng là làm sao cái phức tạp pháp mới sẽ nói ra loại này hại người lời nói dù cho ý ho không tức giận, kỳ thực trong lòng đối với hắn cu nở dê là thất vọng đi dù sao. Ý ho thông minh như vậy, làm sao có khả năng không biết Tạ Cả yêu thích Na Nở Dê, nhưng Tạ Cả hành động bây giờ không thể nghi ngờ chính là đang truyền đệ như vậy tin tức. Hắn có chút do dự, thậm chí là xoắn xuýt, vì lẽ đó lựa chọn chính là chỉ cùng Na Nở Dê làm một cái có thể mở chuyện cười bằng hữu như vậy. Bởi vì, hắn không có tự tin thật sự có thể mở hậu cung sau khi Y Ho còn muốn hắn. Hắn lại không phải Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn, còn có thể có cô gái như vậy đơn thuần yêu thích hắn. Tạ Cả còn ở xoắn xuýt, còn đang diễn trò, ẩn giấu đi nội tâm của chính mình. Mai ạ ghệ mì dạy tổ chỉ sợ là ở đây duy nhất có thể thấy rõ hắn người. Hắn đứng ở một bên, nhìn Tạ Cả cô ý tự hạ thông minh, sau đó lẳng lặng hướng về phía Y Ho nơi đó điểm cái đầu. Cái này gật đầu mơ hồ không rõ, nếu như là dù kỳ nạ nhìn thấy, như vậy chính là ở gia hiệu bọn nàng, nàng chờ ít người thời điểm cùng hắn lén lút định ngày hẹn, nhưng nếu như là Y Ho nhìn bên này đến, nhưng là ở trùng Na Nở Dê chào hỏi. Y Ho là biết hắn thế dù kỳ nạ gánh oan người, cũng biết hắn hiện đang cố ý bất hòa dù kỳ nạ chào hỏi nguyên nhân. Biểu hiện của hắn rất thành thục. 46 cùng Tạ Cả muốn dương trước tiên ước so với, có vẻ rất thành thục, có vẻ rất chân thực. Không phải vậy, hắn làm sao có khả năng để Tạ Cả đứng ở hắn phía trước ga này, có phải là ngốc Tạ Cả ạ? Nếu ngươi như thế buồn, như vậy ta nhiều ở ngay trước mặt ngươi hấp dẫn Y Ho như vậy QNZ không có quan hệ chứ, mà Y Ho người, làm người hào hiệp, tính cách hoạt bát, nhân duyên rất tốt tờ, bất kể là cùng nam sinh còn là nữ sinh đều có thể rất nhanh lung lay lên, thậm chí là sáng lập, 3 ngày liền đem toàn giáo nữ sinh tin tức đều thu thập được cực kỳ cao cấp trình độ. Chỉ là chính là người như vậy, thường thường là cái kia loại ý nghĩ tương đương chi tiết thường đặc biệt là cao người. Cho nên nói, càng là biểu hiện ưu tú, càng là có thể hấp dẫn Na Nở Dê. Ngược lại, Na Nở Dê lại không giống như là dù kỳ nạ như vậy gặp hắn quá trớn không phải sao. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 95, rực rỡ dường như pháo hoa. Tiến lên. Náo nhiệt không ở cây sồi bên trong góc, ở ánh mặt trời đều chiếu không tới nơi này, một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa vào dưới tảng cây ôm ấp ôm hôn, thỉnh thoảng phát sinh tư tư duyện một hấp tâm thanh. Được rốt cục còn sống. Hệ ạ ghệ mì giải tổ thả ra ổ sổ, nhưng nàng nhưng vẫn là chăm chú ôm ạ ghệ mì giải tổ lưng. Đẹp đẽ ngón tay dường như muốn thâm nhập hắn thân thể như thế, chăm chú cầm lấy, một hồi lâu mới thả ra. Xin lỗi. Quả nhiên là có chút quá kịch liệt làm lao tài xế, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lượng hô hấp rất mạnh, nhưng nữ sinh phương diện nhưng tương đối kém, vì lẽ đó vừa hắn cu nở dê là quá mức hưng phấn. Ô không, nhưng mà dù kỳ nạ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gò má vẫn cứ mang theo đỏ hửng nhàn nhạt, có vẻ càng tiểu diễm, hẳn là ta quá hưng phấn duyên cớ Na Nở Dê dùng ướt át nhưng lóe sáng con ngươi nhìn hắn. Bởi vì có thể cùng với Hạ Kỳ Mạn thời gian thực sự là quá ít, vì lẽ đó cho nên rất hưng phấn. Biểu hiện này khiến người ta sững sờ. Quả nhiên, không chỉ là hắn gặp vén, kỳ thực ổ sổ sẽ xù nạ cu nở dê tương đương lợi hại á, rõ ràng hắn đều có thù mạ, nhưng cũng còn đều là có thể để hắn thỉnh thoảng cảm thấy tim đập không ngớt. A Hạ Kỳ Mạn, ngày hôm nay biểu diễn thật sự gặp không thành vấn đề sao? Dưới tình huống bình thường, biểu diễn tiết mục đều là có diễn tập. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng là từ chối diễn tập, vì lẽ đó dù kỳ nạ thân là hát chính kỳ thực không có diễn tập, không có biểu diễn quá, vì lẽ đó có chút thấp thỏm bất an. Hơn nữa này lại là ở toàn giáo bạn học trước mặt biểu diễn. Cho nên nói không hoảng hốt là không thể. Đương nhiên không có vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói khẳng định. Nhất định là rực rỡ dường như pháo hoa. Bởi vì đây là chúng ta biểu diễn. Vì lẽ đó. Dù kỳ nạ lại như là bình thường như vậy sướng là có thể. Ừm. Thơ y gian sau na y chính là chính thống tiết mục sắp xếp. Học viên tế kéo dài 2 ngày, đệ 1 ngày cũng không có tiết mục chỉ là các ban chính mình phân công, mà ngày thứ 2 nhưng là toàn bộ trường học học sinh cũng có thể lại đây quan sát tiết mục biểu diễn. Do xã đoàn phụ trách biểu diễn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy đáng tiếc duy nhất chính là chị ạ kỳ sân khấu hí kịch biểu diễn bởi cách bọn họ nhạc êm dịu cùng thật sẽ khá gần, vì lẽ đó không có cách nào xem xong liền bị gọi vào sân khấu phía sau đi làm chuẩn bị. Nhưng khán giả nơi đó lại có vẻ biến hóa rất lớn. Sân khấu tuyển ở sân vận động rất lớn, vì lẽ đó có thể chứa đựng toàn giáo học sinh, chỉ là này không phải cưỡng chế học sinh muốn đi qua xem, vì lẽ đó thường thường có người đến rồi lại đi, nhưng chỗ ngồi nhưng là cố định 200, nhưng cùng năm rồi có chút không giống chính là, lại gia tăng rồi một loạt hàng trước, hơn nữa càng khiến người ta chố mắt ngoác mồm chính là ngồi ở chỗ đó lại còn là giáo lãnh đạo. Học viên tế là thuộc về học sinh tự chủ tổ chức đồng thời hoàn thành ngày lễ, trường học phương diện là không nhiều làm can thiệp, vì lẽ đó năm rồi QNZ không có cái gì lãnh đạo gặp chạy tới nhìn bọn họ biểu diễn, vì lẽ đó năm nay, bọn họ lại đây đúng là khiến người ta có chút bất an. Chỉ là tiết mục đặc sắc vẫn là đem các học sinh hấp dẫn lại đây, bao quát đến tham quan gia trưởng cùng cái khác ở ngoài giáo nhân viên. Mai ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ ở sân khấu phía sau làm chuẩn bị. Lên sân khấu cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 96, rực rỡ dường như pháo hoa. Dưới, cái trước tiết mục là dù ổ xã biểu diễn, hệ ạ ghệ mì dây tổ bọn họ vẫn còn chờ thời trạng thái. Rất đẹp mà dù kỳ nạ cu nở dê là, tú mạ san cũng vậy. Y ho vỗ tay tán thưởng nói rằng, có điều tú mạ san, ngươi liền không thể cười một cái sao. Theo lý thuyết hậu trường nơi này không phải biểu diễn người là không thể lên sân khấu, chỉ là y ho nhân duyên vô cùng tốt, lại cùng quan hệ của bọn họ rất tô tờ. Vì lẽ đó chỉ cần nói na nở dê là nhạc êm dịu cùng thật gặp thành viên lập tức liền đi và ho na nở dê là đến giúp đỡ. Chỉ cả si bởi vì còn muốn đến bên ngoài đi phát phong thành tiểu thư tuyển mỹ truyền đơn vì lẽ đó không có cách nào lại đây, na nở dê liền xung phong nhận việc quá đến giúp đỡ. Nói thí dụ như không chế máy vi tính đã thu tốt thiếu hụt đệm nhạc cái gì. Dù sao nơi này toàn viên đều muốn lên sân, như vậy sẽ không có người có thể hỗ trợ không chế máy vi tính. Mà bị na nở dê chuyên môn làm ra đến điểm danh tù mạ san nhưng là một cái tay chống nạnh, để ta mặc thành như vậy, là để ta cười nhạo mình tình cảnh bây giờ sao mà ai kêu lại muốn đi thử quần áo thời điểm ngươi không có đi, vì lẽ đó liền xin nhờ dù kỳ nạ phụ trách. Tạ cả ở một bên chen miệng nói, cái kia một ngày ạ ghệ mì giải tổ, ổ số 143, tù mạ đi thương trường tìm kiếm áo quần diễn xuất thời điểm, tù mạ không có tìm được yêu thích. Vì lẽ đó trước hết mắc cạn, mà sau đó lại chán ghét lại đi thi quần áo, vì lẽ đó cũng là như vậy, hơn nữa bọn họ từ chối diễn tập tiết lộ, là lấy ngày hôm nay vẫn là na nở dê lần thứ nhất bắt được áo quần diễn xuất. Kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ biết, đó là tủ mà mua quần áo mua ra bóng tối, ở lần đó thi quần áo thời điểm đúng dịp thấy rủ kỳ nạ thân hắn, vì lẽ đó lại có thêm đi thử quần áo liền trực tiếp phủ quyết. A tủ mà lập tức nhìn về phía rủ kỳ nạ, liền thân thể đều chuyển hướng na nở dê bên kia, cho nên nói, những thứ này đều là ổ sổ thưởng thức sao cái này màu sắc cu nở dê được, cái sắc này khí độ cu nở dê được, cái này thiết kế cu nở dê được, đều là ổ sổ thưởng thức mà ngươi liền nhận mệnh đi, tù mạ san. Dù ký nạ xô đẩy tù mạ vai, lại không lâu nữa A liền bắt đầu diễn xuất nhà. Dù ký nạ nhưng cười rất vui vẻ, khiến người ta cảm thấy na nở dê là không phải cố ý lại nói. Thì kỳ gạ quân cũng cảm thấy rất đẹp. Dù kỳ nạ nói bổ sung. Nhưng nàng biết chưa như vậy nhưng là ở bù đao A tâm cơ dù kỳ nạ thực sự là đáng sợ. Cái gì gọi là hắn cũng cảm thấy rất đẹp này không phải là đang bí ẩn nói na nở dê là cùng hắn cùng đi tuyển sao hai người đồng thời. Vì lẽ đó, đây là lại hẹn họ một lần chứ có điều nghe không hiểu. Như vậy quan tâm điểm liền không phải ở đây. Ta là cảm thấy rất đẹp đẽ, bất kể là dù kỳ nạ vẫn là tu mạ. Bởi vì như vậy đúng là siêu tán A, hai người các ngươi. So với rủ kỳ nạ bạch kia sau đó tù mạ lưới đen, kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cùng kỳ tạ hạ dạ bọn họ đều là ăn mặc đồng phục học sinh. Cái này cũng là hắn nghĩ ra được, ngày hôm nay cần trói mắt chính là các nàng, vì lẽ đó bọn họ thành thật làm lá xanh là tốt rồi. Đừng nói, xin nhờ đừng nói loại này khiến người ta thẹn thùng. Tù mạ vẫn cảm thấy bọn họ biểu diễn chính là ở công khai phạt. Công khai xấu hổ tờ lây, vì lẽ đó bị ạ ghệ mì giật tổ nói như vậy, chỉ sẽ cảm thấy càng thêm thật không tiện. Có điều thật sự không nghĩ tới trường học lãnh đạo năm nay cù nở dê sẽ tới xem biểu diễn. Dù ký nạ đứng ở cầu thang nơi đó, lén lút hướng về bên dưới sân khấu mới nhìn một chút, nhìn thấy một loạt lãnh đạo bản sau đó như là có chút lo lắng nói rằng. Nếu như nhắc gan, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Tu Mã liền có vẻ rất bình tĩnh, QNZ là, NANZ ở 2 năm trước nhưng là toàn quốc tranh tài dương cầm quán quân, thậm chí là đang biểu diễn người sau khi người chủ trì muốn tìm NANZ mới không được thật vất vả huấn luyện lâu như vậy tại sao muốn từ bỏ đây. Dù ký nạ nhưng là hai tay khoanh kiên định nói rằng, Tu Mã nhẹ nhàng nở nụ cười, điều này khiến người ta lập tức liền rõ ràng. NANZ là đó ý kích rủ kỳ nạ, mà rủ kỳ nạ QNZ là như vậy mới thả lỏng ra. Tu Mạ đúng là người tốt. Nhạc êm dịu cùng thật biết, lại quá một phút lên sân khấu. Một cái nam sinh vén rèm lên hướng về phía bọn họ nói rằng. Mà y ho vội vã vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Được rồi, đại gia, chuẩn bị một chút muốn lên sân nha. Rủ kỳ nạ cầm lấy để ở một bên màu bạc ông nói. Lộ ra làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc nụ cười, đến một hồi vui vẻ diễn xuất đi, để tất cả mọi người giật nảy cả mình tình nguyện cực kỳ cái này cũng là tạ cả bọn họ muốn biểu diễn mục đích, chính là muốn để mọi người bị kinh ngạc, tuy nói tạ cả mục đích không thuần, là hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập cùng với, hấp dẫn đến cô gái ánh mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, không kinh diễm là không được ẻ tù mà nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiện đa nhìn mọi người nói. Các ngươi nếu như cảm thấy hoảng loạn thời điểm liền nghe ta tiếng đàn, ta gặp nghĩ biện pháp dẫn dắt các ngươi. Ừm. Du Ký Nạ trước hết gật đầu, sau đó đứng ở cầu thang thứ 2 bậc thang, hướng về phía Tủ Mạ duỗi ra tay. Tủ Mạ lên thang lầu, liền như vậy nắm chặt rồi tay của nàng, hai người đồng thời đi tới. Chúng ta cu nở dê đi thôi, Hạ Kỳ Mạn, Hạ Dù Kỳ Tạ cả cái này xã trưởng làm tổng kết. Ừm sửa sang lại cổ áo. Ê ạ ghê mi dê tổ đi theo. Nhạc khí đã mang lên, năm nay sân khấu so với năm rồi đều còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó nhạc khí là có thể bắt được trên đài, bao quát hắn phồng lên còn có tủ mạ đàn dương cầm. Sân khấu ánh đèn rất sáng, khiến người ta có loại không tên hưng phấn cùng hoảng hốt cảm. Ê ạ ghê mi dê tổ ngồi ở tay chống nô cờ vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, tủ mạ các nàng không có một người luôn cuống, quả nhiên không phải học bá chính là giao tiếp cao thủ. Tâm lý tố chất rất mạnh. Tuy nói là đứng ở ánh đèn chói mắt sân khấu, phía dưới sân khấu kỳ thực là khá là đen kịt, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là một chút nhìn thấy người phía dưới quân dương. Để hắn không thể không muốn quang quác kinh ngạc một hồi. Đứng ở dựa vào môn phía bên phải một bên chính là còn ăn mặc màu xanh lam hy phục trịa ạ kỳ, mà dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng là ở hai cái cùng lớp nữ sinh làm bạn dưới mới vừa tiến vào sân vận động, còn đứng ở cửa phụ cận. Mà đang chỗ ngồi nơi đó, hắn nhìn thấy rất nhiều ngoại lai nhân viên, rất nhiều là học sinh gia trưởng hoặc là đệ đệ muội muội loại hình. Nói thí dụ như dù kỳ nạ mụ mụ còn có đệ đệ cũng tới, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy dù cô. Tu mạ dù cô. Na nở dê quả nhiên là đến rồi a mà lại quét qua, khoảng cách rút ngắn liền có thể ở hàng thứ nhất chuyên môn cho những người lãnh đạo chuyên tòa nơi đó nhìn thấy vẫn là cuộn lại phát cả dạ ổ cả mạ gì tỷ. Cũng đúng. Là hắn biểu diễn na nở dê làm sao có khả năng không đến xem chỉ là lại quét qua, liền có thể ở sân khấu chết một bên ám mục bên trong nhìn thấy tóc đen nhưng dung nhan tú lệ quá đáng nữ giới. Sino dù cả ý a y ho y, na nở dê đã đến rồi a ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, y a y ho y hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm cái đầu. Y a y ho y tỉ tỉ ngươi đúng là sức quan sát mát chỉ là con mắt quét qua ngươi liền có thể phát hiện. Cũng thật là đến đông đủ. Thân thể theo thói quen gõ lên phòng lên, đang nhìn đến tủ mạ đẹp đẽ ở trên bàn gõ di ra tay chỉ, Otsu Setsuna đã tìm tơ y nhịp. Gặp thoáng qua mỗi ngày tuy rằng không ngừng đang gia tăng cuộn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 97, chói mắt. Gặp thoáng qua mỗi ngày tuy rằng không ngừng đang gia tăng thế nhưng tâm ý của nhau chưa từng thay đổi, vẫn ở ngươi bên cạnh ta cầm màu bạc ông nói, một thân dường như thiên sứ dô nở dê như quần trắng chạm ở trên sàn đấu, trắng bạc ánh đèn đánh vào trên người nàng, nếu như nói chỉ là đứng như vậy cu nở dê có thể vòng phấn, lại như là tạ cạ đã từng tìm dạ nạt hạ dạ tổ mồ như vậy, mượn dùng các nàng phi phàm độ họn, chỉ cần các nàng đứng ở sân khấu là có thể. Dù cho là có tì vết xem ở nhan trị trên, đại chúng đều có thể tha thứ, nhưng không giống nhau. Dù Kina mở miệng liền không giống nhau. vốn là chỉ là ái mộ dung nhan của nàng mà chạy tới xem các nam sinh phát sinh rít gào. Cái gọi là mở miệng quỳ chính là thời điểm như thế này đi. Ngày hôm nay rủ kỳ nạ cực kỳ chói mắt. Nếu như nói Na Nở Dê muốn đi tham gia tuyển Mỹ, như vậy đệ nhất định là người thứ nhất. Mà trên đài hiển nhiên không chỉ là Na Nở Dê. Còn có Tú Mạ Cả Giờ Xạ, ngón tay linh động ở trên bàn gõ di động tóc đen áo đen nữ sinh, như thế chói mắt. Ở đây âm nhạc khoa các bạn học đã nhận ra Na Nở Dê, Tú Mạ Cả Giờ Xạ. Quá tốt rồi à, tụ mộ, may là Na Nở Dê không có tham gia tuyển Mỹ. Không phải vậy tuyển Mỹ kết quả e sợ cùng dạ nạt hạ dạ tổ mộ đồng thời một người nữ sinh một cái tay che miệng môi nói rằng. Nhưng nói như vậy chính là ở cho thấy hiện tại Osorosetsuna, trong nháy mắt nhân khí đại tăng vọt, tổ mộ xa xa mà không sánh được ra cái gì mà nếu như là ta đến sướng thiết chỉ có đối với cái này liên tục gáp chế Na Nở Dê ma nhờ nhất đối thủ cạnh tranh, dạ nạt hạ dạ tổ mộ có vẻ không phục lắm. Na Nở Dê nhìn trên đài. Hiện đang biểu diễn chính là nhạc game dịu cùng thật biết, hai tháng trước Na Nở Dê lui ra xa đoàn, mà nếu như Na Nở Dê còn ở đây, như vậy Na Nở Dê nhất định là hát chính mới đúng mà không phải hiện tại ô sổ. Nếu như là Na Nở Dê đến sướng hoa nhưng mà ngay tại lúc này người quân dương bên trong bạo phát mãnh liệt ủng hộ. Không biết khi nào, đàn dương cầm âm thanh chuyển biến thành thu lại tốt đẹp nhạc, biến thành lanh lảnh vén một người xả cờ diễn đấu. Chỉ thấy trên đài vốn là chỉ là đàn dương cầm tóc đen tủ mạ bạn học cầm lấy màu vàng lóng lánh xà cờ. Na Nở Dê thổi bay xà cờ Na Nở Dê không phải Na Nở Dê không phải học đàn dương cầm sao tại sao còn có thể gặp xà cờ A hơn nữa, tại sao, lẳng lặng gợi lên thời điểm, lưới đen chút xuống, là như vậy mê một người. Đây là Phạm Quy A tổ mổ đột nhiên cảm giác thấy vừa bằng hữu nói câu kia may là Na Nở Dê không tham gia tuyển Mỹ thực sự là quá tốt rồi lời nói như vậy là có đạo lý, rất không cam tâm, nhưng bất kể là hiện tại Osorosetsuna vẫn là Tú Mạ Cả Giờ Xạ, đối với nàng mà nói đều không thể chiến thắng tồn tại A dù sao, các nàng bây giờ chạm ở trên sàn đấu là như vậy chói mắt đáng ghét Na Nở Dê không ngu ngốc, nhìn trên đài chính đang buồn trồ này ạ ghệ mì giải tổ. Na Nở Dê bỗng nhiên rõ ràng hắn thông báo Na Nở Dê ổn sổ. Sệ su nạ không tham gia nguyên nhân. Bởi vì các nàng bây giờ, càng thêm chói mắt ra xả cờ rất đẹp, nhưng theo ạ ghệ mì giải tổ, do cô gái đến thổi, hơn nữa còn là tu mạ thổi ra, luôn cảm thấy rất sắc một tình. Chỉ là, dù cô có thể sẽ yêu thích đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tay chống thân phận là ngồi ở xa nhất cái kia một cái. Chỉ là cái này cũng là hắn có thể nhìn phía dưới cảnh tượng vị trí tốt nhất. Từ hắn nơi này góc độ có thể nhìn thấy ngồi ở đếm ngược hàng thứ 3 bên trái thứ 2 chỗ ngồi tù mạ dù cổ, vốn là đùi phải tựa ở bên trái hai chân chéo ngoại, nhưng mà ở tù mạ thổi xả cờ thời điểm nhưng đem chân thay đổi một bên. Trong lòng nàng rất cao hứng a xác thực, có thể gặp hai loại nhạc khí nữ sinh cũng không thông thường, hơn nữa tù mạ còn đẹp đẽ như vậy. Tụ mạ vẫn luôn nói ở trên sàn đấu biểu diễn là công khai xấu hổ play, nhưng nhìn Na Nở Dê thả xuống xả cờ cầm lấy bật thời điểm quả nhiên là rất muốn khiến người ta nhổ nước bọn. Na Nở Dê kỳ thực chơi cu Nở Dê thật vui vẻ mà. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là Zukina, Osorosetsuna. Chào mọi người, chúng ta là nhạc game dịu cùng thật biết, rất cao hứng đại gia có thể tới tham gia phong thành cao trung học viên tế. Đại gia chơi vui vẻ mà vừa sướng chính là vê đút hở tệ éo bùn đại gia nghe qua sao rõ ràng trước còn lo lắng không có diễn tập quá mà có sai lầm, nhưng hiện tại không nhanh không chậm hoàn toàn đem bầu không khí mang theo đến người là ai bốn cầu hoa tươi năm quả thực là trời sinh sân khấu vương giả. Không hổ là ca gia ok nữ vương. Nhìn thấy đại gia phản ứng nóng như thế liệt ta cù nở dê rốt cục có thể yên tâm, vừa bắt đầu liền cho đại gia mang đến như thế yên tĩnh ca. Ta là rất thấp thỏm, chủ yếu là chúng ta thành viên đều rất yêu thích bài hát này, mà ta đặc biệt là yêu thích bài hát này. Bọn họ chuẩn bị chính là 3 thủ ca khúc, ở mỗi một thủ trung gian đều sẽ có bước đệm thời gian, mà hiện tại chính là như vậy. Du ký nạ cổ động không khí bây giờ. Như vậy, chúng ta đến giới thiệu một chút thành viên du ký nạ lên tiếng có thể khiên động lòng người nhưng cũng rất có điều trị. Chỉ là ở giới thiệu đến cây bùa tù mạ cả giờ xả xả cỡ tay tù mạ cả giờ xả còn có bà xì xả tù mạ cả giờ xả thời điểm, không khí của hiện trường trơn nên bất ngờ cao. Tù mạ ngoại hình rất tô tờ, dù cho là cùng Na Nở Dê Cu Nở Dê sẽ không kém bao nhiêu, nhưng Tù Mạ San trước không thế nào đến trường hơn nữa đánh người sự kiện làm cho đại gia không dám đàm luận Na Nờ Dê, cũng không có quan tâm, mà hiện tại, nhìn thấy như vậy Tù Mạ, ở trên sàn đấu dường như đêm đen thiên sứ Tù Mạ, làm cho phủ tìm đập nhanh hơn không ngớt. Sau đó là tay chống hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn từ hạ rủ kỳ đến tạ cả sau đó đến Tù Mạ, cuối cùng đến hắn. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ là cảm thấy rủ kỳ nạ là ngậm lấy tư tâm, bởi vì không phải nói sao, càng là trọng yếu càng là muốn đặt ở cuối cùng sao chỉ là Na Nở Dê nói như vậy a dưới đài Tù Mạ rủ cổ không có biến hóa quá lớn, Na Nở Dê đã sớm biết. Mà bên dưới sân khấu mới xỉ nổ rủ cả y a y ho y tiểu thư cù nở dê không có ngoa y y muốn chỉ là. Hắn đã từ bên dưới sân khấu mới hậu trường nơi đó thu được tìm kiếm tầm mắt. Phảng phất là đang nói hóa ra là gọi là hỉ kỳ gã hà kỳ mạn như vậy giả danh á hắn liền biết, như vậy gặp gây go. Hệ ạ gệ mi dê tổ sờ sờ múi. Mà dù kỳ nạ đã cầm lấy mịt rổ phồn, đón lấy là sở hữu đọc đệ tỉ nỉ trước một thủ hạt tệ éo bùm là dù kỳ ca. Mà này một thủ sở hữu đọc đệ tỉ nỉ nhưng là ổ gạ tạ di nạ ca cổn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 98, Dù Kỳ là cái kia Dù Kỳ sao? Có thể nói, bọn họ toàn viên đều là dĩ nạ cùng Dù Kỳ fans, không phải vậy làm sao có khả năng đều sướng các nàng ca đây ngày hôm nay trơn nên rất náo nhiệt. Tù Mạ biểu hiện rất nhiệt liệt, liên tục thay đổi 3 loại nhạc khí. Đàn dương cầm, sa cờ. Này ưu tú có chút không phải người, nào có gặp như vậy toàn năng phòng trường không cần ngày thứ hai, chỉ cần là hiện tại, ở hiện trường xem qua Na Nở Dê biểu diễn người, đều sẽ trùng nhận thức mới một hồi cái này Tù Mạ bạn học. Đã từng, bởi vì Na Nở Dê không hợp quân dương, bởi vì Na Nở Dê đánh qua thông báo người, vì lẽ đó các nam sinh đối với nàng kính sợ tránh xa, chỉ là hiện tại, Na Nở Dê lúc cười lên, diễn tấu lúc thức dậy. Đều là có thể khiến người ta tâm kinh hoàng 0393 rừng A đối với nàng ấn tượng hoàn toàn đẩy ngã lại đây. Tiếp đó, là cuối cùng một ca khúc, cuối cùng một thủ, là mấy ngày nay vừa hoàn thành, chúng thuộc về ta chính mình nguyên sang ca khúc. Dù ký nạ cầm mịt rộ phồn, phía trước sướng hai thủ, hai tệ eo bùn cùng sâu đọc đệ tín ý là đã từng đại thần tượng mò gì quả dù kỳ cùng ổ gạ tạ gì nạ ca, nàng đều rất yêu thích. Nhưng mà Tù Mạ hoàn thành nhưng là các nàng chính mình chuyên môn ca khúc. Nếu như nói, ca từ là ạ ghệ mì dạy tổ đến xứng đôi, khúc là Tù Mạ làm, như vậy Na Nở Dê có thể làm được chính là đến biểu diễn. Do Na Nở Dê đến biểu diễn, ba người đồng thời. Giới luyến đây chính là âm nhạc, nếu như chỉ là đơn thuần đàn dương cầm, như vậy chỉ là đàn dương cầm biểu hiện, cũng không thể khiến người ta cảm thấy đặc biệt ưu tú. Chỉ là nếu như là chính mình sáng tác ca khúc đây vậy thì rất không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở phòng lên phía sau, nhìn phía dưới, bởi vì dù kỳ nạ báo mạc trong nháy mắt trơn nên kích động người quân dương, cu nở dê nhìn thấy lại đẩy lên một cái tay chống đỡ cầm dù cổ. Đúng, như vậy Tù Mạ so với chỉ là đệm nhạc Tù Mạ, càng thêm mê một người. Điểm này bọn họ nhận thức chung là như thế. Tù Mạ hoa lệ diễn tấu, học viên thần tượng Ojiso biểu diễn. Sau đó sẽ thêm vào thật giả lẫn lộn này ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ. Đây chính là ban nhạc. Ô số đệ đệ ô số hiếu hồng vốn là tâm tình là có chút không yên ổn tĩnh. Hắn là sủ ghiệu dạ cổ hạt học đệ. Đồng thời cu nở dê chờ mong năm tiếp theo thi vào phong thành cao trung. Có thể tới gặp cổ hạt. Không nói biểu lộ cái gì. Nhưng khoảng cách gái mộ đối tượng gần một điểm đều là tốt đẹp. Chỉ là ngày hôm nay có chút thất vọng chính là không nhìn thấy cổ hạt. Đúng là bị mẫu thân vẫn kéo qua xem tỷ tỷ ổ sổ sẽ xù nạ biểu diễn. Mà hắn cũng biết tỷ tỷ rất yêu thích hát, chỉ là nghe quen thuộc cũng không cảm thấy có cái gì tô bị ưu tú. Vì lẽ đó ở dù kỳ nạ ở sướng hát tệ éo bùn thời điểm còn cảm thấy kỳ quái người chung quanh làm sao lập tức trơn lên hưng phấn như vậy. Tỷ tỷ ổ sổ không phải chỉ hát một ca khúc sao nhưng đón lấy sâu đọc đệ tin ý lại làm cho hắn có tân cái nhìn, tỷ tỷ xác thực là rất lợi hại. Mà hiện tại giới luyến càng làm cho động lòng người không nớt. Tỷ tỷ sướng chính là rất tốt. Ô số đệ đệ hiếu hồng thay đổi trước đối với rủ kỳ nạ không tín nhiệm, thật lòng nghe tới. Có điều tình huống này có chút quá náo nhiệt. Xác thực là náo nhiệt, khiến người ta nghe qua sau khi liền không cách nào quên được làn điệu, khiến người ta nghe qua sau khi liền chìm đắm trong đó ca từ, khiến người ta nghe qua sau khi liền không cách nào quên hát chính, khiến người ta nghe qua sau khi liền không cách nào quên cậy bồ. Không thể không náo nhiệt ra đại thành công ai chờ rủ kỳ nạ bọn họ từ bên dưới sân khấu đi, y ho trong nháy mắt hưng phấn đuổi tới, kéo rủ kỳ nạ tay, nét mặt hưng phấn căn bản là không có cách nào che giấu. Đúng, hoàn mỹ, nếu như nói hàng năm đều có học viên tế, hàng năm đều có người hát, như vậy năm nay chính là tối đặc biệt khỏe mạnh nhất. Khỏe mạnh nhất một ngày. Vừa nay đúng là sợ hết hồn đây chỉ lo gặp quên từ đây. Ôi xô xệ su nạ đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tu mạ san cu nở dê là, đúng là quá tuyệt. Tuy nhưng mà đã từng gặp qua, nhưng quả nhiên là quá tuyệt ta cũng sẽ không còn nữa nói tu mạ mặt có chút hồng, dù kỳ nạ có vẻ rất vui sướng, kỳ thực na nở dê cũng giống như vậy. Thân là thế giới cấp bậc người chơi đàn dương cầm tu mạ rủ cổ con gái, đồng thời ở 2 năm trước liền đã tham gia toàn quốc thiếu niên đàn dương cầm diễn tấu thi đấu tu mạ, còn từng thu được quán quân tu mạ, liền người chủ trì giữ lại đều coi thường tu mạ. Cảm thấy diễn tấu thi đấu chính là ở công khai phạt, là xấu hổ tờ lay tù mạ, chợt phát hiện, cùng các bằng hưu cùng tiến lên đài diễn tấu, kỳ thực rất vui vẻ a còn nữa nói, ổn số ngươi tù mạ âm thanh bỗng nhiên kẹt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về. Phía một nơi nào đó, những người khác nhìn sang, cu nở dê là một mặt giật mình. Trên sàn nhảy nhạc khí có chuyên viên chuyển lại đi, nhưng mà đàn dương cầm nhưng vẫn cũng không có nhúc nhích, còn thả ở nơi đó. Nay có chút kỳ quái. Bởi vì đón lấy khả năng chính là để chấp hành ủy viên đến tiến hành học viên tế kết thúc tổng kết, nhưng đàn dương cầm để ở đâu lại làm cho người cảm thấy vướng bận không phải sao vì lẽ đó, chẳng lẽ nói còn có hoạt động hoa ổ xô đệ đệ hiếu hồng chợt phát hiện người chung quanh trở nên náo nhiệt, đặc biệt là hàng thứ nhất ăn mặc câu phục những người lãnh đạo, bất kể là nam vẫn là nữ, bất kể là 30 tuổi vẫn là bô nở 10 tuổi thậm chí là 50 tuổi, lại đứng lên. Đây rốt cuộc là tỷ tỷ các nàng ban nhạc không phải đã hát xong sao làm sao còn có mụ mụ ngươi làm sao cu nở dê kích động như vậy đệ đệ quân nhìn thấy mâu thân nhưng cũng là lập tức đứng lên đến. Vẻ mặt đều trơn nên nói như thế nào đây có chút điên cuồng. Vì sao lại ở luôn luôn ôn hòa cần cần khẩn khẩn toàn chức gia đình bà chủ mụ mụ trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này đây đệ đệ quân vào lúc này nghe được người chủ trì có chút thanh em run rẩy. Tiếp đó. Là nhạc game dịu cùng thật gặp tô bị đặc biệt người chủ trì đến cùng là có được hay không à, tự đều niệm sai rồi. Đặc biệt khách quý mỏ gì quả rủ kỳ mỏ gì quả rủ kỳ tiểu thư biểu diễn năm. Ba cầm mịt rổ phồn người chủ trì kia rốt cục đem tự cho niệm xong. Đây là vừa một cái khác bạn học cho nàng truyền, tuy nói có lúc tiết mục bên trong cắm vào bá quảng cáo ngạch, không đúng, là tiết mục bên trong đổi trình tự hoặc là đổi đọc diễn văn đều là có thể. Nhưng nghe người bạn học kia truyền, na nở dê suýt chút nữa bắt không được mịt rổ phồn. Bởi vì đây là trước nay chưa từng có hoặc là nói, chuyện này quả thật là xung kích tính sự tình nhưng phía dưới khán giả nhưng là so với nàng còn muốn không thể tả. Mò gì quả rủ kỳ mò gì quả rủ kỳ mò gì quả rủ kỳ cùng với ổ gạ tạ gì nạ cái kia mò gì quả rủ kỳ tình cảnh đã nổ tung. Mà khiến người ta chú ý cái kia hồng nhạt tan mặc hồng nhạt váy nữ hài. Đã xuất hiện ở sân khấu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 99, đúng, Oga Tajina and Moji Kwazuki. Chương thứ 4, Oga Tajina, quá khứ 20 năm bên trong nóng nhất hot nhất diva, điểm này là hết thể nồng người ý thức. Lưu truyền tới dầu hơn 100 thủ ca khúc, mà 20 năm trước ca khúc cho dù là ở hiện ở niên đại này QNZ còn rất nổi danh, như là mới nhất tuyến chính trên mang theo quảng cáo hành phi chính là ấn Kona NZ cùng dù kỳ áp phích. Mà nhắc tới ổ gạ tạ gì nạ nhưng không được không đề cập mỏ gì quả dù kỳ, cùng ổ gạ tạ gì nạ đồng nhất cái công ty thần tượng, mỏ gì quả dù kỳ, lấy một thủ hạt tệ éo bùn xuất đạo. Sau đó cùng ổ gạ tạ gì nạ mở ra gì nạ phái cùng dù kỳ phái hai người ở giới ca hát trên như hỏa trung tiên, nhưng cũng là bạn bè cực tốt, thường thường đồng thời hợp tác ca khúc, trong đó nổi danh nhất chính là nhưng hai người nhưng ở 30 tuổi nhất là thịnh niên thời điểm nhưng là cùng một ngày đồng thời lui ra, nhưng mà người đời sau cũng không còn các nàng tin tức. Vì lẽ đó, làm người chủ trì khiếp sợ mà hoảng loạn đọc lên mò gì quả dù kỳ tên thời điểm. dưới đài khán giả bởi vì khiếp sợ mà đồng thời yên tĩnh, thế nhưng theo sát mà 14 đến chính là bài sơn đảo hải tiếng la. Tư Mã Triệu Ả Kỳ tựa hồ là có chút rõ ràng vì sao lại đến nhiều như vậy giáo lãnh đạo A, bọn họ nhất định là đã sớm biết tin tức này. Cho nên mới phải ngoại lệ gia nhập và hủy quyền cho các học sinh học viên tế đến. Dù kỳ dù kỳ thế nhưng thiếu niên các thiếu nữ nhiệt tình nhưng là trước nay chưa từng có, dù cho là bỏ qua các nàng huy hoàng nhất thời đại, nhưng cũng là nghe các nàng ca khúc lớn lên, bây giờ có thể nhìn thấy thích nhất thần tượng xuất hiện ở trên sàn đấu, không có hưng phấn xông lên ôm lấy đã là tương đương có khắc chế lực. Mà trường học những người lãnh đạo, bất kể là nam nữ, nhưng đều vung vẩy nổi lên trong tay ánh huỳnh quang đồng, hoàn toàn quên thân phận của chính mình, chỉ là lấy fans thân phận tới nơi này trợ giúp mình thích thần tượng. Tuổi của bọn họ 3040 không giống nhau, chính là ổ gạ tạ dị nạ cùng mọ dị quả dù kỳ độc bá thời đại fans. Mọ dị quả dù kỳ ăn mặc hồng nhạt váy, không lộ kiên không lộ chân, mang theo màu tím đầu cô, hai lô thai thủy treo lơ lư nở dê màu tím cụ dị sủ tạ dị rơi. Xem ra mộc mạc nhưng mang theo nhàn nhạt thanh nhã, sạch sẽ mà tinh khiết. Mà ở phía sau đài nơi này mọi người sững sờ tại chỗ, nếu như nói bọn họ lựa chọn dù kỳ ca khúc cùng dì nạ ca khúc là xuất từ hứng thú, như vậy hiện tại ca khúc nguyên biểu diễn người đại thần tượng xuất hiện ở đây, chuyện này quả thật là so với mua vé sổ số trúng thưởng còn khó hơn phải biết. Ở 20 năm trước rút lui sau khi các nàng nhưng la vẫn luôn không có truyền ra tin tức đây, mà hiện tại, không chỉ có là xuất hiện ở tại bọn hắn trường học, đồng thời còn lên đài biểu diễn, điều này có thể không khiến người ta hưng phấn sao? Chuyện này sẽ là ngày mai to lớn nhất tin tức ổ sổ, các nàng còn sững sờ tại chỗ. Phu gì tiên sinh? Nhưng mà ở tạ cả nhận thức bên trong tuyệt đối đẹp đẽ đại tỷ tỷ, đứng ở hờ u chừa nờ dê nơi này đã rất lâu tóc đen đại tỷ tỷ nhưng là đống nhiên hướng về bọn họ nơi này đi tới. Cái này cái kia hả kỳ mạn? Ngươi có manh mối sao? Là ngươi tiểu thuyết độc giả tạ cả cũng có chút hoàng thần, nhưng cũng nghĩ đến một chỗ. Khi kỳ gạ hạ kỳ mạn viết thanh xuân yêu đương vật ngữ, sau đó dùng nam chủ tên chính là hỷ kỳ gạ hạ kỳ mạn, nhưng tác giả ký tên nhưng là phụ gì tỷ ạ, vì lẽ đó nếu như xưng hô phụ gì, như vậy rất khả năng chính là xưng hô ạ gệ mì giải tổ. Rõ ràng. Nhưng mà ạ gệ mì giải tổ nhưng là đi tới tù mạ bên này. Hướng về na nở dê thân ra tay. Tu mạ không nói gì, nhưng là đem trên người mang theo bạt đưa cho hắn. Đây là cái gì phát triển đi rồi? Dù kỳ là có chính mình dàn nhạc, ở na nở dê lên sàn thời điểm, kỳ thực đã có ăn mặc màu trắng âu phục một nhóm người đàn ông trung niên cầm nhạc khí lên sân khấu. Nhưng trong đó chỉ có chênh lệch một cái bà xịt. Vì lẽ đó, chẳng lẽ nói Tu mạ san, đây rốt cuộc là thầy ạ ghệ mì dây tô lại lên đài. Dù kỳ nạ liếc mắt nhìn có môi giới y a y ho y tiểu thư, sau đó chạy đến tù mạ bên này, tới gần na nở dê bên thai nhẹ nhàng dò hỏi, không chỉ là na nở dê hậu trường người cũng không biết tại sao ạ ghệ mì dễ tổ gặp lên sân khấu. Chẳng lẽ nói khiếp sợ sau khi, ta cả nắm lấy báo hở ơ u chừa nở dê hạ xuống người chủ trì học đệ, hạ quá, ngươi vừa báo mạc nói. Là chúng ta nhạc game dịu cùng thật gặp đặc biệt khách quý là như vậy thông báo học đệ cu nở dê rất kinh ngạc, nhưng vẫn là nói đàng hoàng. Vì lẽ đó quả nhiên là hạ kỳ mạn duyên cơ sao tạ cả chỉ có thể được cái kết luận này, chỉ là cái kết luận này hắn vừa nói ra, dù kỳ nạ cùng tù mạ vẻ mặt liền biến hóa. Tù mạ nhẹ nhàng cắn môi, tựa hồ là có chút không cam lòng, tiện đà lại bỗng nhiên thả ra. Mà dù kỳ nạ nhưng là một mặt hưng phấn. Không trách hắn nói không muốn diễn tập hơn nữa còn nói gặp có kinh hỉ, quả nhiên là kinh hỉ chỉ là vẫn còn có chút lúng túng cảm giác đây ổ sổ có chút lúng túng cười nói, tú mạ cu nở dê là gật gù. Vốn là các nàng ban nhạc đem bầu không khí cho tới cao trào, được như biển khen ngợi, sau đó, đống nhiên cắm vào ra truyền thuyết cấp bậc thần tượng mò dị quả dù kỳ ra trợn, trong nháy mắt liền bị lơ là rơi mất. Nhưng loại này lúng túng cấp tốc biến mất rồi. Có điều. Không hổ là dù kỳ tu mạ, là cái kia dù kỳ cả giờ xạ, là cái kia dù kỳ A sau đó nhất định phải cho nàng ký tên, tốt nhất có thể viết ở trên người ta, sau đó không giặt sạch. Nhưng mà ổ sổ thất lạc trong nháy mắt biến mất, tiện đà bị càng quảng đại hưng phân chiếm cứ. Lại như là na nở dê chọn dù kỳ hạt tỉ tợ lùm như thế, na nở dê nhưng làm mỏ gì quả dù kỳ phái, là na nở dê fan hâm mộ. Còn có cái gì có thể so với nhìn thấy chính mình thần tượng càng khiến người ta hưng phấn sự tình đây, thế nhưng không tẩy cái gì, ngươi nhưng là cô gái A Đông 440 mã hiếm thấy hiện ra chăm chú mặt. Ôi xô, như ngươi vậy đúng là đúng, nói một chút na nở dê, tù mã lại nghe được tù mã nói tiếp, A nếu như là nhìn thấy ổ gạ tạ di nạ, nắm tay, ta cu nở dê không giặt sạch. Ngày hôm nay là như vậy. Một cái di nạ phái một cái rủ kỳ phái, đã không cứu. Một bên nhìn hí y ho trong lòng nhổ nước bọn. Thế nhưng, nếu như chỉ là yêu thích thần tượng là tốt rồi, nếu như chỉ là thần tượng là tốt rồi. Cùng dù kỳ nạ không giống nhau, tụ mạ chăm chú ti cờ hờ go gỡ tay của chính mình. Dù kỳ nạ không hiểu hai người kia cùng ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ. Hoặc là nói không phải là cùng hỉ kỳ gạ hà kỳ mạn, mà là cùng phụ gì tỷ ạ quan hệ. Trên đài, mỏ gì quả rủ kỳ tinh tế ngón tay ở đàn dương cầm trên trượt, bản thân nàng sẽ đàn dương cầm, lanh lảnh mà quen thuộc giai điệu khiến người ta hưng phấn không thôi. Thật dài khúc nhạc dạo, ngay lập tức là lanh lảnh bản tâm thanh. Bởi vì đó là ở sơ nào, đã từng cùng ổ gạ tạ gì nạ đồng thời hợp sướng quá ở sơ nào chúng cử 20 thế kỷ được hoan nghênh nhất ca khúc ở sơ nào mỏ gì quả rủ kỳ na nở dê hát bài hát này như vậy có phải là mang ý nghĩa mọi người nội tâm đang sôi trào? Có phải là mang ý nghĩa ổ gạ tạ gì nạ sẽ xuất hiện A cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 100, Du cổ rủ kỳ gì nạ. Du kỳ đã leo lên sân khấu, đây là 3 năm qua hắn lại một lần nữa nhìn thấy na nở dê. Không có thay đổi, không chỉ là hắn như thế nghĩ. Phần lớn người, dù cho là dưới đài 3040 tuổi trường học lãnh đạo các thầy giáo đều là giống nhau ý nghĩ, rõ ràng quá khứ 20 năm, nhưng rủ kỳ vẫn là cái kia rủ kỳ, không nhìn ra dấu vết tháng năm, vẫn là như vậy thanh xuân tinh khiết chữa trị tâm linh. Rủ kỳ cùng dì nạ là bọn họ thời đại kia thần tượng, nếu như nói dì nạ có thể khiến người ta trở nên hưng phấn, như vậy rủ kỳ không thể nghi ngờ là có thể để người ta nội tâm biết được chữa trị. Giống như là thuần khiết tuyết trắng. Dù kỳ trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười thân thiết, cái này cũng là vừa bắt đầu cho nàng quy hoạch phong cách, nhưng nàng nhưng là phát ra từ chân tâm nụ cười, cho nên mới có thể thu hoạch nhiều như vậy fans. Có lúc buổi biểu diễn chỗ ngồi không đủ, những người hái mộ lại gặp chạy đến hội trường, dù cho là đứng ở rào chắn ở ngoài, cũng sẽ đem lỗ tai tựa vào vách tường hy vọng nghe được thanh âm bên trong. Bất kể là khi nào, cũng có thể làm cho người bị chữa trị. Đưa ngón tay đặt ở đàn dương cầm trên, dù kỳ đã bắt đầu rồi biểu diễn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhanh chóng đổi tới, hắn cầm chính là bát, mà ở vừa bắt đầu giai điệu thời điểm bật liền gia nhập vào, chỉ 673 là bởi bị tù mà mang theo luyện tập rất lâu, vì lẽ đó đã không cần quá nhiều lưu ý có hay không đạn sai, để hắn có thời gian có cơ hội ở diễn tấu thời điểm lười biếng. Nói thí dụ như là như bây giờ nhìn lén khán giả. Du Kỳ cùng hắn là có giao lưu, ở hắn lên sân khấu thời điểm quay đầu lại hướng hắn nở nụ cười, mà trước hắn ở trên đài cùng Du Kỳ nạ cu nở dê là có giao lưu, chỉ là tủ mạ ở tách ra hắn, ngược lại là tủ mạ cùng Du Kỳ nạ có rất nhiều ánh mắt giao lưu. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ không khỏi hướng về sân khấu phương hướng xem, Du Kỳ nạ cùng tủ mạ các nàng ngay ở sân khấu góc màn che nơi đó. Mà dưới đài, phát hiện nhận thức nữ sinh bên trong, cô hạt dở bô nở cái nữ sinh làm bạn ở dưới, vẫn đang vỗ tay, hiển nhiên cu nở dê là rất hưng phấn dáng vẻ, mà ý dù mì trịa ạ kỳ nhưng là hai tay khoanh, cu nở dê là hết sức chăm chú, đúng là mạ gì. Mạ gì ở trong túi vướt cái gì, tiện đà nhìn thấy na nở dê lấy ra một con bút lông, sau đó hướng về bên người lão sư mượn máy tính sách tay, một bộ sau đó liền muốn đi lấy ký tên dáng vẻ. Chỉ là khiến người ta kỳ quái chính là, khi ánh mắt của hắn đảo qua nguyên bản dù cậu ngồi đếm ngược hàng thứ ba nhưng là không tìm được na nở dê người. Nếu như nói là nhìn thấy dù kỳ xuất hiện mà bất mãn rời đi, như vậy cùng na nở dê vừa bắt đầu liền để tù mạ cho dù kỳ đệm nhạc có mâu thuẫn am mà trên đài mò gì quả dù kỳ đã há miệng ra, rất cảm động ca từ truyền ra. Điểm điểm tuyết mịn nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống tiếp ở lòng bàn tay lúc ta không khỏi khổ sở khiến người ta lặng lẽ có lệ nóng doanh tròng cảm giác. Quả nhiên là cái kia mỏ gì quả, là cái kia rủ kỳ, là cái kia thần tượng xa cách gặp lại 20 năm trước thần tượng này một thủ ợt nào mặc dù có thể như vậy nổi danh, ngoại trừ là có dù kỷ cùng gì nạ cộng đồng hợp sướng ở ngoài, tương tự ưu tú còn có nó giai điệu còn có đến từ chính cùng dù kỷ có thể khiến người ta chữa trị cảm giác. Na nở dê tiếng ca mang theo trong suốt cảm giác, mà khiến người ta được chữa trị đồng thời, kích một tình nhưng là bị mặt khác một vòng dậy sóng thiêu đốt. Ở trong mắt ta là như vậy, làm người động tình bài hát này có thể hợp sướng nhưng cu nở dê có thể đơn ca, nếu như ở đây xen vào như vậy tuyệt đối là hợp sướng. Đúng, hợp sướng ở nhạt bạch ánh đèn chiếu dọi hạ thân màu tím nhạt váy ăn mặc quá đầu gối thuần trắng tất chân ổ gạ tạ di nạ đi ra. Cùng dù ký nhất trí, rõ ràng 20 năm không hề lộ diện, nhưng bất biến dung nhan lại làm cho người một chút nhận ra na nở dê. Ta đến nay còn ký ức chưa phai cái kia một ngày mắt thấy trắng non hoa tuyết còn có lần đầu đụng chạm đến môi ấm áp dù kỳ đứng lên hợp sướng âm thanh khiến người ta nội tâm chuyển động, cũng không phải sự kích động kia, mà là giống như là thân ở vơ y thế gian tối sự vật tốt đẹp bên trong, cần nhắm mắt lại lặng lặng đi lĩnh hội. Chỉ là hợp sướng thời điểm có một vấn đề. Vậy thì là đàn dương cầm. À, ở sơ nào nếu như vẫn cứ muốn nói đến, là một thủ khúc dương cầm. Vì lẽ đó đàn dương cầm là không thể dừng lại. Cái kế tiếp tiểu tiết nhất định phải trở lại đàn dương cầm đi tới. Chỉ là, hiện tại dù kỳ đã cầm mịt rổ phồn đứng lên, như vậy ai tới đàn dương cầm mà ạ ghệ mì giải tổ sau này đại phương hướng xem, nơi đó quả nhiên đứng một cái cùng bên cạnh hắn tay guitar ăn mặc đồng dạng màu trắng bà câu phục người đàn ông trung niên. Sau đó chính là hắn tới thay thế như vậy hiện tại, chính là hắn lên sân khấu thời gian. Cái kia cái chán có chút vi lồi người đàn ông trung niên sửa sang lại cổ áo, đã chuẩn bị kỹ càng muốn lên đài, chỉ là động tác của hắn bỗng nhiên đình chỉ. Liền ngay cả ạ ghệ mì giật tổ đều suýt chút nữa bạt hoa nước thất bại, suýt chút nữa đạn sai âm, bởi vì hắn nhìn thấy. Ở người đàn ông trung niên phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ăn mặc màu đen dạ phục tinh thần khí rất đủ thành thục nữ giới. Dù cô, đây là tủ mạ dù cổ ai chỉ cần là đàn dương cầm không thể không biết na nở dê. Vì lẽ đó người đàn ông trung niên mới gặp lấy làm kinh hãi ngẩn ở tại chỗ. Thật dù cô tựa hồ là hướng về phía nam nhân nói một câu như vậy, sau đó liền ung dung bước lên sân khấu. Mà hậu trường nào còn có tù mạ? Dù kỳ nạ, tạ cả bọn họ thế giới giới những khác người chơi đàn dương cầm tù mạ dù cô liền từ các nàng bên người đi qua. Này tủ mạ san chuyện này dù kỳ nạ một mặt kinh ngạc nhìn đã ngồi ở đàn dương cầm trước mặt tủ mạ dù cô. Hé miệng nhưng là liền nói đều muốn không cách nào nói hoàn chỉnh. Tủ mạ đây là liền ngay cả tạ cạ cu nở dê là một mặt kinh hãi. Nếu như nói mò gì quả dù kỳ cùng ổ gạ tạ gì nạ xuất hiện đã là ra ngoài bất ngờ để người không thể tin tưởng sự tình. Mai ạ ghệ mì giật tổ có thể lên đài đệm nhạc khả năng là bởi vì xuất bản tiểu thuyết duyên cớ, nhưng hiện tại tại sao liền thế giới cấp bậc người chơi đàn dương cầm dù cổ cũng sẽ lên đài à? Ngày hôm nay cái này học viên tế đến cùng là có bao nhiêu may mắn à mà dù cổ, hỏi dù cổ sự tình bọn họ có thể hỏi người cũng chỉ có tu mạ, dù sao đều dòng họ là tu mạ là dù cổ con gái à dù cổ. Lên sàn chuyện này, Tú mạ biết chưa na nở dê sớm hiểu chưa ta đã hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà tú mạ nhưng là có chút hư lắc. Dù cổ là cùng na nở dê đã nói làm cho nàng đến đệm nhạc, chỉ là na nở dê nghe xong ạ ghệ mì giải tổ, không lên sân, nếu như đúng là vì biểu hiện thực lực của nàng, na nở dê lựa chọn làn truyền không tới yêu say đắm, vì lẽ đó không có lên đài, chỉ là hiện tại, mẫu thân nhưng là chính mình lên sàn. Không hiểu ạ ghệ mì giật tổ đang suy nghĩ gì, cu nở dê không hiểu mẹ của chính mình đến cùng là phải làm gì. Cốn vợ ơ, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 101, ý sở thì hiệu lớp dịu. Phong thành cao trung lịch sử lâu đời, chỉ là đối với phong thành cao trung tới nói. Lần này học viên tế là trước nay chưa từng có học viên tế, biến mất rồi 20 năm thần tượng ở chúng nó sân khấu lên đài, đến từ chính phong thành cao trung kiệt xuất nhất người chơi đàn dương cầm tù mạ dù cô ở chúng nó vũ đài lên đài. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này sẽ là ngày mai nóng nhất tin tức chỉ là ạ ghệ mì giải tổ quan tâm điểm nhưng hiển nhiên không phải để những thứ này. Hắn là biết quá khứ hắn cùng rủ cổ kết hôn là ôm ấp tờ công lợi tâm tâm thái, mà rủ cổ cũng biết hắn thích nhất không phải na nở dê mà là rủ kỳ các nàng. Vì lẽ đó hắn cũng biết rủ cổ trong lòng vẫn có không phục, cho nên mới phải ở biết rủ kỳ các nàng sau khi xuất hiện từ bỏ nước ngoài diễn xuất trực tiếp chạy về trong nước để tù mạ cùng rủ kỳ các nàng giang hiểu rõ. Nhưng mà ở phát hiện tù mạ không có lên sân khấu thời điểm, sau đó liền lựa chọn chính mình đến giang. Dù cậu ngồi xuống thời điểm, dù kỳ cùng dì nạ rõ ràng là nhìn thấy na nở dê. Ba người phụ nữ ở trong hư không đối diện một chút, sau đó cho rằng là chưa từng xảy ra gì cả. Nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân đây? Trong lòng nổ nước bọt ạ ghệ mì dây tổ trong lòng nhưng là rất thỏa mãn, cái nào sợ các nàng thế như nước với lửa, nhưng cuối cùng đều là hắn yêu thích nữ nhân. Dù kỳ, vĩnh viễn tinh khiết. Nhìn ta rất xấu đi, tì ạ quân. Không cần để ý phía ta bên này, có thể gặp mặt liền được rồi. Không thể lại mang xuống, ta không muốn chỉ là nằm mơ, ta muốn nhanh một chút cảm thụ tỷ ạ quân, mãi đến tận để ta không cách nào quên. Gina, vĩnh viễn làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Phu gì quân cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngô cờ ở bên cạnh ta là có thể. Zuko, vĩnh viễn nỗ lực. Phu gì tiên sinh thật sự ủng hộ ta tiếp tục đi đàn dương cầm sao ta không có thiên phú. Vì lẽ đó mỗi ngày không luyện tập 10 giờ sẽ trở nên mới lạ. Nhờ có phủ gì tiên sinh, mới để ta lại nhặt đối với đàn dương cầm nhiệt tình. Ta đàn dương cầm chính là phủ gì tiên sinh mà đạn. Nhiệt tình mà tình dục, này không phải là phủ gì tiên sinh thích nhất sao không không không. Ta không có trước thời gian đến, chỉ là so với phủ gì tiên sinh mới đến 10 phút, không có nửa giờ được rồi, kỳ thực rất thật không tiện, là sớm một canh giờ lại đây. Vốn là chuẩn bị luyện tập một hồi thế nhưng lòng yên tĩnh không tới, vì lẽ đó liền sớm đến. Phu gì tiên sinh trong đầu tràn đầy quá khứ hồi ức. Ở ôn hòa mà yên tĩnh tiếng đàn dương cầm bên trong, thuộc về gì nạ cùng dù kỳ hoàn mỹ ôn tồn truyền đến. Hiện tại ta cu nở dê vẫn như cũ nhớ tới ngày đó nhìn thấy trắng như tuyết cu nở dê chưa từng quên lần thứ nhất chạm được ngươi môi ấm độ bất kể là dưới đài vẫn là trên đài, đều như đồng tâm linh được cứu rỗi. Linh hồn đều chiếm được cứu rỗi. East lập dịu ca khúc là giỏi nhất cảm hóa người, bất kể là lòng người vẫn là linh hồn. Chạm ở trên đài, ánh mắt của hắn nhưng truy tìm đến hầu như không thể tin được một màn. Ở sân vận động lối vào nơi đó, tới rồi mấy người, để hắn quen thuộc không ngớt nữ nhân. Đều nói rồi, các ngươi quá chậm. Mà nạ chan, chậm một chút, nên theo kịp. Nếu như ngã chổng vó thì ạ quân nhất định sẽ cười ngươi. Bốn cầu hoa tươi 57 A hạ cụ dạ, bắt đầu rồi đều muốn kết thúc nói vì lẽ đó phải nói quả nhiên là như vậy thú vị cảnh tượng sao. Tỷ tỷ ngươi không nên cười lại như là bột như thế. Ngươi cái này quá tư cờ gờ ý ơn ở mà xoa mà mẹ đủ. 20 năm trước nữ thần đến đu. Phu dị quân, tỷ ạ, phu dị tiên sinh, tiểu phu dị quân, tỷ ạ quân bên thai phảng phất xuất hiện các nàng đối với hắn hô hoán. Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Diễn tấu xong xuôi, tiếng ca xong xuôi, khán giả náo nhiệt xong xuôi, chỉ là tại sao? Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không nhịn được muốn khóc đây. Gào khóc là nhu nhược biểu hiện, là không thuần thục biểu hiện, là vô dụng biểu hiện, chỉ là vì sao hắn còn sẽ như vậy? Hắn quả nhiên là thích các nàng. Cộng đồng bị ca khúc tinh chế còn có nội tâm của hắn. Học viên tế hạ màn. Mà thúc đẩy khóa này tối ghê gớm học viên tế nam nhân không gặp. Không cách nào lại sống ở đó cái có thể đem nội tâm trơn lên mềm mại địa phương, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tô lựa chọn trốn tránh, lựa chọn chạy trốn. Bắt đầu mùa đông bầu trời, ở cả đám tiếng thốt kinh ngạc bên trong, bay xuống điểm điểm trắng như tuyết. Đưa tay ra, bàn tay lòng bàn tay hướng trên, tung bay hạ xuống mùa đông tinh linh rơi ở trên tay hắn, mang theo điểm điểm lạnh lẽo, rồi lại hiện ra nhàn nhạt quen thuộc. Lại đến ngoài album mùa. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 102, ngoài album. Trở xuống học viên tế hoàn mỹ kết thúc, bị xem là từ trước tới nay thành công nhất học viên tế. Chỉ là sau khi kết thúc, tâm tình của mỗi người đều không giống nhau. Ta nói hiếu hồng. Ngươi thật sự không đi chào hỏi sao ổ sổ tê tê nhìn đệ đệ quân lót mui chân vẫn nhìn một cái hướng khác nhìn, liền cổ vũ hắn. NG tuy nói là toàn chức bà chủ, nhưng nhi tử có vui vẻ nữ sinh chuyện này còn là hiểu rõ. Chuyện như vậy nhưng mà đệ đệ quân nhưng là có chút mặt đỏ, lại không phải xem tỷ tỷ như vậy có thể tùy tùy tiện tiện rồi cùng bất luận người nào trò chuyện hơn nữa, cũng không biết sủ gịu dạ tiền bối còn có nhớ hay không ta. Hiếu Hồng cùng cô Hà đã từng là cùng một trường học học sinh, hơn nữa đều gia nhập lẻ 73 tennis bộ, mà cô Hà cao hơn hắn một lần, vì lẽ đó hắn có thể tìm đến Na Nở Dê chỉ sợ cũng là hiện tại. Thừa dịp cái này học viên tế, tiên sư cha Hiếu Hồng cho mình phồng lên dũng khí, chỉ là khó tránh khỏi vẫn còn có chút do dự cùng do dự, đây chính là nảy mầm mà lại lo lắng bị cự tuyệt thiếu niên thanh xuân tâm, hắn đã thấy cô Hà. Cô Hà cùng bô nở cái nữ sinh cùng nhau. Tuy rằng cái kia bô nở cái nữ sinh đều cao hơn cô Hà, nhưng mặc kệ thấy thế nào đều là cô Hà càng thêm đáng yêu. Cái kia sủ gịu dạ tiền bối đệ đệ quân cho mình nổi giận, hắn đã bước hướng về phía cô Hà nơi đó. Hắn cho mình cổ vũ, hắn ngược lại là cô Hà hậu bối, liền lấy một cái hậu bối thân phận tới gặp một hồi ôn nhu học tỷ vừa không có sai. Chỉ là mới hé miệng, vừa mới muốn hô đối phương, lại nghe được các nàng đối thoại. Đều nói một xoáy ra bách xấu. Tuy rằng hỉ kỷ gạ phong bình không phải rất tô tờ, nhưng hắn không chỉ có là ở nhạc game dịu cùng thật gặp bên trong, hơn nữa còn đảm đương rồi ổ gạ tạ gì nạ cùng mò gì quả dù kỳ bà xì xa. Cô Hà dị, nhanh lên một chút đi ước hắn A chính là, để chúng ta cu nở dê chiêm tâm lây, ta quyết định, muốn cùng hắn chụp ảnh. Chỉ là tiền bối hắn cổ Hà dị nhưng có chút do dự dự, trên đài nữ sinh nhiều như vậy, bất kể nói thế nào, đều không nên đến phiên na nở dê. Cái này hỉ kỳ gạ là ai mà vốn là tình thương liền không là phi thường của đệ đệ quân bắt đầu trốn. Trên đài rất náo nhiệt, lại như là cổ Hà nói như vậy, người quân dương đã có chút không bị khống chế, hướng về trên đài phong chạy, dù cho là bình thường nghiêm nghiêm khắc lệ địa xem ra đều không có vẻ mặt của hắn các thầy giáo lại cũng đều nắm lấy vợ cùng bút hướng về trên đài hướng về ổ gạ tạ gì nạ cùng mò gì quả dù kỳ phương hướng chạy đi. Mà QNZ có lãnh đạo đi cùng thế giới cấp bậc người chơi đàn dương cầm tù mạ rủ cổ chào hỏi. Hiện trường rất loạn. Tù mạ y ho, ngươi xem ta chiếm được dù kỷ ký tên còn có gì nạ QNZ có từ người quân dương bên trong bỏ ra đến. Hội sổ sẽ xù nạ dơ máy tính sách tay hưng phấn trùng các thành viên nói rằng. Mà có thể lý giải, ký tên ta QNZ đã chiếm được. Y ho nâng từ bản thân đã sớm đã tờ rất lâu ký tên vợ. Làm hậu trường nhân viên na nở dê, nhưng là so với rủ kỳ nạ các nàng càng có cơ hội càng có ưu thế trước một bước đang biểu diễn sau khi kết thúc vọt tới ổ gạ tạ gì nạ cùng mò gì quả rủ kỳ trước mặt đây. Không chỉ là cái này, ta còn phải đến bọn họ ban nhạc ký tên, bao quát tủ mạ san mụ mụ tủ mạ hạ rủ cả tử ký tên đối với y ho để lên mẹ của chính mình. Tú mạ không thể làm gì khác hơn là làm ra cái bất đắc dĩ để vẻ mặt. Thê tê nổi danh lại không phải na nở dê nổi danh. Không cần đều là nhắc tới na nở dê. Chỉ là y ho nhưng là nhẹ nhàng cau mày, hiện tại còn kém hỉ kỷ gạ lại nói, các ngươi có nhìn thấy hỉ kỷ gạ sao có nhìn thấy hỉ kỷ gạ sao có nhìn thấy hắn sao hẹn hẹn hẹn mấy cái nữ hài ngắm nhìn bốn phía. Nhưng đều không nhìn thấy cái kia bản hẳn là này hai trận biểu diễn bên trong thân là gắn bó cờ Ube cái bóng. Hắn không gặp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thân một lòng bàn tay hướng trên, tiếp được sơ tuyết điểm điểm lạnh lẽo. Bay tán loạn mà điểm điểm, liền dường như to lớn máy tính sách tay bên trong điểm điểm loan lộ. Không đi thấy sao ở bên người hắn đứng một cái có nhạt mái tóc dài màu xanh lục nữ sinh, phát sinh chính là không có quá to lớn gợn sóng âm thanh. Ừm. Đi gặp sao ửng. Tì à ngươi vẫn là như thế người cặn bà à ửng. Hoàn toàn không rõ vì sao đối thoại, chỉ là bất kể là ạ ghệ mì giới tổ vẫn là hạ cụ dạ đều hiểu là có ý gì. Lại chủ động theo ta đi ra ăn cơm, cả giờ xa, ngươi đúng là thay đổi a có điều đến thổi phồng khen ngươi, tháng sau, liền đi với ta vẹn nạ đi. Không cần tham gia cái gì thi đấu, ngươi tiếng đàn đã có thứ ta muốn. Mà đồng dạng là không rõ ý nghĩa rủ cổ mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn truyền thừa cho nàng có đồng dạng tóc đen con gái, nói đến, là đã 2 năm không có thấy, cả giờ xả so với trước, đúng là thành thục rất nhiều. Là đánh đàn linh hồn sao tủ mạ vẫn luôn rất sùng bái na nở dê nữ nhân trước mặt, vì là thân là con gái của nàng mà tự hào cu nở dê bởi vì thân là con gái của nàng nhưng không cách nào diễn tấu nhượng lại na nở dê thỏa mãn từ khúc mà thống khổ. Dù cô đối với nàng kỳ thực rất tốt tờ, sinh hoạt phương diện xưa nay chưa hề bạc đãi Na Nở Dê, nhưng chỉ có ghét bỏ Na Nở Dê đàn dương cầm không đạt tới có thể cùng Na Nở Dê cùng đi thế giới thủ đô của âm nhạc vì ạ nạ điểm này. Vì lẽ đó vứt bỏ Na Nở Dê sau đó một người đi tới Vân Nạ. Cái kia để tu mạ rất thống khổ, chỉ là hiện tại, Na Nở Dê bỗng nhiên có chút rõ ràng. Rõ ràng dù cổ như thế làm duyên cớ, xác thực, Na Nở Dê trình độ không đủ, tu mạ thừa nhận điểm này, cho nên nàng mới đưa Na Nở Dê còn đang Nhật Bản, là hy vọng Na Nở Dê có thể chính mình tôi luyện, sau đó tìm tơ y Na Nở Dê mình muốn linh hồn. Năm tám đây chính là đàn dương cầm. Chỉ là cạ dở xạ, ngày hôm nay các ngươi diễn tấu cái kia một thủ giới không tới yêu đương là ngươi làm khúc đi, làm chính là rất tuyệt. Chỉ là cạ dở xạ rủ cổ để tù mạ bất ngờ nhưng dùng tay đốt bàn. Chỉ là rủ cổ bất dứt khoát thời điểm động tác, chỉ là động tác như thế cũng rất ít thấy, tù mạ đều chỉ gặp qua mấy lần mà thôi, mà mỗi một lần đều là tựa hồ là có cái gì không nói ra được. Thì như hai năm trước đưa nàng bỏ xuống thời điểm chính là vẻ mặt như thế động tác như thế. Ngươi muốn tha thứ ba ba, hắn cùng với ngươi đều là ta. Tuy rằng hắn không có nói, thế nhưng ta rõ ràng cái kia nhất định chính là ta. Hả không đúng, Mão Mão Mão tù mạ lập tức ngẩng đầu lên. Dù cổ Na Nở Dê nói cái gì? Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 103, chân thực. Tù mạ rủ cổ cùng tù mạ cả dở xạ. Thế nhân biết rõ rủ cổ là thế giới cấp bậc người chơi đàn dương cầm rủ cổ, chỉ là nhưng tiên có người biết Na Nở Dê kết hôn cùng với đã có một cái cao trung con gái tủ mạ cả giờ xạ. Mẫu thân rất đẹp, mắt phải khỏe mắt còn có đẹp đẽ nốt ruồi, mà phụ thân cu Nở Dê không thể nói là xấu thậm chí là ti nhờ cơ liếc mắt nhìn đều có thể làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, tuyệt đối không phải cái gì không thể gặp người, chỉ là cũng rất ít đối ngoại giới công bố chuyện này. Tụ mạ dù cho là không thèm để ý những này, nhưng vào lúc này cu Nở Dê không khỏi lưu ý lên. Ở trước một quãng thời gian Na Nở Dê liền phát hiện, mẹ của chính mình rõ ràng là tên khắp thế giới người chơi đàn dương cầm dù cổ, cu Nở Dê là có lợi hại tình địch. Với bắt đầu tụ mạ cho rằng tình địch là mò gì quả dù kỳ có môi giới y a y ho y tỉ tỉ, chỉ là suy đoán này bị lật đổ. Ngày hôm nay học viên tế trên mẫu thân biểu hiện, hoàn toàn không có Na Nở Dê điểm mấu chốt biểu hiện, kỳ thực ngày hôm nay học viên tế biểu diễn, bất kể là thấy thế nào mẫu thân đều là cố ý muốn lên đài biểu diễn, hơn nữa nhất định là muốn Na Nở Dê đến biểu diễn đàn dương cầm. Mục đích chính là vì có thể cùng ở trên sàn đấu cực kỳ chói mắt mỏ dị quả dù kỳ cùng với ổ gạ tạ dị nạ đồng thời chói mắt mà không phải là bị lam mở ha tờ hờ ập đi. Tu mạ không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Na Nở Dê rõ ràng, dí nạ cùng dù kỳ tức phồng lên 20 năm sau đó sẽ ở trên sàn đấu buổi biểu diễn trơn nên cỡ nào náo động gặp trơn nên cỡ nào chói mắt, mà nếu như mẫu thân dù cổ cùng các nàng là tình địch, như vậy ngoại trừ ở dưới đài thưởng thức các nàng cực kỳ chói mắt thời khắc cũng chỉ có chủ động chống lại, không chịu thua, cũng phải đồng dạng sáng lên lấp lóa. Vì lẽ đó dù cổ mới sẽ chủ động lên đài đi. Ngươi biết ta sẽ không giúp mỏ gì quả dù kỳ cùng ổ gạ tạ gì nạ các nàng đệm nhạc tủ mà nhấc lên cái này cha. Mà dù cổ vốn là ấp ủ rất là bi thương tâm tình, nhưng cũng vẫn là trả lời con gái vấn đề, ta suy đoán ba ba là sẽ không để cho ngươi lên đài. Dù sao, loại này cùng tình địch đấu khí sự tình, hắn nhưng la không nỡ để ngươi bị thương tổn cu nở dê là chúng ta, cũng ít nhiều tuổi, còn như là 20 tuổi như vậy. Không chịu thua kỳ thực ATT không sợ ngươi cười ta, tuy rằng đối thủ đáng sợ như vậy, nhưng cuối cùng thắng lợi nhưng là người TT ta A vừa nói dù cổ chủ động cho mình rót một chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Nhưng tú mạ tâm tình có thể không bằng dù cổ như vậy hào hiệp. Vì lẽ đó, quả nhiên Na Nở Dê chính là vũ khí của nàng mà thôi sao. Bài bố đến bài bố đi. TT đúng là quá ích kỷ. Tú mạ túi đầu. Các nàng hứng thú cũng thật là kém, yêu thích đều là như vậy cặn bã nam nhân. Có điều, Na Nở Dê cu Nở Dê không có cách nào nói các nàng. Na Nở Dê cu Nở Dê là thuộc với một cái trong đó. Chỉ là không nghĩ tới nhưng là, thả xuống chén rượu rõ ràng còn hiện ra vui sướng vẻ mặt dù cổ đông nhiên dùng tay sờ sờ tu mạ đầu. Ngày hôm nay học viên tế trên biểu hiện ta rất hài lòng, như vậy trình độ hoàn toàn có thể đi với ta về nạ. Chỉ là nhưng quả nhiên vẫn là hoa nước ngươi, tụ mạ, kỳ thực ta là không đồng ý ba ba hắn cách làm. Dù cổ tay nhẹ nhàng phủ ở tụ mạ trên gương mặt, dù cổ tay bởi vì quanh năm biểu diễn đàn dương cầm nguyên nhân, mà mang theo tinh tế cái kén, bị xoa xoa thời điểm cảm giác được cũng không phải bằng phẳng, nhưng cũng có dị dạng cảm giác ấm áp. Tê tê ngươi xem, ta gặp đàn dương cầm tê tê ngươi xem, lão sư cu nở dê nói ta rất có thiên phú tê tê, chúc mừng ngươi, rốt cục có thể đi vân nạ. Tê tê bị tay của mẫu thân trưởng đụng vào, tụ mạ lập tức bô cờ lên khi còn bé hồi ức. Xin lỗi cả giờ xa, ngươi bây giờ còn rất xa không đạt tới có thể cùng đi với ta vẹn nạ trình độ. Chỉ có nồng cái này quốc gia, ngươi mới có thể tìm được thuộc về con đường của ngươi. Xin lỗi, tụ mạ, ngươi ba ba hắn hai năm trước ký ức rồi lại không hăng hái xông ra. Mà dù cô âm thanh cu nở dê quanh quẩn ở bên thai, chẳng biết vì sao, trên mặt của nàng mang theo yêu thương, kỳ thực, ở ba năm trước, ta bị kiểm tra ra bệnh bạch cầu. Như vậy thế nào rồi đi trị liệu A tù mạ lập tức thức tỉnh, từ trong hồi ức tỉnh táo, bác sĩ có hay không nói xử lý như thế nào vẫn là nói vô hiệu. Hiện tại chỉ là ổn định, trừ phi có thể cốt tủy cấy ghép, chỉ là tù mạ ngươi mặc dù là con gái của ta, xác suất rất lớn có thể xứng đôi, nhưng vẫn là vô hiệu. Dù cô nhẹ nhàng vỗ về tù mạ gò má, mà tù mạ nhưng là bỗng nhiên nhớ lại đến, ở buổi tối hôm đó. Ở phụ thân tiến vào Na Nở Dê gian phòng trước một quãng thời gian, phụ thân mang theo Na Nở Dê đi bệnh viện tiến hành rồi kiểm tra sức khỏe. Vào lúc ấy Na Nở Dê không có suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy kiểm tra sức khỏe chính là kiểm tra sức khỏe, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, lẽ nào lần đó chính là đi cho mẫu thân rủ cổ tiến hành ghép thành đôi sao sau đó, ba ba ở buổi tối hôm đó tiến vào người gian phòng. Dù cổ âm thanh trơn nên trầm thấp mà yêu thương. Nhưng tù mạ cũng đã rõ ràng, mẫu thân hệ này thân cũng không có nhiều người, mà bệnh bạch cầu, hữu hiệu nhất trị liệu chính là cốt tủy cấy ghép, lấy trực hệ người thân ghép thành đôi tỷ lệ đại. Vì lẽ đó nếu như Na Nở Dê không được như vậy thì có thể làm cho tù mạ hài tử ghép thành đôi. Vì lẽ đó ngươi là tù mạ không thể tin tưởng nhìn dù cổ, đang nói đùa sao tù mạ bỗng nhiên cuồng loạn lên. Chuyện như vậy căn bản là không thể tin tưởng dường như à triệu nghiêng như thế, như cùng nàng tóc đen đồng thời nghiêng hạ xuống còn có nước mắt của nàng. Bởi vì nếu như thừa nhận dù cổ nói tới, cũng là cho thấy, phụ thân đối với nàng làm tất cả, cùng với nàng, chỉ là vì dù cổ, cũng không phải xuất phát từ yêu thích Na Nở Dê, cũng không phải giữa nam nữ yêu đương, cũng không phải. Tu mạ, cả giờ xạ, ta yêu thích ngươi, thích nhất ngươi. Nếu như vậy, như vậy lời tâm tình khả năng là giả a mà này không thể nghi ngờ là hoàn toàn phủ định tình cảm của nàng liền dường như 3 năm như thế. Tu mạ cuộn mình ở trong góc. Bởi vì Na Nở Dê hồi tưởng lại khuya ngày hôm trước ạ ghệ mì giật tổ nói với nàng. Cả giờ xa, ngược lại lập tức liền tốt nghiệp, vì lẽ đó, có muốn hay không thử một chút mang thai Na Nở Dê không muốn kết quả như thế cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 104, hợp. Tù mạ san cả giờ xa, cả giờ xa ngươi làm sao chờ ổ sổ lần thứ 2 nhìn thấy tù mạ thời điểm chính là như vậy trạng thái. Cả giờ xa cuốn lấy chăn trốn ở trên giường, sau đó hai mắt vô thần tù mạ cả giờ xa. Tình địch của nàng nhưng cũng là bạn tốt của nàng. Vâng ổ sổ sẽ xú nạ sao vì là dù kỳ nạ mở cửa chính là một cái có màu tím đen tóc ngắn mà mắt phải khỏe mắt có đẹp đẽ mỹ nhân trí thành thục nữ giới. Dù cho là biết đối phương tuổi đã cùng chính mình tê tê như thế, nhưng không biết tại sao dù kỳ nạ luôn cảm thấy đối phương đặc biệt tuổi trẻ. Hơn nữa, chỉ là gặp mặt thì có chút khiếp. Bởi vì đối phương nhưng là tủ mạ dù cổ à. Người bình thường thấy đều rất khó gặp đến thế giới kia cấp bậc nghệ sĩ dương cầm tù mạ rủ cổ á tù mạ cả giờ xạ bạn học mẫu thân đại nhân. Cái kia đúng. Quay về như vậy mẫu trên, dù kỳ nạ vẫn rất có áp lực. Đối mặt vị này thế giới cấp bậc nghệ sĩ dương cầm, ổ sổ vẫn là rất không có tự 203 tin giữ đối phương bình tĩnh nói chuyện. Na Nở Dê là nhân duyên rất tô tờ. Xem ra cu Nở Dê có thể rất tô tờ xử lý mặt ngoài những người quan hệ, chỉ là... Đối phương nhưng là thế giới cấp bậc đại sư, hai người kém quá nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể đáp lời. Không cần sốt sáng có điều nhanh như vậy chạy tới, nhất định là đối với cả giờ xạ rất quan tâm đi, nhìn thấy na nở dê còn có rủ kỳ nạ bằng hữu như thế ta cũng yên lòng. Dù cô nhẹ nhàng cười, nói động viên, mà rủ kỳ nạ cũng chỉ có theo tiếng phần. Khả năng rủ cổ cu nở dê cảm giác mình ở chỗ này rủ kỳ nạ không tốt cùng tù mạ đối thoại, vì lẽ đó cu nở dê rất ôn nhu, cả giờ xạ liền xin nhờ ngươi, ta còn muốn đi sự vụ sở một chuyến. Ngày hôm qua làm quá náo nhiệt, bên ngoài phóng viên thực sự là quá nhiều rồi. A tốt cái kia xin hỏi dù kỳ nạ nhìn dù cổ đã cầm lấy màu nâu túi sách, vừa muốn gật đầu, chỉ là vẫn là nắm bắt tay, tú mạ biến thành như bây giờ vô thần dáng vẻ, cộng thêm trên tủ mạ tê tê đều trở về, vì lẽ đó dù kỳ nạ trong lòng đang suy đoán tú mạ hình dạng này là không phải là bởi vì tủ mạ tê tê từ chối tú mạ cùng ạ ghệ mì giải tổ giao du sự tình. Dù sao, Na nở dê tử ý ho bên kia liền nghe nói qua, tú mạ vẫn là trung học cơ sở thời điểm đi ở nông thôn đọc sách, mà vào lúc ấy ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là ở nông thôn, sau đó là đuổi theo tú mạ đi tới thành thị, sau đó ở năm nay thời điểm mới lại cùng tú mạ gặp gỡ. Vì lẽ đó, có phải là bọn hắn hay không trong lúc đó tình yêu trước liền bị rủ cổ cho ngăn cản cơ chứ căn cứ ạ ghệ mì dây tổ đưa ra nghe đồn, dù kỳ nạ cu nở dê chỉ có thể đoán được điểm này. Mà tù mạ bây giờ biến thành như vậy vô thần muốn xấu đi trạng thái, chẳng phải là cũng là bởi vì ở đây bị cự tuyệt sao chúng ta đều cảm thấy hỉ kỳ gạ quân là một cái người rất tốt vì lẽ đó cuối cùng dù kỳ nạ vẫn là lớn tiếng nói ra. Tù mạ là rất ưu tú, mà dù cổ nếu như muốn ngăn cản con gái tình yêu, như vậy nhất định là đối với hắn có sự hiểu lầm đi. Tuy rằng dù kỳ nạ như thế làm là giúp tù mạ cái kia vừa nói chuyện, nhưng đối với nàng mà nói nhưng là tự làm bậy. Đem yêu thích nam sinh giao cho tình địch, chuyện như vậy không phải ngốc sao. Chỉ là, dù ký nạ không đáng ghét tu mạ, hoặc là nói nàng rất yêu thích tu mạ thẳng thắn tính cách, không cần làm thêm che giấu, tu mạ coi nàng là bằng hữu, na nở dê đương nhiên không thể không nhìn na nở dê. Vì lẽ đó, ở tu mạ như thế nhu cầu thời điểm, dù ký nạ vẫn là lựa chọn lui bước. Khi kỳ gạ quân mà dù cô đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đa phản ứng lại, người kia à. Ta vẫn luôn biết, hắn rất ưu tú. Như vậy ta liền đi ra ngoài trước, Bibi, dù ký nạ chan. Mạo mạo mạo đây là ý gì nếu như cảm thấy na nở dê ưu tú, như vậy tại sao tù mạ còn sẽ biến thành bộ dáng này? Tại sao ngươi muốn nói với nàng câu nói như thế này chờ dù cổ rời đi, từ trong chăn chuyển đến tù mạ âm tuyến, dù ký nạ vào lúc này mới phát hiện, na nở dê cùng dù cổ đối thoại. Tú mạ nhưng la có thể nghe được ga tù mạ bạn học lại như là giống như bệnh nặng mới khỏi, ánh mắt vẫn không có bao nhiêu thần thái. Chỉ là dù kỳ nạ vào lúc này đi tới, dò ra tay nhẹ nhàng phủ ở tù mạ trên đầu, bởi vì không đề cập tới hắn, ngươi hiện tại liền vẫn là loại kia trạng thái. Xem ra quả nhiên là bị ta đoán đúng, nhất định là bởi vì hỉ kỳ gạ quân nguyên nhân, sau đó ngươi mới biến thành như bây giờ đi. Ôi số ngươi tù mạ nâng lên mắt đến. Không phải khôi phục sắc thái, na nở dê mới phát hiện dù kỳ nạ lại là thông minh như vậy. Vì lẽ đó, cả giờ xa, đến cùng là có chuyện gì xảy ra nhất định không phải tú mạ dù cổ nữ sĩ phản đối với các ngươi lui tới đơn giản như vậy chứ nhất định là nghiêm trọng hơn có thể để cho cả giờ xa nội tâm đều tan vỡ sự tình đi. Dù kỳ nạ hai tay đỡ lấy tú mạ vai, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tú mạ. Ôi số bị rủ ký nạ trong suốt mà thấy rõ rô nở dê như ánh mắt nhìn sang, tú mạ có loại bị nhìn thấu cảm giác. Chỉ là, dù ký nạ đang chờ nàng giải thích, chuyện như vậy lại là làm sao có thể nói rõ ràng sở na nở dê có thể nói, dù ký nạ trong mỉ hệ nở dê hỉ kỳ gạ quân kỳ thực là cha của nàng sao sau đó chính là sinh ra cùng mẫu thân có liên hệ máu mủ hài tử đến cho mẫu thân ghép thành đôi cho nên mới tới đây thật duyên cớ của nàng sao câu nói như thế này căn bản là không nói ra được chứ. Cả giờ xạ nhưng mà dù kỳ nạ còn ở nhìn nàng, chăm chú mà chấp nhất nhìn na nở dê. Loại này không cách nào tách ra ánh mắt. Kỳ thực tú mạ theo bản năng ánh mắt lại khỏi, ta mới rõ ràng. Hắn không có chút nào là yêu thích ta, chỉ là vì để cho ta mang thai, cho nên mới cùng với ta. Na nở dê tuyển lửa cái khá là trung gian lời giải thích. A a a nhưng mà dù kỳ nạ phát sinh kinh thiên tiếng kêu để tù mạ không khỏi hai tay che lỗ thai. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 105, ác nữ. Tiến lên. Dù kỳ nạ bỗng nhiên lên tiếng kêu để tủ mạ không khỏi che lô thai. Bởi vì dù kỳ nạ đây là làm sao chỉ là ngẩng đầu lên tủ mạ đối đầu, nhưng là dù kỳ nạ ghét bỏ biểu tình. Tủ mạ san rõ ràng vừa đều là gọi nàng cả giờ xạ, na nở dê không có bằng hữu gì, vì lẽ đó xưng hô na nở dê vì là cả giờ xạ người cũng rất ít. Vì lẽ đó kỳ thực ổ sổ như vậy chủ động na nở dê một là không am hiểu ứng phó na nở dê, một phần khác kỳ thực cu nở dê là nhận nhưng đối phương tù mạ san quả nhiên là đó ý đi. Nhưng mà dù kỳ nạ đỡ lấy bờ vai của nàng, nói cái gì hỉ kỳ gạ quân không thích chuyện của ngươi lệ tình. Ta cu nở dê không nghĩ, thế nhưng chuyện này ổ sổ, là thật sự. Tù mạ túi đầu. Chỉ là nhưng không tự chủ được cảm thấy trên mặt một mảnh đâm nhói. Phảng phất bị người dùng rất ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu như không phải lộ ra vẻ mặt như thế, ta thật sự cho rằng tù mạ san là đó ý, chỉ là chuyện này căn bản là không thể mà, thì kỳ gạ không thích tù mạ cả giờ xả chuyện này không thể là thật sự. Ngươi vẫn cũng không phát hiện sao, tên kia đến cùng là có bao nhiêu yêu thích ngươi, dù cho là cùng ta đi ra ngoài lúc ước hẹn, bởi vì ngươi gọi điện thoại lại đây, sau đó liền qua loa kết thúc hẹn hò. Liền đem ta đưa về nhà đều sẽ không sau đó đi tìm ngươi. Tình huống như thế một lần cũng coi như, hắn ít nhất lấy 7 thứ. Dù ký nạ hầu như là từng chữ nói, dù cho ạ ghệ mì dây tổ vào lúc ấy là đưa nàng đưa lên xe, nhưng ở bất luận người nào trong mắt, chính là tủ mạ so với nàng càng quan trọng mà. Có bộ dáng này sao tủ mạ ánh mắt tựa hồ là có linh động, nếu như nói trước tự tin hoàn toàn bị mẫu thân rủ cổ cho đánh nát. Như vậy dù kỳ nạ vừa tựa hồ chính là vì na nở dê đưa nó ghép lại liền lên. Chỉ là ở cùng dù kỳ nạ lúc ước hẹn còn quan tâm na nở dê, điểm này ạ ghệ mì dê tổ làm chính là không công bằng, là rất cặn bã. Hơn nữa dù kỳ nạ còn đều nhớ kỹ, cho nên mới phải đoán nghiệm như vậy thâm. Theo sổ, để tu mạ rơi vào trầm mặc. Lại ngủ ở chỗ này a 10 giờ luyện tập cũng thật là khổ cực dù cổ là như vậy. Ngươi cu nở dê là như vậy ngủ thời điểm thật đáng yêu lớn mật dối trá đi, xảy ra chuyện gì ta lượn tới, thực sự là không được chúng ta đồng thời đuổi học sau đó đồng thời chạy trốn. Dù cổ bên kia do ta đi nói, tụ mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta thích nhất ngươi, so với dù cổ còn muốn yêu thích. Tụ mà như thế nghĩ đến, tụ mà dùng chăn đem mặt của mình cho xây lên đến, thật giống thật sự không phải giả, là yêu thích na nở dê. Nếu như nói vừa là chán trường là vô thần, như vậy hiện tại tù mạ, dù cho là ở trong mắt dù kỳ nạ cũng biến thành đáng yêu. Rõ ràng bình thường lúc huấn luyện đều yêu thích trách cứ tù mạ, không nghĩ tới gò má ửng đỏ lên, dường như tiểu mạt mổ tạ như thế, gặp như vậy đáng yêu. Cho nên nói quả nhiên là bị ổ sổ rút một lần. Cảm thụ đã bình phục lại tâm tình, tù mạ đột nhiên cảm giác thấy lúc trước đồng ý cùng ổ sổ đồng thời chia sẻ ạ ghệ mì dệt tổ đúng là quá tốt rồi. Na nở dê cu nở dê không phải ngu ngốc, sở dĩ đồng ý dù kỳ nạ khiêu khích đồng thời gia nhập vào, cu nở dê là bởi na nở dê vị trí lúng túng vị trí. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hiện tại là lấy hỉ kỳ gạ thân phận của hạ kỳ mạn cùng các nàng quen biết, chỉ là hắn chân chính thân phận của phụ gì thì ạ nếu như bại lộ, như vậy hắn sẽ biến thành hắn thân phận ban đầu. Hắn là phụ thân, mà không phải na nở dê bạn trai. Bất kể nói thế nào, mẫu thân đều chặn ở bên kia đây. Bên này là không thể vượt qua. Cho nên nàng mới lựa chọn thả Ozo đi và ho, cũng coi như là vì là hỉ kỳ gạ thân phận này dù cho là lừa mình dối người thân phận QNZ tăng thêm một phần thẻ đánh bạc. Tụ mạ trơn lên như vậy đáng yêu, nhưng dù kỳ nạ ánh mắt nhưng có chút bất mãn. Tụ mạ càng là tìm về tự tin, vậy thì càng ngày càng chứng minh ạ ghệ mì dạy tổ càng thích tụ mạ, đối với dù kỳ nạ tới nói cái này quả thực là có độc. Chỉ là hiện tại dù kỳ nạ rõ ràng không phải học viên thần tượng dù kỳ nạ nhìn như lơ đãng dò hỏi, cả giờ xa, hà kỳ mạn hắn, có phải là đặc biệt yêu thích thành thục đại tỷ tỷ ẻ tù mà ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi muốn a hà kỳ mạn không chỉ có là có thể giúp gì nạ cùng dù kỳ các nàng đệm nhạc, hơn nữa, ta nghe nói đây, lần trước cái kia đẹp đẽ gọi là y a y ho y đại tỷ tỷ đến trường học thời điểm giúp hà kỳ mạn nói rồi lơ y hay đây. Tuy nói hài dù các bộ trưởng nói rồi khả năng là bởi vì hà kỳ mạn tiểu thuyết duyên cớ, chỉ là, ngươi xem A Hạ Kỳ Mạn nhìn ánh mắt của nàng QNZ không bình thường. Nếu như là lấy Na NZ môn làm đối thủ như vậy xì xì nhưng mà không nhịn được, Tú Mạ nhưng là xì cười ra tiếng. Tú Mạ San rủ Kỳ Nạ tức giận nhìn Na NZ. Tú Mạ vội vã lay động bắt tay, không không không, ta chỉ là muốn nói, rủ Kỳ Nạ ngươi, đúng là rất cơ trí, có thế, không, sự thực chính là như ngươi nói vậy. Tú Mạ hiện tại là đối với rủ Kỳ Nạ 100% khâm phục, không chỉ có là làm cho nàng tìm về tự tin. Càng la một chút nhìn thấu cái kia một cái hạ kỳ mạn cùng những này thần tượng môn quan hệ. Nếu như không phải trời vừa sáng cùng ô sổ hợp như, như vậy tủ mạ nhất định sẽ cảnh giác muốn đứng ở một bên, nhân vì cái này ô sổ sức quan sát thực sự là quá lợi hại. Còn đúng là thật sự ai cho nên nói so với cùng tuổi nữ sinh càng yêu thích thành thục nữ giới sao như vậy há không phải là không có khả năng chiến thắng sao. Dù ký nã ngồi ở tủ mạ bên giường, Tú Mạ QNZ hiện ra chạy xe không trạng thái, nếu như đối thủ là Dù Kỳ, cũng hoặc là gì nạ còn có Dù Kỳ có môi giới tiểu thư xác thực là tuyệt đối thắng không được. Bốn cầu hoa tươi ba dù sao, ngây ngô nữ hải cùng thành thục vóc người tốt đại tỷ tỷ căn bản không cách nào so sánh được mà. Huống chi, mẹ của nàng không QNZ là so với 20 năm còn không thắng quá sao. Nhưng ổ sổ sẽ xù nạ cùng ạ ghệ mì dễ tổ giao du nhưng là xây dựng ở Na Nở Dê đã biết đối phương cùng tù mạ giao du đồng thời vẫn cùng học mọi quan hệ ám muội không rõ tình huống. Nếu như thật có thể thuận lợi như vậy chỉ cùng Na Nở Dê ổ sổ sẽ xù nạ giao du như vậy liền thật sự có quỷ, bản thân nàng cũng không thể tin tưởng. Chỉ là hiện tại đối thủ không khỏi có chút quá mạnh mẽ đi. Cả giờ xa, ta cảm thấy chúng ta có thể như vậy dù kỳ nạ âm thanh bỗng nhiên nhỏ xuống. Nhưng một mặt khác Tù Mạ vẫn là nghe đến Na Nở Dê ý nghĩ ô sổ, ngươi không phải đùa giỡn đi. Tù Mạ phản ứng bất ngờ có chút kích động, thậm chí là đem chăn đều sốc. Chỉ là dù kỳ nạ âm thanh cũng đã mang tới một điểm lạnh lẽo, vấn đề là, ngoại trừ bộ dáng này, chúng ta có thể làm sao đây? Chúng ta cù nở dê không có cách nào a. Tù Mạ người cù nở dê muốn sự chú ý của hắn ở chúng ta trên người đúng không? Ta lại không thể phản bác. Tù Mạ dường như bị tóm được khuyết điểm như thế. Thẻ chủ. Sau đó rủ Kỳ Na nhỏ giọng, hơn nữa, hắn hiện tại còn có thể tiếp điện thoại của ta. Tuyệt hảo chản sờ A cả giờ xa. A nợ khả năng là khí trời lại lạnh mấy độ nguyên nhân, vì lẽ đó đi một mình ở trên đường ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác được lạnh. Chỉ có điều thả ở trong túi tay nhưng là đô đô đô chấn động lên, vì là pho nở dê ngư A xem là trên đường cái mổ tờ nhỏ biến một thái. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhanh chóng đưa điện thoại di động lấy ra. Có người gọi điện thoại. Mà điện báo biểu hiện là ổ sổ sẽ xù nạ chính đi về phía trước, lại phát hiện màu đen xe con ở cách đó không xa dừng lại. Từ trong xe đi ra hai cái có thể khiến người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thành thục nữ giới, mà vừa vặn hắn đều biết. Xino rủ cả y a y ho y cùng với tù mạ rủ cổ không được ạ ghệ mì dễ tổ vội vã xoay người. Các nàng không phải tình địch sao? Vì sao lại cùng nhau xuất hiện hơn nữa các nàng lại có thể ở đồng nhất chiếc xe mà ngay tại lúc này điện thoại di động điện báo biểu hiện lại nhiều một cái. Y a y ho y đại tỷ tỷ cùng dù kỳ nạ cũng trong lúc đó bắt đánh tới ai ạ ghệ mì dệt tổ vẫn là lựa chọn chuyển được ô sổ điện thoại. Dù sao, hắn hiện tại không dám cùng dù cổ các nàng liên hệ, chỉ lo nội tâm của chính mình trơn nên yếu đuối mà bị tinh chế thành đảng hoàng phụ nam. Đợt. Tóc đen muốn ở tháng 8 dệt tổ càng 20 van ở tự, vì lẽ đó kính xin chư vị chống đỡ. Đầu tiên, không điểm thời điểm cho vé tháng A, tháng 8 muốn phi cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://com/mem/7118. Chương 106, ác nữ. Bên trong. Tâm cơ nữ hải sợ cái gì ngày xưa hạnh phúc kế hoạch bên trong tây giã tiếng đàn liền cẩn thận nói cho hắn. Tâm cơ nữ hải sợ đơn thuần cái gì đều có thể bao dung Na Nở Dê nam sinh. Xấu bụng sợ tinh khiết, nội tâm lại làm sao sặc sỡ sắc thái người đều sợ tinh khiết màu trắng đi va ó cùng Na Nở Dê hôn hợp lên. Sau đó bị đối phương bắt được. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chiến thắng tâm cơ nữ hải tây giã tiếng đàn. Nhưng đó chỉ là hắn ở tâm cơ trên đường một đạo tu hành mà thôi. Hắn QNZ không phải không cách nào chiến thắng. Ở sở trái cờ the bờ lũ bên trong liền cống ngầm bên trong phiên thuyền, bị cưỡng chế tinh chế, thật vất vả chạy trốn tới bạch học bên trong, Kết quả là lúc trước nghe xong dù kỳ gì nạ dù cổ ở sở nào này thủ tâm linh chữa trị ca khúc bên trong, suýt chút nữa bị tinh chế. Vào lúc đó hắn lại muốn, nếu không liền này ba tám linh dạng đi, hắn rõ ràng chính là tên sâu xa, nhưng các nàng còn ở tiếp nhận na nở dê, vì lẽ đó nếu không liền như vậy quên đi, cu nở dê không nên đuổi theo cầu cái gì khôi phục chân lý chi thư, quý trọng nữ nhân trước mắt môn mới là thân là một người phải làm. Đúng. Các nàng yêu thích hắn bao dung hắn không giả, hắn cu nở dê không phủ nhận hắn cu nở dê yêu thích các nàng. Chỉ là liền như vậy đình chỉ trụ bước tiến làm sao có khả năng làm sao cho phép vì lẽ đó hắn đào tẩu. Ở cũng bị hoàn toàn tinh chế trước chạy trốn. Đây chính là một viên cỏ nhỏ cùng rừng cây nhỏ lựa chọn rừng cây nhỏ có thể nói là lòng tham, nhưng hắn sẽ không như vậy nông cạn, đúng, các cô gái đối với hắn rất tô tờ. Hắn cũng có thể lấy đồng dạng tâm tình tặng lại, chỉ là khi hắn thu được một đám lớn rừng cây sau khi vẫn như cũ có thể đi trở về tìm những người cỏ nhỏ A này lại không có bất kỳ mâu thuẫn. Thực sự không được, thời gian ổn định chờ hắn công thành danh toại trở về là được, lại như là trước đây vẫn làm như vậy. Cho nên mới phải có hắn cùng hạ cụ dạ đối thoại. Không đi sao không đi thấy các nàng sao dù sao lâu như vậy không gặp. Ừm, hắn không đi. Đi tới liền dễ dàng bị ràng buộc sau đó trì trệ không tiến. Thật là một kẻ cặn bã áp vì lẽ đó không đi cù nở dê chính là những nữ nhân khác lạc hứng. Hắn không phủ nhận. Hắn ở thế giới này dừng lại 20 năm, đã từng vốn tưởng rằng bạch một kết thúc liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới bản thể là bạch hai. Vì lẽ đó, cuối cùng cần làm cái phần cuối vẫn như cũ là tù mạ cùng Yukina. Yukina, là ta vì lẽ đó quay lưng rủ cổ các nàng. Hắn chuyển được chính là dù kỳ nạ điện thoại. Dù kỳ nạ điện thoại không có cái gì quá to lớn ra vào, na nở dê vẫn như cũ là cái kia một cái dù kỳ nạ, hiện tại cu nở dê chỉ là ước hắn gặp mặt mà thôi, đúng là thanh xuân cô gái. Ước định địa điểm là hắn thường xuyên cùng tủ mạ cùng đi phòng cà phê. Dù kỳ nạ, này có phải là có chút trả thù tâm tư ai chờ đã tủ mạ dù kỳ nạ, tại sao hai cái đồng thời chỉ là đến nơi đó, đứng ở cửa. Từ trong suốt cửa sổ thủy tinh ra phía ngoài bên trong nhìn lại, nhưng nhìn thấy tù mạ cùng dù kỳ nạ ngồi cùng nhau. Mà dù kỳ nạ tựa hồ là cu nở dê phát hiện hắn. Bên này. Một mặt mỉm cười hướng về phía hắn vây tay, cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Cái kia chào buổi sáng. Rõ ràng hẹn hò cái gì, cùng nhau cái gì, đều là phân biệt tách ra đến. Này đồng thời tới là nháo loại nào không tên cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng ạ ghệ mì dễ tổ vẫn là nỗ lực chào hỏi. Sau đó ở dù kỳ nạ dưới sự chỉ dẫn ngồi ở các nàng đối diện. Đúng, ngồi ở các nàng đối diện. Dù kỳ nạ cùng tủ mạ còn cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhưng các nàng quan hệ nhưng tốt như thế, rõ ràng là có thể ngồi bốn người, nhưng hai người bọn họ nhưng ngồi ở một loạt còn ngồi cùng nhau. Quả nhiên, cô độc thiếu nữ cùng cô độc thiếu nữ trong lúc đó càng thêm có giao lưu để tại sao. Vì lẽ đó quan hệ mới gặp trơ nên như thế tốt. Ngồi xuống, hệ ạ ghệ mì dê tổ phát hiện cà phê cũng bị các nàng điểm được rồi. Chính bốc hơi nóng. Từ bên ngoài đi va ho có chút lạnh, nếu như uống mấy cái là đối với thân thể rất tô tở mà các nàng trước mặt thì lại không có. Đến cùng là khá là săn sóc hắn a vì lẽ đó cái này cũng là hắn sử dụng các loại phương pháp mà không muốn buông tay nguyên nhân. Kỳ thực ngày hôm nay làm nam nhân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quyết định chủ động mở miệng nói chuyện, tuy nói không biết các nàng là nghĩ như thế nào muốn hai người cùng đi ra đến, nhưng chỉ cần đi ra, như vậy sẽ không có cái gì tốt tránh né. Nói thí dụ như đến cái ba người hẹn hò không phải rất thú vị sao nhưng mới vừa như thế nghĩ lại nghe được ổ số đông nhiên đem nụ cười đổi thành chính nghĩa vẻ mặt, hạ kỳ mà người, kỳ thực cùng tu mạ trải qua giường đi. Như vậy điểm tĩnh bầu không khí như vậy duyên dáng phòng cà phê bên trong. Dù kỳ nạ ngươi làm sao đang nói chuyện như vậy? Ngạch sợ hãi đến này ạ ghệ mì dễ tổ mau nhanh uống một hớp cà phê. Cảm tình này không phải muốn ba người hẹn họ, mà là dù kỳ nạ muốn từ bên trong phân liệt ra tuyết dù kỳ nạ. Ngươi bỗng nhiên nói cao y gì a tuy nói là ở phòng cà phê bên trong, cu nở dê ở khá là dựa vào góc vị trí, nhưng dù kỳ nạ nói ra lời nói lại làm cho tù mạ theo bản năng cảm thấy xấu hổ độ dâng lên 100% cho nên nói. Quả nhiên là có đi. Nhưng mà dù kỳ nạ nụ cười nhưng có chút gượng ép, hoặc là nói có vẻ hơi thờ ơ không động lòng, như vậy không phải rất tô thờ sao? Cả giờ xa, nếu đều cùng Hạ Kỳ Mạn như vậy thân mật quá, như vậy đón lấy không phải rất tô thờ sao? Sau đó còn có đều như vậy thân mật dù kỳ nạ người đang nói cái gì à? Hắn có thể vẫn không có chạm qua ngươi à? Vì lẽ đó cái này thân mật cùng tù mạ làm sao có khả năng là như thế? Rõ ràng là muốn như thế nghĩ, rõ ràng QNZ là muốn no ý trùy hệ nở, nhưng tô ma khó có thể. Hình dung thân thể bị cưỡng chế hạn chế cảm giác từ trong đầu muốn nổ tung lên. Đây là thuốc mê à? Tại sao dù kỳ nạ cùng tù ma ngồi ở một loạt, chính là càng tốt hơn nhìn hắn, để hắn hoang mang, tại sao chỉ cho hắn điểm cà phê, mà là bởi vì cái kia cà phê có độc à? Thất sách. Đây là ạ ghệ mì dây tổ đánh gục ở trên bàn cuối cùng ý nghĩ. Mà ồ dây sổ nhưng là lập tức đứng lên. Na nở dê đi ra, đi tới nhào ở trên bàn đã hôn mê ạ ghệ mì dây tổ trước mặt, cả giờ xa, đến giúp đỡ, đem hắn đồng thời phù đi ra ngoài. Là cần giúp đỡ, chỉ là đống nhiên hôn mê chuyện như vậy muốn làm sao đối với nhân viên cửa hàng giải thích. Tụ mạ nhìn một chút chết một bên, đã có người quan tâm đến bên này tình huống. Chỉ cần nói hắn làm sao đống nhiên thế xỉu, có phải là làm công quá mệt mỏi, hoặc là cảm bạo. Như vậy cớ, loại lý do này muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Tùy tiện đều có thể chính đại hỉ cả gì mình mang đi hắn, nhân không. Năm vì là, ai có thể hoài nghi như là chúng ta như thế đáng yêu nữ sinh sẽ làm ra thuốc mê nam sinh chuyện xấu như vậy đây không phải sao, tủ mạ san. Từ cả giờ xạ biến thành tủ mạ san A là như vậy không sai. Thế nhưng ổ sổ ngươi vừa vẻ mặt có chút đáng sợ đây, rõ ràng là nụ cười thế nhưng tù mạ san bản năng cảm thấy có chút không đúng. Tù mạ bạn học nhưng mà dù kỳ nạ hướng về phía tù mạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nay nở nụ cười mang theo như gió xuân ấm áp cảm giác. Không, ta đi lái xe tới đây. Tù mạ lựa chọn mò chìa khóa hướng về bãi đậu xe phương hướng đi. Nhưng trong lòng vẫn có do dự. Ổ sổ hóa ra là cái này tính cách sao làm sao vẫn luôn không có phát hiện. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 107, ác nữ. Dưới, màu xám bạc xe BM đút đứng ở một bên. Chỗ ngồi phía sau nơi đó ạ ghệ mì dây tổ đã bị đả tờ lay một hồi lâu, vây quanh nâu đỏ sắc khăn quàng cổ cùng mang màu đen kính dâm tù mạ đứng ở bên cạnh xe, tựa hồ là đang chờ người. Ổ sổ ngươi nàng chờ đến lúc muốn về nhà một chuyến ổ sổ sẽ su nạ, chỉ là nhìn thấy đối phương nhở cờ theo hồng nhạt túi du lịch, con lấy hồng nhạt túi sách, không chỉ có là lau chán một cái không tồn tại đổ mồ hôi. Mà, tù mạ san, cô gái nhưng là có rất nhiều thứ. Hơn nữa dù kỳ nạ hướng về phía tù mạ trứng mắt nhìn, đón lấy có thể sẽ một quãng thời gian rất dài không phải sao cái này đúng là. Như vậy thả cốp sau bên kia đi. Ý gì theo dù kỳ nạ kế hoạch, nếu ạ ghệ mì dây tổ yêu thích chính là thành thục nữ nhân, các nàng không cách nào thắng lợi, như vậy cũng chỉ có hoặc là thay đổi hắn tư tưởng để hắn biến thành chỉ đối với tuổi trẻ cô gái cảm thấy hứng thú, hoặc là chính là làm cho các nàng trở thành thành thục nữ nhân. Mà điểm này, đương nhiên không cách nào rời đi hắn. Vì lẽ đó, bắt được ạ ghệ mì dây tổ là tất nhiên. Xin cho phép tủ mạ sử dụng bắt được cái từ này. Có điều, ổ xô, phất tiêu tây phán thứ này không tốt lắm bắt được đi. Ngươi là làm sao lập tức phải đến tủ mạ còn nhớ ở phòng cà phê bên trong, chờ bồi bàn đem cà phê bưng lên sau khi, dù kỳ nạ liền lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đem bình nhỏ nước cũng tiến vào. Ngay lập tức ạ ghệ mì dây tổ uống sau khi trực tiếp té xỉu, hiệu quả quá nổi bật. Nếu như tù mạ không lý giải sai lầm, loại này mê mở dược, là tương tự tinh thần dược đi, không có đơn thuốc nhưng là không lấy được đây. Đã từng bóng đá bộ trưởng hướng về ta thông báo, gia đình hắn là mở bệnh viện, vì lẽ đó ta liên hệ hắn, nói trong nhà có thân thích bệnh tâm thần khá là nghiêm trọng, cần một ít dược, sau đó hắn liền chủ động cho ta. Hoa! Xã hội thực sự là hiểm ác gan nào có lợi dụng na nở dê từ chối nam sinh á cho nên nói, ngươi quả nhiên là cái thật nhân là đúng nói sao bởi vì dù cho là từ chối sau còn có thể khỏe mạnh đến giúp đỡ na nở dê đây. Cả giờ xạ khí lực thực sự là đại đây, như vậy liền phiền phức cả giờ xạ lái xe. Ở tù mạ hỗ trợ đả tờ hành lý sau khi, dù kỳ na một mặt cảm kích nói rằng, Nan NG đề nghị cùng tủ mạ đồng thời đem ạ ghệ mì dây tổ trói đến ôn tuyển quán trọ nơi đó đặt bao hết, mãi đến tận đem hắn cải tạo thành yêu thích các nàng mới thôi. Mà điểm này không thể rời bỏ Tù Mạ. Không nghĩ tới Tù Mạ San như vậy tin cậy. Có như vậy một cái tình địch hoặc là minh hữu, xem ra tựa hồ là QNZ không sai. Nói cái gì đó, Yukina, ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên này. Nhưng mà Tù Mạ đẩy ra cửa xe, nhìn Yukina. Tù Mạ không đúng, cả giờ xa. Yukina hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta ngồi ở phía sau không thể sao, xe có ghế lái phụ vị còn có chỗ ngồi phía sau, mà chỗ ngồi phía sau có hai hàng. Các nàng đồng thời đem ạ ghệ mì dây tô đặt ở hàng cuối cùng, vì lẽ đó dù kỳ nạ vẫn là có thể ngồi ở hàng thứ ba. Trên xe không có lắp đặt hướng dẫn, vì lẽ đó ta cần dù kỳ nạ đến chỉ đường, ta đã mua xong tập bản đồ. Tủ mà nói chính là rất có đạo lý. Chỉ là thân là xe BM núp lại không có hướng dẫn nghi ngươi không cảm thấy xấu hổ sao hơn nữa. Yukina ngồi ở ghế lái phụ vị, sau đó mới phát hiện, hướng dẫn nghi lên phòng ngửa vị trí bị dỡ bỏ dấu vết, tuy rằng trải qua quét sạch, nhưng dấu vết chính là dấu vết, còn từng tồn tại. Nói cách khác hướng dẫn nghi là Tủ Mạ dỡ xuống. Tại sao Na Nờ Dê tại sao phải làm chuyện như vậy vẫn là nói. Cùng ý nghĩ của nàng như thế. Nói là đem ạ ghệ mì dây tô đồng thời trói đến ôn tuyển thay đổi tính mê là không giả, chỉ là, ở đi trên đường, Na Nờ Dê có thể ngồi ở chỗ ngồi phía sau đó tới cái đầu gối chẩm cái gì thêm phân. Đối mặt yêu thích người, dù cho là cái gì cu Nờ Dê không làm, cu Nờ Dê là có thể, bởi vì chỉ cần có thể chán ở bên cạnh hắn là có thể. Đây chính là yêu đương bên trong thiếu nữ. Mà Tù Mạ dỡ xuống hướng dẫn nghi đồng thời làm cho nàng ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, vì lẽ đó khả năng chính là nhìn thấu điểm này. Hả Tù Mạ không rõ vì sao? Không, cảm thấy cả dở xạ kỳ thực cu nở dê rất thông minh mà. Na nở dê không phải buồn. Na nở dê chỉ là không nói ra được chứ. Rõ ràng đáng ghét nhất tranh đấu đến tranh đấu đi sự tình, thế nhưng hiện tại, Na nở dê lại cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Na Nờ Dê bỗng nhiên có chút rõ ràng tê tê tâm tình. Ngược lại muốn xuất phát, không bằng tăng cường một điểm tình thú thế nào cả giờ xạ. Tù Mạ phát động xe, mà dù kỳ nạ cầm bản đồ, nhìn một chút, hiện nay có rất dài một đường thẳng con đường, vì lẽ đó không cần Na Nờ Dê tới nhắc nhở, liền đề nghị, nói thí dụ như nghe một chút ca. Nghe nhạc công năng cuối cùng cũng coi như là có đi. Vừa nói đã mở ra bên người mang theo bọc nhỏ. Tù Mạ không có từ chối, ngược lại kẻ nhạt cu nở dê là kẻ nhạt. Hơn nữa so với tranh giành tình nhân, tựa hồ là nghe nhạc càng an toàn một ít. Tiếp nhận ổ sổ đưa tới đĩa CD, cả giờ xạ có chút không thuần thục để vào thẻ bàn bên trong, rất cấp tốc, có chút quen thuộc âm điệu xông ra. Xác thực như là ổ sổ tuyển khúc phong cách đây. Tù Mạ một vừa điều khiển tay lái nói rằng, mà đĩa CD đã bá phóng ra, giai điệu rất đẹp, chỉ là nhưng không có sướng. Bởi vì đây chỉ là đệm nhạc này tương đương với karaoke chờ đợi nữ vương hát mà từ kiếng chiếu hậu nơi đó có thể nhìn thấy Tù Mạ mi mắt hơi hạ thấp, hiện ra ghét bỏ vẻ mặt, 10 phần chính là ổ sổ tuyển khúc phong cách đây. Mà lái xe muốn hơn một giờ, vì lẽ đó này không phải ở giết thời gian sao. Dù ký nạ nhưng là một mặt không thèm để ý địa chờ giai điệu, Tù Mạ có muốn hay không đồng thời sướng ta thì thôi. Kỳ thực Tù Mạ muốn nói chính là câm miệng ngươi cái này mạch bá. Lại không phải ai đều có thể giống như ngươi thuận miệng sướng ra ca kéo ok trình độ. Mà như vậy Tù Mạ liền nghe ta hát đi kỳ thực đây. Tù Mạ, sướng đi ra tâm tình gặp biến rất khá nha. Dù kỳ nà ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi phía sau nơi đó, muốn biến thành xấu nữ nhân lời nói liền muốn trước tiên thử một lần để trần chân ở đầu ban sáng sớm đoàn tàu bên trong khóc, cái kia thủ ác nữ đã bị hát đi ra. Ác nữ mà rõ ràng là ở lái xe, rõ ràng là nói rồi không có hứng thú, chỉ là Tù Mạ nhưng là theo bản năng nhắc tới hai chữ này. Các nàng hiện tại như nở dê việc la mở, đối với TT các nàng tới nói, không phải là ác nữ mới làm sao. Còn có rủ Kina, ngươi ở trước mặt của nàng vẫn khoe khoang chính mình sở trường thật sự được chứ. Tù Mạ thở dài một hơi, nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong một cái nào đó vẫn là hôn mê nam nhân. Hôn mê cái gì cũng không biết cu nở dê là thật sự thật đây. Na nở dê nhưng lại không biết hôn mê nam nhân biết được các nàng Tư Mã Tù Mạ, ra cắt rủ kỳ nạ nhất định là sau lưng muốn chạy xuống giọt mồ hôi nhỏ cồn vỡ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 108, Bạch Học. Bản quyền xong. Bắt đầu mùa đông quán trọ, lặng lặng mật mật, đứng ở trong nhà, có thể nhìn thấy trong suốt cửa sổ thủy tinh ở ngoài bay xuống điểm điểm hoa tuyết. Mà tại đây hàn ý lạnh lẽo tập kích thời điểm, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ suối nước nóng ngoài trời bốc lên nhiệt khí cùng hàn ý giao hòa vào nhau, hình thành đẹp không sao tả xiết hình ảnh. Nếu như thêm nữa thêm một hồi nấu rượu, như vậy nhất định rất đệ hoàn mỹ. Nếu như có thể chỉ là đến du lịch, có thể thật tốt ra rủ kỳ nạ biểu lộ cảm xúc, nhưng tù mạ nhưng là trầm mặc. Đúng, các nàng mục đích bây giờ có thể làm được nhưng là đem ạ ghệ mì giật tổ cho quải đi ra, muốn thay đổi hắn lấy hướng về mà không phải đồng thời du lịch. Nếu như muốn du lịch QNZ phải là thay đổi hắn lấy hướng về sau khi mới có thể làm đến sự tình đi. Tù mạ không phủ nhận dù kỳ nạ đưa ra cái này khiến người ta dọa giật mình kế hoạch thời điểm na nở dê cũng bị sợ hết hồn, chỉ là nghe dù kỳ nạ nói, kỳ thực cũng không sai. Dì nạ cái kia đồng lứa các nàng thắng có điều, là thật sự thắng có điều, vì lẽ đó chỉ có thể tuyển phương pháp của hắn. Tù mạ cũng cảm thấy cứ như vậy đi, hết thuốc chữa đi xuống đi. Mẫu thân dù cổ bên kia là đại đại đả kích na nở dê, vì lẽ đó dù cho là hiện tại, xin nhờ. Làm cho nàng sẽ cùng hắn nhiều ở một lúc đi. Như vậy liền bắt đầu làm chính sự đi. Ở bữa tối đưa ra trước, ta nghĩ trước tiên phao một hồi ôn tuyển. Dù ký nạ đã đổi cơ quan du lịch đặc sắc màu xanh lam ngoại bảo. Chỉ là tú mạ nhưng là không khỏi kêu lên sơ hà y. Dù ký nạ, ngươi đang làm gì? Tú mạ sở dĩ kinh ngạc thốt lên, là bởi vì ô sổ ở đã bò ở trên mặt đất, nằm nhoài bị chuyển tới tạ tạ mì trên này ạ ghệ mì giải tổ. Sau đó bắt đầu mở ra y phục của hắn đến. Địch xấu hổ, ta đi rộng na nở dê y tất nhiên là không lý do này. Bởi vì là ba người cùng đi ra đến, vì lẽ đó ôn tuyển đương nhiên cu nở dê là ba người đồng thời, chẳng lẽ không thật không rủ kỳ nạ hiện ra một phái chính trực vẻ mặt. Cái này đó cũng là tủ mạ có vẻ hơi dao động. Mà dù kỳ nạ đã bắt chuyện lên na nở dê, cả giờ xa, quá đến giúp đỡ. Ừm. Cả giờ xạ quanh năm luyện tập đàn dương cầm, lư cờ tay rất lớn, như là chuyển người a cái gì, dù kỳ nạ nhưng là không làm được. Liền, cô gái tay ngay ở dược hiệu cực cường hôn mê ạ ghệ mỉ giật tổ trên người du động. Dù kỳ nạ mở ra hắn cả vạn, mở ra hắn nút buộc, mà tù mạ nhưng là ở dù kỳ nạ dục dã mở ra thắt lưng của hắn, sau đó lưu lại đồ lót. Chỉ là chẳng biết vì sao, hai cô bé gò má đều trở nên hơi hiện ra đỏ lên. Hai người không phải không thừa nhận, gần nhất mấy ngày nay, hệ ạ ghệ mì dây tổ màu da tựa hồ là được bảo dưỡng, vì lẽ đó biến trắng rất nhiều, dù cho là để dù kỳ nạ ngón tay ở trên ngực của hắn lướt qua, đều suýt chút nữa thì làm cho nàng chịu thua. Rõ ràng là con trai, da dê như vậy bạch như vậy hoặc làm cái gì sau đó cũng chỉ còn sót lại đồ lót. Tù mạ không nhúc nhích, mà dù kỳ nạ nhưng là hít sâu một hơi. Như ngọc hai tay trượt tới nam nhân phần eo hô ổ sổ sẽ xù nạ tựa hồ là ở cho mình khuyến khích. Sau đó dụng lực kéo xuống. Tù mạ theo bản năng nhìn về phía một bên. Dù kỳ nạ mặt của mình cu nở dê hồng hồng. Nhưng nàng vẫn là đem một bên đả tờ tốt khăn lông màu trắng cầm tới. Sau đó nhìn về phía tù mạ. Tù mạ san, chưa từng thấy sao chuyện này vật này kỳ thực tù mạ mặt nhưng tương đương hồng. Là thật không tiện, nhưng quả nhiên từng thấy đi. Dù kỳ nạ mi mắt ở tủ mạ không chú ý thời điểm dường như rơi xuống giữa kỳ như vậy thủy thủy, chỉ là nhưng là chợt lóe lên, như vậy cơ hội hiếm có, tủ mạ san, có muốn hay không đồng thời đến thử một lần cái gì gọi là cơ hội hiếm có a tủ mạ lập tức xoay người, hơn nữa, nói cái gì thử xem thì a rõ ràng đều tư nở dê làm nhiều lần như vậy, cũng có thể thông thạo, nhưng còn luôn như vậy dễ dàng mặt đỏ. Dù kỳ nạ đối với tủ mạ sử dụng lạnh lùng mặt, chỉ có điều cái này cũng là nháy mắt, hoặc là nói tủ mạ san biểu hiện như vậy mới phù hợp tâm thái của nàng không phải sao như vậy tủ mạ san, ta trước hết dùng. Ngược lại ngươi cu nở dê có kinh nghiệm không phải sao tuy rằng không biết hắn lúc hôn mê như thế nào, nhưng tủ mạ ánh mắt có vẻ hơi trôi đi, hắn cu nở dê đến thạch càng lên mới được đi. Tủ mạ lên tiếng tràn ngập lão tài xế cảm giác. Cho nên nói, đây là ở khoe khoang từng có kinh nghiệm sao vì lẽ đó có thể trơn nên như thế thông thạo sao ta đương nhiên rõ ràng. Dù ký nạ không chịu thua trả lời, Mà tù mạ nhưng là đỡ khăn lông màu trắng mở ra cửa sổ sắt đất trước một bước đến lộ thiên ôn tuyền bên trong. Ấm áp nước ấm, cùng với từ không trung bay xuống lạnh lẽo hoa tuyết, để tù mạ không khỏi phát sinh ô âm thanh. Mà trong phòng, tựa hồ liền biến thành rủ kỳ nạ thế giới. Ngoài cửa sổ là tù mạ, là bạc thế giới màu trắng, mà nội bộ, nhưng là na nở dê một người thế giới. Chỉ là song bên trong na nở dê có thể không bằng trả lời tù mạ thời điểm bình tĩnh. QNZ không bằng trả lời tù mạ thông thạo thời điểm thành thạo điêu luyện. Cái gì thạch càng cái gì, tù mạ san, chuyện như vậy không nói rõ ràng na NZ làm sao có khả năng biết. Hơn nữa muốn làm sao để hắn thạch càng lên, cái này QNZ là cái rất lớn vấn đề được chứ đối với na NZ loại này người mới tới nói. Nói thí dụ như khả năng, là để hắn trở nên hưng phấn sau đó liền có thể chỉ là, hắn bị dược hôn mê à. Còn có chi giác sao đem ạ ghệ mì dệt tổ phủ ở góc tường, thao túng thân thể hắn, vì thay đổi hắn lấy hướng về, bất kể là na nở dê vẫn là cả giờ xạ ở đổi quán trọ chuẩn bị sạch sẽ áo tắm thời điểm, nhưng là đều không có xuyên đồ lót. Bốn cầu hoa tươi chín bởi vì như vậy càng thêm thuận tiện cùng dâm loạn. Rộng lớn màu xanh lam áo tắm từ vai bóc ra sau đó từ thân thể trượt xuống, thuộc về thiếu nữ thanh xuân mà cảm động thân thể bại lộ ở trong không khí. Dù ký nạ ngồi ở ạ ghệ mì dệt tổ trên người, lướt xuống ở trong mắt tù mạ, ổ sổ sẽ xù nạ hiện tại việc làm sẽ chỉ làm na nở dê mặt đỏ. Vì lẽ đó tù mạ nhìn về phía những chỗ khác tách ra. Mà tình huống chân thực nhưng là, dù ký nạ nhẹ nhàng bám vào ạ ghệ mì dệt tổ bên thai, âm thanh thả rất thấp, hầu như là cắn hắn vành thai phát ra âm thanh, hạ kỳ mạn, đón lấy dao cho ngươi. Giao cho người na nở dê ở nói với ạ ghệ mì dệt tổ nói sao hắn không phải còn đang bị dược bên trong sao là có dược, nhưng cũng là ạ ghệ mì dệt tổ cho nàng. Tất cả muốn lui về 4 tiếng. Dù ký nạ phát hiện tủ mà mất hồn trạng thái, sau đó lập tức liên lạc hắn, ngay lập tức, hệ ạ ghệ mì dệt tổ làm ra như vậy an bài. Bao quát dược cu nở dê là hắn chuẩn bị kỹ càng. Không phải vậy, dù cho là đã từng theo đuổi na nở dê nam sinh. Dù cho trong nhà có bệnh viện, nhưng lại làm sao có khả năng tùy ý lấy ra loại này dược hơn nữa cho dù là có thể cầm được đi ra. Nếu như tâm tư xấu một ít dùng ở ổ sổ trên người có thể làm sao bây giờ vì lẽ đó cái này nói với tú mạ lý do chính là không thành lập, dược lại ạ ghệ mì dệt tổ cung cấp. Vốn là thế giới này tiến trình liền chỉ thiếu một chút điểm, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê không kiêng kỵ đem tâm tư đặt ở các nàng nơi này, như là hiện tại. Hắn có thể cảm giác được, thế giới vận với trong lòng bàn tay, thế giới này sắp thuộc về hắn. Vì lẽ đó, giờ khả cờ na y thả ra tâm, đã không ở mất hồn tù mạ, chính đang phao lúc tắm tù mạ, bị chẳng hay biết gì, vẫn luôn chỉ có tù mạ. Tù mạ cả giờ xa. Liên dường như hắn vừa bắt đầu nói như vậy, Otsu Setsuna, là cái hàng thật đúng giá tiểu ác ma tiểu thư. Đồng thời cũng bởi như thế, na nở dê mới như vậy đấu kỵ cả giờ xa. Chỉ có điều ạ ghệ mì dệt tổ có thể tìm nàng đến ẩn giấu cả giờ xa, điều này nói rõ na nở dê quan hệ với hắn càng thêm chặt chẽ, bởi vì có cộng đồng bí mật. Lại như là na nở dê lúc trước bị kỳ tạ hạ dạ gặp phải làm công thời điểm bị ạ ghệ mì dệt tổ che giấu đi sau đó cùng hắn có cộng đồng bí mật như thế, hiện tại cu nở dê là cộng đồng bí mật. Hãy ạ ghệ mì dệt tổ ngón tay giật giật, sau đó nghĩ đến cái động thân. Hạt sau đó ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện mình thạch càng không đứng lên. Bản quyền xong quyển kế tiếp, muốn ra tay sao cái kia con gái của lót. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 1, muốn ra tay sao? Cái kia con gái của lót. Tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ chợt phát hiện chính mình thạch càng không đứng lên. Hắn chỉ nhớ rõ bạch hai thế giới thành công cấp đoạn, sau đó liền biến thành tình huống bây giờ, bị tùy cơ trục xuất đến đã từng gặp được một cái nào đó thế giới, sau đó ở giải thế giới quá trình liền phát hiện hắn không xong rồi. Hắn không xong rồi. Sùi lơ ở trên giường. Nam nhân tại không được thời điểm không phải là mình tuốt không lúc thức dậy phát hiện. Mà là bên người có vóc người tốt đại tỷ tỷ đối với ngươi mọi cách khiêu khích thời điểm lại còn thạch càng không đứng lên. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ ạ ghệ mì dệt tổ nằm ở trên giường, hai mắt có chút thất thần nhìn về phía ám thích thích trần nhà. Chỉ có điều không phải một mình hắn nằm, hắn che kín mỏng manh màu trắng chăn đơn trên còn đè lên một cái vóc người tốt đại tỷ tỷ. Cây đay sắc hơi cuộn tóc dài, màu cà phê trong suốt con người, dường như hào hoa phú quý mèo con như thế đem mặt sượt ở ngực của hắn, xương quai xanh rất đẹp, tinh xảo mà tính cảm. Chỉ là càng khiến người ta lưu ý chính là na nở dê ô phái cu nở dê rất lớn, cu nở dê không tính la lớn vô cùng, nhưng tuyệt đối là có thể chơi e giờ dao. Da thịt mang theo nhàn nhạt tắm rửa sau khi ửng hồng, mà tóc bởi vì dùng điện gió thổi thổi qua sau khi vì lẽ đó không có bao nhiêu xỉ ý, nhưng nhàn nhạt nước gội đầu khí tức đều là khiến người ta cảm thấy rất thanh tân. Na nở dê cùng hắn không giống. Trên người hắn ăn mặc truyền thống thậm chí là bảo thủ màu xanh nhạt quần áo sơ mi áo ngủ, mà na nở dê không giống nhau. Na nở dê không có mặc đồ ngủ chỉ ăn mặc đồ lót, màu đen mang theo rèn tia lũ không hoa văn, màu đen chỉ là một chút che khuất cu nở dê giống như là muốn không giấu được quần lót. Hoàn toàn chính là chủ động đưa tới cửa tiếp thu bị nhận đại tỷ tỷ AOA tình huống như thế. Mặc kệ thấy thế nào đều là bất chấp tất cả lên trước lại nói a thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là thạch càng không đứng lên, rõ ràng trong lòng có ý nghĩ chỉ là chính là thạch càng không đứng lên. Nay ở hắn vũ nữ ba nga nở đều chưa từng có sự tình, nếu như nói bên người nữ hải tướng mạo không dục vọng cũng coi như, chỉ là người như hắn cặn bã thích nhất chính là nhìn như ôn nhu vóc người tốt đại tỷ tỷ a, kết quả đây cái quái gì vậy mười chương không đứng lên. Cổ rồ quân thích nhất người. Nhưng mà dán vào hắn thân thể vóc người tốt đại tỷ tỷ nhưng là thỏa mãn phát sinh ô ô âm thanh. Cổ rồ quân đột nhiên nghe được danh tự này, làm cho ạ ghệ mì dây tổ có chút thất thần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thất thần nhìn trần nhà, cu nở dê là vào lúc này tiếp thu trí nhớ của chính mình mảnh vỡ. Hắn là thành công để lại một tờ chân lý chi thư thu được bạch hai không giả, sau đó liền đi đến ở chân lý chi thư trước không có bị phá hỏng một cái nào đó thế giới. Cú nở dê chính là chỗ này. Cô dô, hoặc là nói tên đầy đủ là ạ kỳ rủ kỳ cô dô. Mà dựa vào hắn vóc người tốt đại tỷ tỷ là thê tử của hắn ạ kỳ sủ kỳ cõi ổ cô. Nếu như còn cảm thấy ạ kỳ rủ kỳ cô dô hoặc là ạ kỳ sủ kỳ cõi ổ cô không nổi danh, như vậy nhất định biết ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì cùng ạ kỳ sủ kỳ mạ gì nà đi. Đây là quỷ phụ thế giới a hắn có lẽ là trước đây liền từng chiếm được tiến vào quỷ phụ thế giới quyền lợi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là như vậy phiền muộn. Hoàn toàn địa thạch càng không đứng lên. Chỉ là cùng nguyên không giống chính là, hắn gái này cổ rổ cũng không phải kế phụ, mà là cha đẻ, cùng bà ổ cô ở tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm quen biết, sau đó vào lúc ấy mới vừa cùng bạn gái trước biệt ly, mà bà ổ cô lại đơn thuần như vậy, vì lẽ đó vì là pho nở dê ngư a chính mình độc thân sau đó liều mạng đuổi cầu cõi ổ cô. Chỉ là ở ẹ gì vừa ra đời thời điểm nhưng hay bởi vì muốn đi ra ngoài tiến tu nghiên cứu thuốc mà vứt bỏ các nàng, mãi đến tận trước một quãng thời gian, bởi vì thuốc thí nghiệm làm cho nam tính cơ năng zombie, hoàn toàn địa thạch càng không đứng lên. Nguyên lai 10 chương không đứng lên ra từ nơi này cho nên nói hạp thuốc gì a hiện tại đều thạch càng không đứng lên. Ở tự ai tự oán thời điểm cổ cổ lần thứ 2 tiến vào trong mắt của nàng. Hoặc là nói nhìn thấy tràn đầy thanh xuân khí tức mạ gì nạ cùng ẹ gì. Sau đó rất ngạc nhiên, rõ ràng chỉ là ở trong cửa hàng uống cà phê, nhìn các nàng từ trước mặt chính mình đi qua, lại cái kia dỏm bị cơ năng lại thức tỉnh. Hắn thạch càng. Trải qua điều tra, phát hiện ẹ gì cùng mạ gì nạ lại là chính mình chế thuốc trước vứt bỏ các con gái. Sau đó ích kỷ nam nhân liền hướng cầu cổ triển khai trùng theo đổi mới, yêu cầu trở lại gia đình. Đương nhiên, vứt bỏ người ta hơn 10 năm, nhưng không hề có một chút biểu thị địa muốn phải quay về dù cho là cậu cổ như thế truyền thống người phụ nữ đều gặp từ chối, vì lẽ đó hắn làm một chuyện. Mưu tính một hồi tai nạn giao thông, ở xe muốn va về phía cậu cổ thời điểm chính mình xông tới đưa nàng đẩy ra, sau đó hắn chân bị thương tiến vào bệnh viện. Mãi đến tận mấy ngày nay mới hoàn toàn tốt. Nhưng như vậy phấn đấu quên mình lại làm cho cậu cổ nhen nhóm lại năm đó nhiệt tình. Vì lẽ đó hắn muốn trở về gia đình làm một người hảo ba ba na nở dê đương nhiên là đồng ý cổ rổ cậu cổ nhẹ nhàng cầm lấy hắn tay, sật mu bàn tay của hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tô nằm ở giường đơn trên, không gian không phải rất lớn, vì lẽ đó cậu cổ là nghiêng mới có thể nằm xuống, kỳ thực ở trong phòng còn có mặt khác một chiếc giường đơn, đó là na nở dê giường. Rõ ràng đã từng là phu thê, nhưng phải phân giường nếu như là quan hệ ác liệt miễn cưỡng có thể lý giải. Chỉ là như bây giờ, cõi ổ cổ chủ động chạy đến trên giường của hắn, còn như vậy thân mật, thấy thế nào đều không giống như là quan hệ không tốt. Điều này cũng làm cho nói đến kẻ cặn bã địa phương, bởi phát hiện quay về mạ gì nạ hoặc là ẹ gì các nàng mới có thể mới trương lên, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ dùng cái giả cớ. Lấy lần đó giúp ổ cổ đứng máy tử không chỉ có là thương tổn được chân, càng là bởi vì kinh sợ mà làm cho nam tính cơ năng xuất hiện vấn đề. Mà cậu ổ cổ tin là thật, còn đặc biệt hối hận, nhưng vẫn là săn sóc chuẩn bị cho ạ ghệ mì dễ tổ giường hai người. Trải qua bác sĩ kiểm tra, phát hiện cũng không phải xuất hiện bệnh biến mà chỉ là trong lòng cản trở, vì lẽ đó mười chương không đứng lên, vì lẽ đó cậu ổ cổ nhưng là hổ thẹn hy vọng có thể để hắn vượt qua trong lòng cản trở một lần nữa thu được cơ năng. Điều này cũng làm cho là rõ ràng là phân giường, nhưng nàng còn nhất định phải chạy đến trên giường của hắn nguyên nhân. Nhưng mục tiêu của hắn rõ ràng chính là ẹ gì cùng mạ gì nạ mà không phải na nở dê. Nữ nhân cũng thật là đơn thuần. Còi ổ cổ ạ ghệ mì dê tô đột nhiên nhấc từ bản thân bị sợ tay, mà còi ổ cổ cu nở dê ngẩng đầu lên. Ẹ ạ ghệ mì dê tô nhưng là thuộc một luyện đem thân thể nàng ôm lấy sau đó hướng về trên di động, mãi đến tận hắn có thể đủ đến môi nàng thời điểm. Tư tư á muội không rõ âm thanh, có thể để thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai âm thanh. Ít nhất là ba cái độ hôn sâu. Điều này làm cho hắn tương đương vui vẻ. Dù cho là không thể trên, nhưng vẫn là gặp muốn cảm thụ cô gái mềm mại. Cảm giác vẫn còn, chỉ là, cảm thụ một chút phía dưới, chính là thạch càng không đứng lên. Cái quái gì vậy mười chương không đứng lên. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 2, muốn ra tay sao? Cái kia con gái của Lót. Bên trong, coi ổ cổ là một cái rất truyền thống nồng nữ giới. Đương nhiên, cái này truyền thống là chỉ na nở dê có đáng yêu nồng cô gái tốt đẹp truyền thống. Nói thí dụ như có thể chăm sóc phế nhân, yêu thích chăm sóc phế nhân cái gì, rõ ràng mới 5 giờ thời gian cũng đã rời giường. Mà ạ ghệ mì dây tổ còn ở lại giường thời điểm na nở dê đã lên làm việc nhà. Coi ổ câu người, người đẹp đẽ, còn đơn thuần thậm chí là có chút ngô cờ manh, hơn nữa còn rất yêu thích hắn. Vì lẽ đó vì sao lại vứt bỏ na nở dê đây, bởi vì phần lớn sự chú ý đều đi quan tâm hắn không thể mời trương vấn đề, cho nên nói ạ ghệ mì dây tổ chỉ có thể đến ra lúc trước chính là nghiên cứu thuốc, vì lẽ đó vứt bỏ na nở dê. Bỏ lại na nở dê sau đó còn có hai cái con gái. Ạ kỳ sủ kỳ mạ gì nạ cùng ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì. Rõ ràng lúc trước vẫn là như vậy tiểu, nhưng hiện tại đã biến thành tươi nhuận yêu kiểu thiếu nữ. A ạ ghệ mì dạy tổ đạp lên dép ngồi ở hình chữ nhật màu nâu bàn ăn nơi này, cái ghế tổng cộng bô nở cái, vừa vặn 4 người một cái. Cầm 750 báo chí, mặt trên phát sóng rõ ràng cờ dít tổ là cái hạ lưu độc giả. Thường thường chạy đến quân dương bên trong đùa giỡn tác giả như vậy nho nhỏ tin tức, cũng hoặc là nước Anh binh sĩ quân dương thể dâm loạn khiến người ta khiếp sợ loại hình thế giới đều muốn tỏa sáng tin tức, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ một chút hứng thú đều không có, hắn xuyên thấu qua cầm báo chí nhìn để ổ cổ tự hào một đôi con gái. Tỷ tỷ mạ gì nạ là năm thứ 2 sinh, ngoan ngoan ôn hòa, còn rất hiểu chuyện, thường thường ở ổ cổ bận rộn thời điểm xử lý việc nhà, đang nấu cơm phương diện rất có một tay. Có cây đay sắc giống như cả ổ cổ tóc dài, cùng cả ổ cổ dung mạo rất giống, có điều con ngươi cũng không phải màu cà phê mà là đẹp đẽ sắc đẹp, thâm thúy mà khiến người ta cảm thấy na nở dê cực kỳ ngoan ngoãn cùng ôn thuần. Chào buổi sáng, ba ba. Na nở dê giơ tay lên đến hướng về phía hắn đánh một tiếng bắt chuyện, ăn mặc màu đỏ sẫm đồng phục học sinh, nghiêm túc nhưng mang theo ha ho pho nở dê áo khoác, cộng thêm ngăn ngắn váy dài. Khả năng là khá là âm u mà lại dâm đãng am thế giới duyên cớ, na nở dê váy cu nở dê so với bình thường thế giới đoạn 3 mm. Nhưng đem thon dài mà êm dịu hai chân cái bọc màu trắng tất chân lại làm cho người cảm thấy có chút không tên ân, tình dục. Sớm, mạ dí nã ngày hôm nay cu nở dê rất sớm a na nở dê cười ạ ghệ mỉ giải tổ tự nhiên cu nở dê là báo lại nụ cười. Tỷ tỷ cùng hắn chào hỏi gì biến thái, cầm thú, vứt bỏ người. Lại còn có mặt trở về chỉ là từ cửa hông chạy đi đâu đi ra so với mạ di na muốn thấp trên 10 cm muội muội ẹ gì vẻ mặt cũng không có như vậy nhiệt tình, hoặc là bảo hoàn toàn tỏa ra căm ghét, thật đáng ghét khí tức. Ẹ gì không thể như vậy đối với ba ba. Chỉ là ở ạ ghệ mì dạy tổ phản bác thời điểm thân là tỷ tỷ nhưng ở trách cứ ẹ gì. Hư ẹ gì bất mãn quay đầu đi chỗ khác. Sau đó ngồi xuống ghế, hai chân hơi hơi vừa nhấc là có thể rung động đến rung động đi. Xem ra chỉ là cái còn chưa thành thục bé gái mà thôi. Na nở dê rất nhỏ, nhưng cũng là kiểu tiểu, thân cao so với mạ gì nạ phải kém một đoạn, nhưng cũng rất đáng yêu, khuôn mặt rất đáng yêu, màu vàng cặp đuôi ngựa cu nở dê rất đáng yêu. Đẹp đẽ thâm tròng mắt màu lam rất đẹp, dài nhỏ lông mày cu nở dê rất đáng yêu, hơn nữa thật là có điểm quá đáng đáng yêu, rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng Âu phái lại có vẻ rất lớn, mặc vào năm nhất sinh cùng mạ gì nạ cùng khoản nhưng màu sắc sắc thực màu lam xám tiểu áo sơ mi lại có vẻ lồi một thấu một có hứng thú, mà cái mông đường cong. Cu nở dê rất đẹp, mai ạ ghệ mì dạy tổ thân cao rất cao, cùng so với hai người bọn họ đều cao cầu cổ đứng chung một chỗ mới là phối hợp. Nếu như cùng các nàng đối lập, chính là chân chính đại nhân cùng hài tử cảm giác. Nhưng, như vậy lại làm cho người có loại muốn triển khai một hồi bạo lực Mỹ học kích động. Mà lại nói cái gì vứt bỏ vấn đề. Kỳ thực hắn cu nở dê không phải như vậy người cặn bã, dù cho chính là đi học cùng nghiên cứu mà từ bỏ gia đình, nhưng như là sinh hoạt phí cái gì, hắn có thể đều vẫn là có ký trở về, hoặc là nói ở lúc rời đi liền lưu lại một số tiền lớn. Vì lẽ đó dù cho là cậu cổ không làm việc, cu nở dê có thể sinh sống rất thoải mái. Có thể nói không có hắn, kỳ thực các nàng không có cách nào trải qua như là như bây giờ nhàn nhã sinh hoạt. Cuối cùng bốn người ngồi cùng một chỗ, liền cậu cổ cu nở dê ngồi xuống, đồng thời lặng lặng mà ăn điểm tâm, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng cậu cổ song song ngồi, mà ẹ gì cùng mạ gì nạ nhưng là ngồi ở đối diện. Cái kia ai ngạch ba ba giúp ta đem lòng đỏ trứng chan đưa tới. Ẹ gì hai cái chân không ngừng rung động, rõ ràng là muốn cầu cạnh hắn, nhưng cũng một bộ vênh váo tự đắc ngữ khí. Chỉ là ở hô lên cái kia ai thời điểm, bị mạ gì nạ ở bàn ăn dưới lôi quần áo một chút, cho nên mới lại đổi giọng trở thành ba ba. Hoa nha nha, cái này ở chung thái độ có muốn hay không như thế ác liệt. Nhưng danh xưng này nhưng là so với trước cầm thú, biến thái át phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa cái này cũng là ở cho cậu cổ mặt mũi đi. Chỉ là như vậy vẫn ngồi chờ chết bị ẹ gì bắt nạt không phải là hắn tỏ thái độ. Dưới tình huống bình thường, nên đứng lên đến, lớn tiếng hiện ra thẳng thắn mô dạng cho thấy chính mình trước đây sai rồi, sau đó muốn quay về gia đình, là lấy làm cho các nàng tiếp nhận lúc trước vứt bỏ các nàng lạnh. Vì lẽ đó mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, đều nên trước tiên chuyển biến một hồi hình tượng của bản thân, dù cho là ngụy thiện cu nở dê không đáng kể. Chỉ cần không cho ẹ gì lại có thêm cớ công kích hắn. Làm gì a ẹ gì canh thứ nhất phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là muốn bạo phát. Nhưng ngữ khí vẫn là trước sau như một kém. Không, chỉ là đem lòng đỏ trứng chan đưa cho ngươi. Đem lòng đỏ trứng chan di động đến đối diện ẹ gì trước mặt, ẹ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt trở nên hơi u buồn. Thế giới này không có yêu. Bởi vì hắn lại bởi vì đối với ẹ gì nổi giận mà thạch càng. Mà sở dĩ ẩn nhẫn không phát, là hiện tại chỉ cần đứng lên đến, hắn lại cao như vậy, cái quái gì vậy lập tức sẽ bị mẹ con ba người nhìn thấy hắn bột nổi lên. Quân biến quá chặt chẽ, hơn nữa càng rõ ràng. Nhanh xuống à, không đi à, không xuống đi à 10 chương bên trong cổn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 3, muốn ra tay sao? Cái kia con gái của Lót. Dưới. Không tốt thời gian muốn không kịp. Cơm ăn đến một nửa, mà có ổ cột nhưng là lập tức vội vội vàng vàng đứng lên đến. Ta trước tiên cần phải đi rồi. Sau đó, ẹ gì nhớ tới muốn nghe ba ba. Vừa nói nhưng là trực tiếp cầm lấy đặt ở cái ghế phía sau màu nâu áo khoác trực tiếp ra ngoài. Nan ở dê công tác là game trang trí. Rất bận, hơn nữa còn đến thường thường tăng ca. Dù cho là giờ làm việc cu nở dê rất sớm. Chỉ là cái ổ cổ này hoàn toàn chính là vô tâm, nhưng ở vốn là đối với ạ ghệ mì dạy tổ có lòng thành ẹ gì trong mắt, đây chính là đại đại sai lầm, là nam nhân hư biểu hiện. Bởi vì mụ mụ đi làm, mà càng nên đi làm người nhưng vẫn còn ở nơi này hư ẹ gì không ước ngẩng đầu lên, tiện đà cu nở dê đứng lên, tỉ tỉ, cùng đi đi. Lại ở lại mấy giây sẽ bị ô nhiễm. Ẹ gì, mụ mụ mới vừa nói rồi không cho như vậy đối với ba ba nói chuyện. Xin lỗi, ba ba, như vậy ta cùng ẹ gì trước hết đi rồi. Trong nhà có một chiếc chè rô lẹt, nhưng này là thuộc về cõi ổ cổ. Na nở dê bình thường cu nở dê là mở chiếc xe này. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ rất yêu thích na nở dê lái xe đi. Dù sao, tàu điện thần mã còn xinh đẹp như vậy, có thể không ngồi liền không ngồi. Không phải vậy bị chiếm tiện nghi hắn không phải thiệt thòi mà mạ gì nạ cùng ẹ gì trên thánh phong học viên khoảng cách trong nhà chỉ có 10 phút lộ trình, vì lẽ đó không cần ngồi xe, nhưng các nàng nhưng cũng gặp đều trước thời gian đi, mạ gì nạ là học sinh. Xuất sắc, mà ẹ gì nhân khí cu nở dê cao, tuy rằng thành tích bình thường, nhưng chỉ cần đáng yêu cu nở dê là thuộc về đại gia ước ao học sinh xuất sắc hàng ngũ. Ẹ gì đối với hắn rất không thích, thậm chí là có hận cùng với chán ghét. Điểm này hắn đã sớm biết. Cho nên khi cậu cổ còn khuyên ẹ gì muốn nghe hắn, ẹ gì không tức giận thì trách. Kết quả cu nở dê rất hiện thực, ẹ gì lôi kéo mạ gì nạ muốn rời khỏi nhà. Nhưng quả nhiên là mạ gì nạ càng thêm có lễ phép cùng gia giáo a ạ ghệ mì giật tổ một cái tay chống cằm. Môn bùn một tiếng đóng lại, nhưng ngồi ở trên ghế ạ ghệ mì giật tổ nhưng là hơi lung túng một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn còn thạch càng là mờ mà ẹ gì cùng mạ gì nạ kỳ thực cu nở dê không có đi bao xa, còn có thể nghe được các nàng truyền đến âm thanh. A, thật phiền, tại sao hắn muốn ở nhà chúng ta? Nếu đều đi ra ngoài đã lâu như vậy, trực tiếp không trở lại không là tốt rồi. Hoàn toàn chính là ghét bỏ cùng căm ghét ngữ khí, không cần phân tích cu nở dê có thể biết đây chính là ẹ gì âm thanh, loại kia ra hỏa, chán ghét ra hỏa nhanh lên một chút biến mất đi ẹ gì. Làm sao có thể nói như vậy ba ba đây tuy rằng hai ngày trước còn có chút không thích ứng, nhưng hiện tại ta đã quen hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Hơn nữa hắn cu nở dê không tính la hoàn toàn vứt bỏ đây, ở đi cầu học nghiên cứu trước còn để lại một số tiền lớn cho mụ mụ không phải sao. Còn nữa nói, hắn là chúng ta ba ba đây. Cái này đứng ở công chính góc độ trên lại mang theo ôn nhu cảm giác tuyệt đối là mạ gì nạ. Mới không phải cái gì ba ba đây, nhưng điều này hiển nhiên là không cách nào thuyết phục e gì. Ngươi xem mụ mụ tóc là màu cà phê, mà hắn chính là màu đen, nhưng ta nhưng là màu vàng nóng đây, rất khả năng không phải hắn thân sinh. Vì lẽ đó làm gì còn muốn tới đón bàn á hoa nha nha. E gì ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Kỳ thực nếu như không phải ạ ghệ mì dây tổ đã từng xuyên việt quá rất nhiều thế giới, được các loại gen. Như vậy cũng phải như là ẹ gì như vậy hoài nghi, lấy điện thoại di động ra, màu đen màn hình chiếu rọi hắn chính là đen kịt con người, nhưng mạ gì nạ chính là màu tím, mà ẹ gì chính là màu xanh lam. Mà cái ổ cổ là màu cà phê, cái quái gì vậy muốn làm sao tổng hợp mới có thể sinh ra như vậy hài tử đâu nên không phải là bị lục. Ẹ gì, cu nở dê không thể nói như vậy à, bất kể nói thế nào, mụ mụ yêu thích hắn là có thể. Hơn nữa ba ba cu nở dê không phải cái gì người xấu. Mạ gì nạ âm thanh vẫn là như vậy êm hay, chỉ là câu này bất kể nói thế nào lại là cái gì quỷ chẳng lẽ nói mạ gì nạ cũng cảm thấy hắn là bị lục không phải các nàng thật sự ba ba không được ẹ gì tựa hồ là ở một bên bước đi vừa nói chuyện, mới không muốn gọi loại kia biến một thái làm ba ba biến thái mạ gì nạ không chỉ là một lần nghe được ẹ gì như thế xưng hô ạ ghệ mì giải tổ. Tên kia nhất định là dùng rất hạ lưu ánh mắt ở nhìn ẹ gì cùng tỷ tỷ. Ẹ gì vừa nói, sau đó mạ gì nạ bên kia xuất hiện một tiếng nho nhỏ kinh ngạc thốt lên, rất khả năng là ẹ gì bỗng nhiên ôm lấy na nở dê, nói không chắc tên kia hiện tại ở nhà, đi tìm ẹ gì quần lót gửi đây. Ẹ gì, ba ba làm sao có khả năng là loại kia biến một thái đây? Còn nữa nói, đây chỉ là ngươi suy đoán, không nên nói lung tung. Mạ gì nạ tựa hồ là thật lòng cùng ẹ gì thảo luận lên. Tỷ tỷ không cu nở dê là, đem xuyên qua quần lót giấu ở quần áo phía dưới cùng sao ẹ gì bên kia phảng phất như là đắc thắng tiểu ác ma nói rằng. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là cảm thấy, ẹ gì rõ ràng rất nhỏ, nhưng sức quan sát rất lợi hại a liền mạ gì nạ tiểu cử động đều có thể tìm tới. Cái kia thứ đó bị nhìn thấy, vốn là sẽ cảm thấy rất thật không tiện mà. Nếu như thật sự xem là ba ba, thì sẽ không thật không tiện mà. Ẹ gì đúng là, sẽ nói một ít ngụy biện. Hai tỷ muội nói chuyện chấm dứt ở đây, các nàng đã đi ra rất xa. Vẫn như muốn nghe ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê tổng kết ra, ở trong nhà này, cõi ổ cổ là tuyệt đối hoan nghênh hắn trở về một. 8. Thậm chí là tiếp nhận hắn đồng thời còn đối với hắn lòng mang hổ thẹn. Nhưng ẹ gì cùng mạ gì nạ không giống, dù cho là trước hắn có tiền tài bồi thường. Chỉ là các nàng đối với hắn cũng không có quá to lớn lòng trung thành. Cho tới, còn ẻ gì nói hắn lại còn muốn đối với các nàng quần lót ra tay, hắn là loại kia bụng đói ăn quảng nam nhân sao lại đối với chỉ là quần lót ra tay tê khả năng là trong nhà nữ giới đều đi ra ngoài, vì lẽ đó loại kia muốn có lên hay không cảm giác càng khiến người ta không chịu được. Hắn là loại người như vậy sao, lại đối với chỉ là quần lót ra tay. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommembr7118. Chương 4, cái này cổ rồ không bình thường. Chương thứ 4, tiểu tuất di tình, đại tuất thương thân, cường tuất biến thành cho bụi. Nam nhân không thể nhiều tuất. Điểm này ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên rõ ràng, chỉ là đều là áp chế chính mình khu nở dê là không được, chỉ là phát tiết không ra liền đến để trách ai được ẹ gì lén lút nói với mạ gì nạ hắn có thể sẽ đối với các nàng quần lót cảm thấy hứng thú. Này thuần túy chính là sỉ nhục người sao, hắn lúc nào cần cả lần đến muốn đi chính mình tuốt cho nên khi nhưng mà là rất tự nhiên cho gọi ra hắn phối hợp chi thần họa gạt sủ mạ dù nộ. Hồng nhạt tóc dài, trong mắt màu đỏ thắm, dung nhan xinh đẹp, hoàn mỹ vóc người, tùy ý tứ làm, vĩnh viễn nơi một nữ, bất luận nhìn thế nào đều là tốt nhất bầu bạn. Chỉ là ạ ghệ mì giải tổ phát hiện, không cách nào bình ổn lại A14 chỉ cần nghĩ tới ẹ gì cùng mạ gì nạ của lót, sẽ lại gặp thạch càng. Các con gái muốn biến thành chỗ yếu hại của hắn. Treo trên vách tường bích trung phát sinh cong cong cong âm thanh, tổng cộng gõ tầm dưới, thời gian này đã là phổ thông công ty giờ làm việc. Mà đối với hiện tại không nghề nghiệp chính đang nhàn rồi ạ ghệ mì giải tổ tới nói nhưng là không có ý nghĩa trọng yếu gì. Từ ký ức mảnh vỡ lên xem, hai ngày trước hắn trình nhậm chức xin, đại khái ngày hôm nay thời điểm liền sẽ thông báo cho kết quả, mà ở bàn một góc, bày đặt một cái tiểu túi giấy. Đó là cái ổ cổ tối hôm qua trên liền chuẩn bị cho hắn tốt, bên trong bày đặt trang giấy cùng bút, còn có thẻ căn cước minh cùng với một quyển màu xanh lục y sư chấp nghiệp giấy chứng nhận, đúng. Đại học thời kỳ hắn đọc chính là quốc lập y y học viện, dù cho là sau đó đi chế dược, nhưng cơ sở phải là trước tiên bắt được chấp nghiệp giấy chứng nhận. Mà có thể cho cậu cổ lượng lớn tiền tài QNZ là bởi hắn đã từng thi qua y y sư chấp nghiệp, làm qua y y sư. Ở nồng nơi này, cô gái đi viên giao không đúng, đi ra mắt thời điểm phát hiện nhà trai là y y đại sinh lời nói đều sẽ trở nên hưng phấn, thậm chí là xem là kim quy tế. Bởi vì ở nồng nơi này y học sinh rất không giống nhau. Yêu cầu đại học mới có thể học tập, ghi danh điểm cực cao, thường thường đều là thành tích đứng đầu nhất người mới có thể. Hơn nữa học phí rất đắt, người bình thường không kham nổi, mà tốt nghiệp đi ra thủ lao QNZ là rõ ràng. Tiền lương tương đương cao, thậm chí là có bệnh viện bởi vì thanh toán cho bác sĩ tiền lương mà phá sản sự kiện phát sinh. Hiện tại chạy về đến rồi. Tự nhiên QNZ là trùng thao cựu nghiệp đi làm thầy thuốc, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ cảm thấy hiếu kỳ, theo lý thuyết quỷ phụ thế giới không phải nên đi mạ gì nạ cùng ẹ gì trường học làm giáo sư dạy học sao, vì lẽ đó này phải đi bệnh viện phỏng vấn là cái gì ngạnh. Tách tách tách giữa lúc hắn đờ ra thời điểm thả ở trên bàn điện thoại di động đến rồi biểu kiện. Phát kiện người là Đoan Mục Sáng Người, là hắn mấy ngày trước đi phỏng vấn sẻn dù lì ẹn bệnh viện phụ trách tuyển mộ người đàn ông trung niên. Rất xin lỗi Svets tiên sinh, bởi vì bị bệnh viện kinh doanh không tốt, vì lẽ đó gần đây khả năng muốn bị thu mua, vì lẽ đó từ chối Svets tiên sinh, tương đương xin lỗi. Chỉ có một cái tin nhắn, hơn nữa cái quái gì vậy chính là ngày hôm nay lại muốn thứ tham gia phỏng vấn bệnh viện người phụ trách. Lẽ nào liền gọi điện thoại lại đây cũng không được sao, có điều như thế liền nói xuôi được, nếu bệnh viện không va o được cờ, cho nên mới phải lùi một bước lựa chọn đi ẹ gì trường học làm lao sư đi. Nếu để cho ạ ghệ mì giải tổ như thế a cờ nghĩ thì trách. Chỉ là cái phổ thông bệnh viện QNZ muốn cự tuyệt hắn, hắn vốn là bởi vì không thể thạch càng nguyên nhân làm cho rất không thích. Hiện tại cái quái gì vậy một cái phá bệnh viện đều muốn cự tuyệt hắn, còn có đạo lý có thể nói sao hắn nhưng là quỷ phụ a quỷ phụ. Nhân vật chính a sẻn dù lì ẹn bệnh viện ở thư phòng ngồi xuống, hệ ạ ghệ mì giải tổ mở máy vi tính ra tìm tòi cái này bệnh viện tin tức. Trước thí kỳ thực là trên Internet nộp xin, sau đó bị phê thông qua, đại khái là ngày hôm nay sắp xếp để. Hắn chính thức thí, chỉ là cái quái gì vậy, nói xong rồi muốn thi vòng 2 kết quả một phương diện thả hắn bổ câu. Chuyện như vậy thực sự là buồn nôn. Tính toán chi ly đây chính là tiến vào xã hội tất có độ lượng máy vi tính rất nhanh kiểm tra đến này sẻn dù lì ẹn bệnh viện tin tức, dựng thành là 20 năm trước, ở sản khoa phương diện khá là đột xuất, sau đó có khá nhiều quảng cáo. Nói như vậy quảng cáo càng nhiều càng biểu hiện cái này bệnh viện kinh doanh không tốt, nhưng chính là dưới tình huống như thế, càng là cần phải có kinh nghiệm y y sư, mà hắn ngoại trừ y y đại tốt nghiệp thư ở ngoài, còn có nghiên cứu sinh thậm chí là bác sĩ văn bằng. Mặc kệ đến bệnh viện nào đều có thể bay vào đi, nhưng cũng bị như vậy tam lưu bệnh viện từ chối làm sao có thể nhân mà. Chỉ có điều, nhìn máy vi tính bên phải chết theo ra đến tại chức viện trưởng bức ảnh thời điểm, hắn không khỏi sinh ra một luồng cảm giác cổ quái. Viện trưởng là nữ giới, có màu xanh đậm dường như hải tảo nhưng chân nhăn tóc, mang kính phẳng bẹp kính mắt có cỗ trí tuệ mị cảm giác, rõ ràng là cứu người bạch đi lìa áo dài, nhưng chẳng biết vì sao khoác ở trên người nàng. Đều là khiến người ta cảm thấy có khác sức hấp dẫn ni 943 dỉn gụ gì nạ dù mì, tên cu nở dê mang theo cỗ ha ho phò nở dê cảm giác, chỉ là nữ nhân này, hắn nhận thức á là đại học thời đại bạn gái, hoặc là nói bạn gái trước. Hiện tại na nở dê biến thành bệnh viện này viện trưởng, chẳng lẽ nói lần này hắn bị cự tuyệt là na nở dê ra tay chân, mục đích là trả thù ong long long vào lúc này điện thoại di động nhưng là rung động dữ dội lên. Từ chuột bên cạnh suýt chút nữa thì di động đến bàn góc ngã xuống, hệ ạ ghệ mì giải tổ tay mắt lanh lẹ tiếp được, mà nhìn thấy cái này điện báo biểu hiện, vẻ mặt nhưng là trơn nên phải có nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái. Xa cả mổ tổ giải ủ gì tiền bối Nani tại sao trong bệnh viện phiên bên trong nam chủ gặp gọi điện thoại cho hắn hơn nữa còn bị đánh dấu là hắn tiền bối GS, cảm tạ chư vị cho tới nay chống đỡ, tuy rằng mỗi lần đặt mua nhìn thấy một mảnh bảy chia tiền. Có điều mọi người đều là một đường đổi tới, ngươi nếu không cách, ta liền không vứt bỏ, nơi này là cần lao gõ chữ tóc đen tràn. Khắc khắc, vừa là bởi vì đến xem thực lực trí thượng phòng học sau đó đường chuyển phấn, cho nên mới không có trường mơ y, không phải ta không gõ chữ, là nữ hai quá đáng yêu sai. Đêm nay còn có hai càng cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 5, quỷ phụ tiền bối là xạ cả mổ tổ giải ủ gì? Canh thứ 5. Nếu như nói xạ cả mổ tổ giải ủ gì khiến người ta cảm thấy chưa quen thuộc, như vậy câu kia nếu như ngay cả nữ nhân yêu mến đại tiện cũng không dám ăn, ngươi còn dựa vào cái gì nói yêu nàng cũng là người ta cảm thấy ba quan bị quét mới. Mà như vậy một vị khẩu vị nặng tiền bối lại là hắn tiền bối, lại là quỷ phụ tiền bối dường như pháo hoa tỏa ra như thế, hết thể ký ức đều thức tỉnh, bất kể là đại học thời kỳ đi học trải qua, bất kể là nhìn giải phẫu thân thể con người buồn nôn muốn thổ trải qua, vẫn là vừa mới bắt đầu tự mình nghiên cứu chế dược, cùng với nắm lúc trước là hệ hoa bạn gái nạ dù mì đến thí nghiệm sự tình, đều nghĩ tới. QNZ nghĩ tới vị tiền bối này xả cả mổ tổ giải ủ gì. Hắn bởi vì ở đại học thời điểm liền si mê với chế dược, sau đó tham gia chế dược hiệp hội, sau đó ở nơi đó gặp phải người học trường này, chỉ là hai người đều ở từng người nghiên cứu từng người. Nhưng đại học sau khi kết thúc liền kết thúc chế dược, cho nên cùng phần lớn ý nghĩa đại sinh như thế, sau khi tốt nghiệp tiến vào bệnh viện công tác. Sau đó sở dĩ vứt bỏ cầu cổ cũng là bởi vì cái này tiền bối mời hắn gia nhập hắn hormone phân bố nghiên cứu. Bởi vì mục đích cuối cùng là dùng làm thuốc tình phương diện thuốc, vì lẽ đó không tốt mời người ngoài cho nên mới mời đã từng cộng đồng mục tiêu hắn. Mai ạ ghệ mì giật tổ cũng vì cái này nghiên cứu cùng hì giật xả cả tiền bối lựa chọn tiếp tục học lên, nghiên cứu sinh sau đó bác sĩ, sau đó cùng nhau nghiên cứu. Sau đó đến gần đây mới đồng thời về nước, chỉ là, bất kể là hắn vẫn là ạ ghệ mì giật tổ đều bởi vì thí nghiệm bên trong mất đi tính cơ năng. Sau đó chỉ có thể an phận hạ xuống, cha của hắn Lao Hỷ Dệt Xạ Cạ là thánh phong trường học giáo đồng, mà hắn nhưng là ở bên trong làm một người giáo sư vật lý khóa. Trước thì có đề nghị để hắn QNZ đi vào trường học, chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ nghĩ làm thầy thuốc, vì lẽ đó không đồng ý sau đó, này vẫn là hắn lần thứ nhất liên hệ hắn. Hỷ Dệt Xạ Cạ tiền bối. Nhắc lên danh xưng này ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng là cảm giác là lạ. Không biết là không phải là bởi vì loạn vào duyên cớ, hiện tại hỉ dệt xạ cả đều bởi vì thí nghiệm thành thái giám trạng thái, vì lẽ đó hoàn toàn không đem làm xem nếu như ngay cả nữ nhân yêu mến đại tiện cũng không dám ăn, ngươi còn dựa vào cái gì nói yêu nàng? Biến thái ánh mắt đến nhìn hắn. Hắn hiện tại chỉ là cái phổ thông không cứu người đàn ông trung niên thôi. Vẫn là giống như hắn ở thí nghiệm bên trong biến thành thạch càng không đứng lên nam nhân, chỉ là hắn còn có ẹ gì cùng mạ gì nạ cái này có thể thạch càng lên, nhưng hắn bên kia liền không giống nhau, hắn lại không phải quỷ phụ. Cô dồ, đến trường học đi, trước ngươi đầu CV cái kia nhà sẻn dù lì ẹn bệnh viện bởi vì kinh doanh không tốt, gần đây liền muốn tuyên cáo phá sản. Không bằng chúng ta tiếp tục chế dược, mà đến lúc đó ta sẽ ra mặt mua lại bệnh viện kia, làm vì là nghiên cứu của chúng ta nơi. Dù sao cổ dầu ngươi cu nở dê không muốn cả đời đều thạch càng không đứng lên đi, này đồ phá hoại nghiên cứu, nếu như không nghiên cứu xuống chúng ta đều xong. Càng là bởi vì thái giám cho nên mới càng ngày càng muốn trường trở về, mà phụ thân của Hỉ Dịch Xạ Cạ là giáo đồng tự nhiên là có tài sản mua cái kế tiếp bệnh viện, mà bọn họ lại là bởi vì đồng thời làm thí nghiệm thời điểm bị thuốc ảnh hưởng biến thành thạch càng không đứng lên, tương đương với là đồng minh. Cho nên mới phải như thế chủ động nhắc lên hắn. Hắn có khả năng dựa vào tiền bối cũng chỉ có thể là Hỉ Dịch Xạ Cạ tiền bối A mới cái quái gì vậy quái đầu tiên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có mạ gì nạ cùng ẹ gì ở. Chỉ cần các nàng xuất hiện muốn thạch càng còn chưa là một ý nghĩ sự tình vì lẽ đó hoàn toàn không cần dựa vào hắn. Còn nữa nói thu mua bệnh viện, vậy cũng là hắn bạn gái trước bệnh viện. Nhưng Hỉ Dịch Xạ Cạ nhưng một câu nói đều không nhắc. Là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ sao? Trừ phi là gây mới gặp đối với hắn tốt như vậy đi, vì lẽ đó Hỉ Dịch Xạ Cạ rất khả năng là có ý đồ riêng. Nói thí dụ như hắn rất sớm trước nghe nạ dù Mỹ đã nói Hỉ Dịch Xạ Cạ đã từng hướng về Na Nở Dê thông báo sự tình là thật sự, mà mãi đến tận hiện tại Hỉ Dịch Xạ Cạ còn không từ bỏ. Bốn cầu hoa tươi hơn nữa, Hỉ Dịch Xạ Cạ cùng bệnh viện liên hệ tới, đây chính là tương đương chuyện đáng sợ. Lại như là hắn ạ kỳ dù kỳ cổ rổ cùng ẹ gì còn có mạ gì nạ liên hệ tới chính là quỷ phụ, mà Hỉ Dịch Xạ Cạ nhưng là dễ dàng biến thành ăn cất đại biến thái A sáng tạo ra một cái biến thái như thế nam chủ vốn là để người ghen tị không đúng, làm cho người ta chán ghét, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ làm sao có khả năng gặp như hắn nguyện á như vậy liền xin nhờ tiền bối, buổi chiều ta liền đi. Trường học báo danh. Thu dô y điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cao mày nhớ lại mặt khác một chuỗi dây số, 20, đó là đại học thời kỳ dịn gù di nạ dù mì dùng dây số, nói như vậy hoài cựu người phụ nữ đều không quen đổi dây số, cho nên nàng khả năng còn dùng đồng dạng dây số. Đùa gì thế, nếu Hỉ Dịch Xạ Cạ mang trong lo nở dê bất lương, như vậy ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên cù nở dê ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hắn muốn đối với hắn bạn gái trước nạ dù mì ra tay. Như vậy hắn trước hết mượn dùng hắn giáo đồng nhi tử đi trường học làm lao sư, trước tiên bắt ẹ gì cùng mạ gì nạ. Chỉ là ở bệnh viện chuyện này trên, hay là có thể trước tiên liên hệ bạn gái trước. Về công về tư hắn đều sẽ không cho phép Hỉ Dịch Xạ Cạ thành công. Cha ho nga y, ngài gọi điện thoại là không hảo, ngài gọi điện thoại dãy số là không hảo. Đổi số A, có phải là đại biểu Na Nở Dê muốn hoàn toàn quên quá khứ đây ạ ghệ mỉ dễ tổ một cái tay đỡ lấy cái chán. Xem ra chỉ có thể tự mình tới cửa. Mục tiêu sẻn rủ lì en bệnh viện cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 6, Na Nạ Sở Gen vẫn không có bạn trai. Tiến lên. Canh thứ 6. Sẻn rủ lì en bệnh viện khoảng cách Sles nhà cần nửa giờ tàu điện đường xe. Nhưng nếu như là mình lái xe, chỉ cần 20 phút, lấy đi công tác khoảng cách để tính, là gần, so với một ít khổ cực thanh ưu lại muốn sáng sớm ngồi hơn 1 giờ tàu điện mới 997 có thể đến công ty tới nói là toán rất gần. Mà cái này cũng là hắn sở dĩ lựa chọn bệnh viện này duyên cớ. Bởi vì trong nhà xe còn chỉ có còi ổ cổ, vì lẽ đó có phải là QNZ đến cân nhắc cho hắn phân phối một chiếc. Tàu điện kỳ thực là một loại thuận tiện công cụ giao thông. Không chỉ có là tốc độ nhanh, hơn nữa đối với nam tính tới nói QNZ là tương đương thuận tiện. Người quân dương chen chúc thời điểm mặc kệ ngươi là có nguyện ý hay không, đều có cơ hội và những người khác nhét chung một chỗ dính vào cùng nhau, mà làm nam tính đương nhiên thích cùng tuổi trẻ cô gái khả ái dính vào cùng nhau. Nhưng đây chỉ là phổ thông biểu phiên ý nghĩ, mà hiện ở đây nhưng là ám sắc điệu bên trong phiên A một lời không hợp liền bắt đầu đùng một đùng thế giới. lại còn làm cho như vậy như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt đang nói đùa sao. Đưa tay từ một cái cô em vểnh rất ưỡn lên cái mông lấy ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ xuống xe. Mà bị tập kích kích rõ ràng xem ra chính là bất lương thiếu nữ, nhưng là hai mắt hiện ra thấp một nhuận nhìn hắn, mãi đến tận bóng người của hắn biến mất, sau đó cô em mới nghĩ đến mình làm sai đứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy ra khăn tay xoa xoa tay, hay là lần sau có thể sớm một điểm đến. Đến thời điểm gặp gỡ nhất định là càng thêm cô gái khả ái. Dựa theo điện thoại di động hướng dẫn, hắn không mất tí khí lực nào liền tìm đến Sẻn Dù Lì Ẹn bệnh viện. Cái này bệnh viện không lớn, khu nở dê không nhỏ, hơn nữa còn rất dễ thấy, ngay ở nhà ga cách đó không xa, giao thông khu nở dê tiện lợi. Vì lẽ đó đến cùng là vì sao lại biến thành kinh doanh không tốt đến đồ y ta a đừng ở trong hành lang chạy. Đến ta số, tiến vào cửa lớn chính là một bọn người quân dương. Có đứa nhỏ, có lao nhân, còn có phụ nữ có thai. Có chút tầm y ạ ghệ mì dễ tổ liếc mắt một cái phòng khám ngoại trú, ở đi hướng về mô y cao y phòng trước, các bệnh nhân gặp đang nghỉ ngơi thất bên này ở lại, mà cu nở dê có ăn mặc đường nét trạng bệnh nhân phục nam nữ ở chung quanh đi dạo. Xem ra vẫn là rất được người yêu mến. Phải biết bệnh viện nơi như thế này nhưng là không thể mặc cả, 100% là muốn lợi nhuận. Vì lẽ đó vì sao lại kinh doanh không tốt nếu như không phải bệnh nhân nguyên nhân vấn đề, như vậy là tao ngộ bác sĩ bị đào góc tường sao trong lòng suy đoán, hệ ạ ghệ mì dây tổ xuyên qua hành lang, không có đến xem những người này một chút, đúng là khi đi ngang qua trung tâm buồn hoa thời điểm không khỏi ngừng lại. Thích gặp ánh mặt trời chiếu sáng trời nắng, cho nên trên không có nước đọng, mà màu tím tử kinh hoa mở rất là đẹp đẽ, nhưng càng xinh đẹp chính là người. Ở ạ ghệ mì dây tổ nhạt con ngươi màu xanh lục bên trong hình chiếu ra một người mặc hồng nhạt y di tá phục nữ hài. Vóc người rất tô tờ, hắn đứng ở chính là mặt bên, vì lẽ đó lập tức đưa nàng toàn bộ nghiêng người xem ở trong mắt, phồng lên nhưng khả năng rất mềm mại âu một phái, ngồi xổm người xuống càng hiện ra đường cong bắp đùi, còn có tóc của nàng là tóc dài, nhặt mái tóc dài màu xám, tóc rất dài, khả năng là đến cái mông, nhưng nàng dùng một bó cây tắc sắc sợi tơ trói lên. Rõ ràng là lại đơn giản có điều kiểu tóc, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ân, không tên thư thái. Na nở dê vị trí là buồn hoa, hoặc là nói là trong bệnh viện chuyên môn cho nằm viện bệnh nhân đi ra linh lợi giải cây xanh, có đẹp đẽ màu trắng bạc ôn tuyển, cu nở dê có rất lớn tuổi cổ thụ, đương nhiên, khiến người ta cảm thấy hương thơm phân ta nở còn muốn mấy trước mặt buồn hoa. Ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ. Cái này trên người mặc y y tá phục lộ ra tiểu một chân cùng một phần bắp đùi da thịt tuổi trẻ y y tá liền rất đẹp, na nở dê tựa hồ là ở chăm sóc bụi hoa, chính ngô y xô mở thân thể, đem từng đóa trưởng có thêm đóa hoa từ hành diệp trên lấy xuống, sau đó chỉnh tề đặt ở hai đầu gối trên bày bày lên. Nghe hương thức mỹ nhân, mà hắn hiện tại nhưng là đã thấy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Đối mặt không phải con gái nữ sinh tuy nói thạch càng không đứng lên, nhưng cũng không có nghĩa là... 2. Một hắn không thích. Bước chân không khỏi đi tới, mà đối phương hiển nhiên là nghe được tiếng bước chân, chú ý tới hắn đến đây. Xin hỏi có chuyện gì sao ngữ khí tìm kiếm lại làm cho người cảm thấy âm sắc rất êm hay, mà na nở dê chết chuyển qua đến, cũng làm cho ạ ghệ mì dễ tổ nhìn thấy na nở dê chính mặt. Quả nhiên là cùng chết nhan như thế, rất đẹp, hơn nữa con mắt vẫn là cùng hắn cùng khoản màu xanh lục. Đều là màu xanh lục. Người một nhà A đây là... Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://com.member/7118. Chương 7, Na Na Sờ Gen vẫn không có bạn trai. Dưới, xin hỏi có chuyện gì sao đều nói y tá tựa hồ bạch y rìa thiên sứ, mà cái này bệnh viện y tá tỷ tỷ dù cho là ăn mặc hồng nhạt đồng phục y tá cũng làm cho người cảm thấy dường như ôn hòa thiên sứ. Ở trong bệnh viện, y tá các tỷ tỷ bình thường đều rất ôn nhu, điểm này trước đây khả năng chỉ là nghe nói, nhưng hiện tại nhưng là chân thực gặp phải. Người rất thích hoa ạ ghệ mi dễ tổ hỏi ngược lại. Ta là phụ trách chăm sóc nơi này hoa viên, y tá trưởng nói chỉ có thể đang làm việc thời gian nghỉ ngơi chăm sóc. Na nở dê nhìn buồn hoa đàm luận lên, loại này ân, liên quan với chuyện của nàng. Như vậy tính cách nên có thể cùng bất luận người nào đều rất nhanh quen thuộc lên, chỉ là nhưng không giống như là bọn họ loại tâm cơ này biểu làm mặt ngoài công phu, đúng là có sao nói vậy. Xin hỏi có chuyện gì sao? Na nở dê tựa hồ là cũng cảm thấy vẫn nói chuyện của chính mình không tốt lắm, vì lẽ đó lại dò hỏi một lần. Y tá thường thường gặp đối với đến dò hỏi bệnh nhân chỉ đường, chuyện như vậy na nở dê cu nở dê đã quen. Cái kia kỳ thực ta là tới tìm gìn gụ gì viện trưởng không, y hề cục trưởng. Ở nồng đối với đi cho y khoa đại học giáo sư xưng hô có thể là y hề cục trưởng, đây là một loại chức vụ. Yêu cầu chí ít là thân phận giáo sư, mà gìn gũ gì viện trưởng thân phận là theo phụ thân nơi đó kế thừa đến, nhưng bản thân nàng nhưng cũng không bình thường, lại như là hắn cùng so với phản lương đều lựa chọn học lên như thế, na nở dê cu nở dê là, dù cho là hiện tại cu nở dê ở trong đại học kiêm giảng sư thân phận. Nếu như chỉ là xưng hô viện trưởng, như vậy quan hệ sẽ có vẻ rất xa lạ, cu nở dê không làm cho trước mặt y tá dẫn hắn đi dẫn tiến. Đúng là nếu như dùng khá là học thuật xưng hô sẽ khiến người ta cảm thấy cùng viện trưởng là người quen, không phải vậy cùng na nở dê nói hắn là viện trưởng bạn trai cũ chuyện như vậy không có chứng cứ tình huống, là sẽ không có người tin tưởng chứ lại nói gìn gụ gì nạ dù Mỹ đại sáng sớm mới cố ý que tờ hắn, làm sao có khả năng gặp sung sướng hắn đến na nở dê sẽ đồng ý hắn tiến. Vào văn phòng A còn không bằng mượn dùng một chút từ trước mặt cô ý y tá. Đúng. Như vậy y tá xinh đẹp nếu như không nhiều bộ một ít quan hệ chuyện này quả thật là phung phí của trời. A nói như vậy là viện trưởng người quen sau đó cu nở dê là bác sĩ tiên sinh có thể tùy tiện xưng hô viện trưởng chức vị không phải đồng cấp như vậy cu nở dê là y học có liên quan người đi. Lại như là y học sinh nhìn thấy y học sinh mà cảm thấy rất thân thiết như thế, y tá tỉ tỉ hứng thú lập tức tăng cao, tựa hồ là cu nở dê là cảm thấy hắn thân thiết lên. Có thể nói như vậy. Hệ hạ ghệ mì dây tổ lừa gạt đạo, nhưng y tá nhưng là tự mình đứng lên đến, trong tay nâng lấy xuống tử kinh hoa, như vậy xin hãy cho ta giúp ngươi dẫn đường đi, viện trưởng na nở dê hiện tại nên ở lầu 3 văn phòng nơi đó. Mời đi theo ta. Na nở dê đi ở phía trước, đi lại thời điểm mang theo không biết là hoa mùi thơm vẫn là na nở dê bản thân mùi thơm. Chỉ có điều ở xuyên qua hành lang thời điểm, một cái trên mặt mang theo vẻ mặt vui mừng thanh niên nhìn lại. Đồng thời có vẻ rất nhiệt tình, gen hắn tại chiều bên này phương hướng vung lên tay. Mà trong tay hắn nâng một bó hoa. Hoa hồng đỏ tươi. Trên người không có ăn mặc áo bờ lật cu nở dê không có ăn mặc bệnh nhân phục, sắc mặt cu nở dê rất tô tờ, không muốn là sinh bệnh cần đến bệnh viện dáng vẻ, vì lẽ đó chuyện này chỉ khả năng là đặc biệt tìm đến người đi. Hoặc là nói là đến biểu lộ. Chỉ có điều cái này gen xưng hô, không tên khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Mai ạ ghệ mì giật tổ phát hiện ở cao y kiêm màu vàng xám tóc ngắn thanh niên phất tay thời điểm bên người nhuốm máu đào y tá tỉ tỉ trên mặt cu nở dê xuất hiện kinh hỉ. Na nở dê biết hắn, hơn nữa khả năng còn rất quen thuộc. Vì lẽ đó là chán ghét tình nhân sao, xin ạ ghệ mì giật tổ trong lòng bạo chửi tụ. Cùng nhìn bông yêu thích người tắt thức ăn cho chó mà cười khúc khích không giống, chân chính gặp phải tình nhân, hơn nữa nhà gái còn để cho mình cảm thấy rất thoải mái thời điểm. Có ai tâm tình có thể thật hơn nữa hắn gần như là đoán được bên người y tá thân phận của tỷ tỷ. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, bên người y tá tỷ tỷ nhưng là trực tiếp lướt qua cầm hoa thanh niên. Không nhìn cử động để thanh niên một trận nhục chí. Gen, ngươi làm sao chính là không chấp nhận đây? Có thế là hai người rất quen thuộc duyên cớ, vì lẽ đó thanh niên ngự khí cu nở dê rất ôn hòa, nhưng mang theo thất lạc. Ta không muốn chỉ làm thanh mai trúc mã. Mà Gen nhưng là trực tiếp đi qua, cũng không quay đầu lại. Gen. Nạ nạ sơ Gen. Nạ ổ dạ, ổ gạ hoa nạ ổ dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tố đông nhiên nghĩ đến sáng sớm bắt được báo chí, mặt trên thì có một góc đăng rất có tiềm lực năm nay người mới tuyển thủ quyền ổ gạ hoa nạ ổ dạ, chính là trước mặt người thanh niên này. Căn cứ đưa tin, hắn rất khả năng là tân quyền vương. Cú nở dê xác thực, hai tay có vẻ bắp thịt rất phát đạt. Xem ra rất có sức mạnh dáng vẻ. Bác sĩ, xin mời theo ta hướng về bên này đi. Lướt qua ổ gà hoa nạ ổ dạ, nạ nạ sở gen xoay người nói với ạ ghệ mì giải tổ. Nạ nạ sở gen không phải loại kia đặc biệt có thể ẩn giấu tâm tư của chính mình người. Dù cho là đi lại cu nở dê không bằng trước như vậy tự nhiên, nạ nở dê tâm đã có chút rối loạn. Viện trưởng đang ở bên trong. Theo nạ nở dê lên thang lầu. Na nở dê đem ạ ghệ mì dây tổ mang tơ y một cánh cửa trước mặt, vốn là hoàn thành rồi nhiệm vụ như thế có thể rời đi, rồi lại xoay người lại, cái kia nếu như không chê, xin mời nhận lấy cái này đại biểu thân thiện tượng trưng, vừa để ngươi thấy không quá mặt tốt. Na nở dê đưa cho ạ ghệ mì dệt tổ chính là na nở dê trước lấy xuống tử kinh hoa, mang theo khiến người ta mê say hương vị. Vậy ta đi về trước. Nhu hòa nở nụ cười, nạ nạ sở gen nói như vậy, nhưng là đi về phía thang lầu một mặt khác, từ một hướng khác rời đi. Từ cái hướng kia có thể không trở lại vừa địa phương, tự nhiên cu nở dê sẽ không gặp mặt đến ổ gà hòa nạ ổ dạ. Na nở dê ở cố ý tách ra ổ gà hòa nạ ổ dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ cửa sổ nhìn xuống đi, ổ gà hòa nạ ổ dạ vẫn là một mặt vẻ mặt như đưa đám, vẫn như cũ là ôm hoa tươi tồn ở bên kia không hề rời đi. Cú nở dê không có bị cự tuyệt tức giận. Là cái hợp lệ người đàn ông tốt. Nếu như cùng với hắn, đối với cô gái thật Vương Triệu đến nói đúng không kém. Chỉ là, người khác thật mắc mớ gì đến ta, lại không phải ta gả càng không phải nạ nạ sở gen gả lại như là đã mến nhau nam nữ. Thế nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân mà không thể cùng nhau. Sau đó bị người trong nhà bức bách đi ra mắt. Kết quả lấy nhà trai quá chênh lệch mà tránh được một kiếp sau đó được cùng tình nhân cùng nhau. Loại ý nghĩ này theo ạ ghệ mì dây tổ là sai lầm. Mặc kệ đối tượng hẹn hò là tốt hay xấu, vừa bắt đầu tiền đề chính là sai, bố thí chỉ hệ mở được cờ tình yêu còn không bằng vừa bắt đầu liền mạnh mẽ chiếm đoạt. Bên trong phiên thế giới, không cần chính nghĩa nam chủ, khổ chủ cu nở dê không muốn. Nhìn văn phòng đóng chặt môn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ bỏ gõ cửa mà là hướng về vừa nạ nạ sở gen xuống lầu cầu thang cái hướng kia đuổi theo. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 8, lục. Tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ bỏ gõ cửa, mà là theo đuôi nạ nạ sở gen đi xuống lầu. Viện trưởng có thể sau đó lại tìm, nhưng nạ nạ sở gen nhưng là rất khả năng sau đó liền tiếp thu ổ gạ hoa nạ ổ dạ biểu lộ cùng hắn giao du. Nạ nạ sở gen là cái khiến người ta rất dễ dàng động lòng nữ hài, không nói na nở dê khiến lòng người động bề ngoài, còn có xem ra ôn hòa có thể mang về nhà làm thái thái tính cách, mà sâu sắc hấp dẫn này ạ ghệ mì dây tổ còn có na nở dê trong xương mềm yếu. Loại này mềm yếu như nghĩ phệ cốt, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nạ nạ sở gen hướng về cầu thang một mặt khác xuống lầu, mục đích là không đụng tới ổ gà hoa nạ ổ dạ, chỉ là trời mới biết sau đó có thể hay không vẫn bị na nở dê đụng với, mà đụng vào trên, tiếp thu giao du thỉnh cầu cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nhanh chóng xuống lầu, truy đuổi bước tiến của nàng, chờ đã gen tiểu thư, có thể hay không quấy dày một hồi. Hà na nở dê quay đầu lại, mang theo một mảnh hồng nhạt quần góc. Trong suốt trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Có thể hay không đến trên sân thượng nói chuyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không hiện tại liền nói cho na nở dê. Mà 963 là hướng về na nở dê đưa ra mời. Đối với nam nữ trẻ tuổi tới nói, hai người cùng đi sân thượng nhưng là tương đương nguy hiểm một chuyện. Dù sao củi khô lửa bốc, rất khả năng liền làm tình. Mà đối với tuổi trẻ gen tiểu thư tới nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này nhưng là hơn 30 tuổi chính trực tráng niên thân phận, rất dễ dàng đối với không có cái gì vũ lực na nở dê làm ra một gì đó rất chuyện quá đáng. Có thể là có thể. Nhưng nàng trả lời như vậy. Thuận theo lại khiến người ta lòng sinh phiền muộn trả lời. Na nở dê như thế trả lời ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy rất thất vọng, có điều cái này thất vọng không phải là đối với mới gật đầu đồng ý hắn, còn tưởng rằng hắn gặp gỡ phiền phải gì. Mà là na nở dê quá mức thiện lương, chẳng lẽ không biết thế giới này là rất nguy hiểm sao như vậy thiện lương nhưng là rất dễ dàng bị lừa gạt ta bên trong phiên thế giới khiến người ta hưng phấn. Hưng phấn chính là phần lớn đầu óc đều có vấn đề, so với Aquaconacu, chỉ cần hơi hơi dụ dỗ một hồi là có thể tự do một đùng một đùng một đùng. Chỉ là chính là như thế dễ dàng bị trên, cho nên mới lo lắng cho mình bị kẻ bị cắm sừng ai cho nên nói. Hắn biến mất này mười mấy năm cả ổ cổ đều rất tuân thủ nghiêm ngặt đúng là thật là làm cho người ta cảm động. Sân thượng ngay ở lầu ba mái nhà, mặt đất có chút màu xám ẩm ướt dấu vết, khả năng là hai ngày trước mưa vừa gây nên. Nhưng tay vịn cùng lưới cách đều còn rất kiên cố, hoàn toàn có thể để người ta dán lên đi, dù cho là hai tay nắm lấy sau đó từ phía sau súng kích cu nở dê sẽ không ngã xuống. Chúng nó đầy đủ đá rắn càng không đúng. Mà sau lưng nạ nạ sở gen tựa hồ là có chút sốt sắng, quả nhiên là bởi vì quá ưu tú cũng bị cái khác nam sinh ở đây thông báo quá sao, vì lẽ đó cho rằng hắn khả năng có nhất định tỷ lệ đối với nàng nói cái gì đó. À ghệ mì giật tổ nặn nặn tay vịt, xoay người lại, kỳ thực, ta muốn hỏi một chút Gen tiểu thư, vừa cái kia cầm hoa tươi thanh niên, chính là qua báo chí đăng có hy vọng nhất leo năm nay quyền vương quán quân ổ gạ họa nạ ổ dạ tiên sinh đi, bởi vì hắn không có đổi chuyên môn trang phục cùng mang theo. Quyền sáo ta không thể xác định, vì lẽ đó Gen tiểu thư, người thanh niên kia là ổ gạ họa nạ ổ dạ sao? Sân thượng là thông báo địa phương tốt, đối phương đồng ý như vậy đồng thời đùng đùng đùng, nhưng nếu như thất bại, nhưng là có thể ôm lấy đối phương đồng thời nhảy xuống, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Nhưng nạ nạ sở Gen giờ khả cờ na y vẻ mặt là hưng phấn, nhưng cũng không phải trong đó hai loại bất luận một loại nào. Na nở dê hóng ánh mà bích lục trong con ngươi xuất ra hiện kích động chỉ có vì người khác thành tựu được tán thưởng tự hào cùng kích động. Na nở dê chính là ổ gà hoa nạ ổ dạ nổi danh mà kích động. Bác sĩ, hắn xác thực là cái kia một cái ổ gà hoa nạ ổ dạ, nếu như nạ ổ dạ biết hiện tại đã có người biết hắn đồng thời quan tâm hắn, như vậy hắn nhất định rất cao hứng. Hắn từ nhỏ lý tưởng chính là trở thành quyền vương. Na nở dê trơn nên kích động, thậm chí là kích động nắm chặt rồi ạ ghệ mì giải tổ tay. Ta xem qua hắn thi đấu, hắn rất có tiềm lực, quả tiên sinh có rất lớn xác suất trở thành này một giới người mới vương. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không chút biến sắc để Gen nả mở trả tờ hắn tay, ngoài miệng nói khích lệ, nhưng đó chỉ là mang cao mũ mà thôi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ suy đoán, ô gà hoa nạ ô giả cùng nạ nạ sở Gen nhận thức. Hơn nữa rất quen, vẫn là thanh mai trúc mã, quan hệ nên rất tô tờ, sau đó phát triển trở thành tình nhân cũng có thể rất thuận lợi, bởi vì là thanh mai trúc mã mà, có cảm tình cơ sở ở nơi đó. Chỉ là, rõ ràng ổ gà hoa nạ ổ dạ đều đi ra biểu lộ, lại là đưa hoa tươi lại là ở một bên chờ thật lâu, còn người đàn ông tốt tư thái, thấy thế nào đều là bị cự tuyệt không chỉ là một lần. Mà Gen trước nhìn thấy ổ gà hoa nạ ổ dạ xuất hiện thời điểm rõ ràng chính là có kinh hỉ lại phức tạp vẻ mặt, kết hợp với na nở dê đưa cho ngực hắn còn mang theo tử kinh hoa cử động đến xem, nạ nạ sở Gen người này, rất hiền lành, hơn nữa rất vì người khác suy nghĩ. Sở dĩ từ chối không đáng ghét thậm chí là khả năng là yêu thích thanh mai trúc mã cầu giao du thỉnh cầu, lấy đứng ở hắn góc độ vì muốn tốt cho hắn góc độ đến xem, chính là giấc mộng của hắn. Ô gà hoa nạ ô dạ ở boxing phương diện vừa bộc lộ tài năng, gần đây liền muốn tiến hành vòng bán kết, nếu như vào lúc này giao du, sau đó tất nhiên sẽ thời gian hoa một phần ở giao du trên, sau đó nếu như nhân vì cái này mà ảnh hưởng hắn thi đấu, phá hoại hắn từ nhỏ lý muốn, như vậy đối với Gen tới nói, chính là tự trách không nớt. Cho nên nàng mới gặp muốn cự tuyệt hắn, sau đó để hắn chuyên tâm đi huấn luyện thi đấu. Gen đúng là cái nữ nhân tốt. Vì lẽ đó ẩn giấu tâm tình của nàng. Cho nên mới phải ở có người tán thưởng nạ ô dạ thời điểm trơn nên cao hứng như vậy. Cỡ nào khiến người ta thưởng thức vừa đồng tình nữ nhân. Cho nên nói như thế tốt đẹp nữ nhân, làm sao có khả năng tùy tiện cho cái kia cao easy ổ gạ hòa nạ ô dạ. Trước tiên không nói nguyên tắc bên trong, hắn là nạ nạ sở Gen bạn trai, nhưng không cách nào bảo vệ na nở dê. Trái lại ở cùng na nở dê đi ra ngoài thời điểm đã thương người khác, không chỉ có là chính mình bị thương, càng la nạ nạ sở Gen nắm máu của chính mình hãn tiền đi ngăn chặn bị thương người khẩu, bởi vì đại được hoan nghênh bột đại nhân một khi lộ ra ánh sáng, như vậy hắn tiền đồ liền phá hủy. Rõ ràng là đánh quyền nhưng kỳ thực chính là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Kỳ thực coi như là ổ gà hoa nạ ổ dạ rất ưu tú, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê sẽ không liền như vậy buông tay. Theo đuổi Mỹ đồ tốt, đây là người thiên tính, hắn cũng giống như vậy, dù cho là không thích, nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp chẳng lẽ không muốn đến trong nhà lĩnh sao? Cảm tình là có thể bồi dưỡng, nhưng đẹp đẽ đồ vật nếu như bị người khác làm bẩn như vậy chính là ô uế. Vì lẽ đó hắn chỉ trên xử nữ, hắn từ chối không phải nơi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 9, lục. Dưới. Sân thượng, khát phái, tay vịt, ý tá xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đối với ạ ghệ mì giật tổ tới nói này cũng không xa lạ gì, mà mang theo cô gái tới hoàn toàn không thể cái gì đều không làm a làm sao có thể không hề làm gì đây còn nữa nói nơi này là bên trong phiên thế giới. chỉ cường ngạnh hơn liền có thể mạnh hơn, là ngươi lướt qua phân hoạt càng thoải mái chân chính ám thế giới. Mà như là nạ nạ sở gen như vậy, tuy nói là y lìa tá, nhưng khí lực không thể so với hắn còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó chỉ cần đóng cửa phòng lại, sau đó liền tóm lấy na nở dê có thể tùy ý vì là mong muốn đệ vì. Chỉ là tình huống bây giờ dù cho là muốn làm cũng không làm được. Bởi vì hắn không phải xả cả mổ tổ giới ụ gì mà là ạ kỳ rủ kỳ cổ rộ A, là cái đạt được chỉ có thể đối với con gái động dục bệnh quỷ phụ A đối mặt con gái ở ngoài nữ người không thể thạch càng lên. Đây là quỷ phụ phúc âm cu nở dê là quỷ phụ bi kịch. Vì lẽ đó cứng rắn bị loại bỏ, nhưng không có nghĩa là hắn liền không hề làm gì. Ngoại trừ đối với mỹ đồ tốt ý muốn sở hữu ở ngoài, hắn thừa nhận, vừa ở giải cây xanh nơi đó nhìn thấy nạ nạ sở gen thời điểm đối phương bị ánh mặt trời ấm áp tình cảnh đó đã để hắn động lòng. Hắn muốn na nờ dê. Hắn muốn na nờ dê. Mà ở nạ nạ sở gen trước mặt, hệ ạ ghệ mì dê tổ chỉ có thể nói thưởng thức, kính nể, hy vọng nhận thức, tiếp tục ủng hộ ổ gà hoa nạ ổ ra. Này không phải cho tình địch chướng hảo cảm, mà là cho mình chướng hảo cảm. Hắn cùng nạ nạ sở gen vừa mới vừa gặp mặt, nói nhận thức cũng không tính là, liền tên đều còn không lẫn nhau giới thiệu, thuộc về người xa lạ bên trong người xa lạ, thử hỏi muốn thế nào có thể ở trong vòng 5 phút biến thành có thể để cho na nở dê tin cậy người đâu đau lòng một điểm làm vui lòng sẽ không có cái khác đi. Hơn nữa, cu nở dê không chỉ chính là như vậy. Người là một loại rất dễ dàng bị cổ động sinh vật, từ hắn ổ số bên kia còn có do so với tân bên kia là có thể nhìn ra, tương đương dễ dàng được bằng hữu bên cạnh ảnh hưởng, mà nếu như người bạn này ảnh hưởng là xấu đây như vậy các nàng cũng rất dễ dàng làm ra quyết định sai lầm. Mà điểm này, tương tự dùng thử với nã nã sở gen lấy một phen dường như phen sùng bái sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới tiến vào trọng điểm, chỉ là... Gen tiểu thư tại sao không chấp nhận quả tiên sinh thông báo đây nếu là thanh mai trúc mã, như vậy cùng nhau không phải rất tô tờ sao nếu hỏi tới đây, như vậy ta cu nở dê không ẩn giấu Slash tiên sinh, nạ ố giả mấy ngày trước vừa có cò môi giới coi trọng hắn, một phái phát triển khí tượng, nếu như ta cùng hắn giao du, hắn rất có thể sẽ bởi vậy bị coi như là không làm việc đàng hoàng, hơn nữa cu nở dê khả năng làm lỡ thi đấu. Nạ nạ sở gen nói, hai tay chăm chú nắm. Đối mặt tay vị, không khiến người ta nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Ngay ở vừa các nàng đã trao đổi họ tên, xem như là bằng hữu. Chỉ bất quá đối với một cái như thế thiện lương na nở dê tới nói ra loại này khiến người ta thống khổ lời nói là đủ khó chịu. Hệ ạ ghệ mì dạy tốn là một cái rất dễ dàng bị cô gái cảm động người, như là ở bạch hai, hắn liền bị dù kỷ cùng gì nã bao dung cảm động quá, thậm chí là có muốn làm người tốt cùng với các nàng ý nghĩ. Mà trước mặt nạ nạ sở gen tự mình áp chế tình cảm cu nở dê là khiến người ta cảm động, nhưng này là để cho người khác cảm động, mắc mớ gì đến hắn à, nhìn vừa lòng nữ sinh đi lo lắng nam nhân khác, đi quan tâm nam nhân khác, sau đó cảm động tắc thành các nàng này có phải là ngốc đối phương hay là cảm thấy hạnh phúc, nhưng là mình đây chính mình ở bi thương a đang chảy máu lệ a, như vậy khổ chủ nam nhân này ạ ghệ mì dưới tổ tựa hồ tuyệt đối từ chối. Kỳ thực gen tiểu thư, ta cảm thấy có thể có cái chết chung phương pháp. Hắn lôi kéo gen tay, xem ra có chút mạo muội, nhưng cũng một mặt thành khẩn. Ngươi xem, quả tiên sinh còn ở phía dưới chờ ngươi, hắn tâm vẫn còn ở nơi này. Ta đối với chuyện của các ngươi rất xin lỗi, nhưng quả nhiên là cảm thấy chỉ có hai con đường. Một trong số đó, cùng hắn giao du, nhưng làm người từng trải. Thật sự, giữa nam nữ một giao du sẽ không tự chủ đi tốn, sau đó tâm tư không cách nào tập trung. Đương nhiên, ta tin tưởng quả tiên sinh có thể khắc phục, bởi vì hắn nhưng là từ nhỏ đã ôm ước mơ như vậy, ý chí lực như vậy kiên cường. Như vậy kiên cường mới là lạ, tin tưởng hắn có thể khắc phục QNZ mới là lạ nếu như thật sự tin tưởng thì sẽ không cố ý đề cập ổ gà hoa nạ ổ dạ giấc mơ là từ nhỏ đã kiên trì mộng tưởng rồi. Như vậy vật quý giá, gen như vậy nữ nhân tốt làm sao có khả năng cho phép na nở dê đi đánh vỡ đây bốn cầu hoa tươi tám vì lẽ đó nhìn như ở khuyên nàng, kỳ thực là đang buộc nàng hướng về không thể giao du không thể giao du không thể giao du đường đi đi. Như vậy Slash tiên sinh, loại thứ hai đây nạ nạ sở gen nắm thật chặt hắn tay, lại như là tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng như thế, na nở dê trái tim đã rối loạn a quan tâm sẽ bị loạn. Loại thứ hai chính là trạch bên trong. Chờ hắn từng là quyền vương sau khi lại giao du có điều, thu được danh lợi, rất nhiều người sẽ vong bản, sau đó có thế đương nhiên, ta tin tưởng quả tiên sinh không phải người như vậy. Kỳ thực này nói liền quá đáng, kỳ thực chính là ở cho thấy, hoặc là hiện tại giao du lời nói có thể sẽ hại đối phương tiền đồ, mà chờ hắn công thành danh thoại, vào lúc ấy nói không chắc hắn liền không cần người nữa. Có như thế ác độc bằng hữu sao không chỉ có là không có ra ý kiến hay, trái lại khiến lòng người nát. Chỉ là nạ nạ sở gen là nạ nạ sở gen, na nở dê đơn thuần thiện lương, mà ạ ghệ mì giải tổ là ạ ghệ mì giải tổ, trên mặt mang theo thành khẩn, căn bản không có cách nào khiến người ta cảm thấy hắn đang cố ý người da đen. Ta biết nên làm như thế nào. Cái kia cảm tạ ngươi, sệt tiên sinh. Nạ nạ sở gen nhưng là đột nhiên hướng về phía ạ ghệ mì giải tổ bên này túi mình vái chào, lần này, bởi vì phạm vi quá đại động tác, để vốn là không dài y tá phục và tháo cấp tốc trên gì, hiện ra một mảnh trắng non đại một tế một. Chỉ tiếc chạm không phải phía sau nàng. Không phải vậy nhìn thấy liền tuyệt đối không chỉ là cái này. Chỉ có điều vừa lúc đó ạ ghệ mì giải tổ nghe được phía sau chuyển đến ba tháp giày cao gót gõ mặt đất phát sinh rất có tiết tấu tiếng bước chân. Xét cô rộ nhưng mà cái kia mang theo trần trở cùng với có chút không dám tin tưởng ngữ điệu nhưng là thành công hấp dẫn hắn. Mà quay đầu lại nạ nạ sở gen cu nở dê theo bản năng hô một tiếng, viện trưởng viện trưởng. Viện trưởng hắn bạn gái trước để hắn lưu ý chính là na nở dê một con hải tảo rô nở dê như nhưng chân nhắn cực kỳ tóc dài. Màu xanh lục phát. Tái rồi cồn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 10, vì lẽ đó ngươi trước kia chuẩn bị toàn bộ mọi người xuống biển tới. Tiến lên. Màu xanh nhạt dường như hải tảo rô nở dê như nhưng cực kỳ chân nhắn tóc dài, trắng nón mà ngọt ngào tuyết sắc da thịt, tinh xảo mà vi diệu tuyệt luân khuôn mặt, cảm giác đầu tiên chính là đây là một tính một cảm nữ nhân. Chỉ có điều na nở dê đeo lại lớn lại bẹp không kính, mị sắc thu lại rất nhiều phản gia tăng rồi trí tuệ mỹ. Na nở dê ăn mặc chính là áo bờ lọc, dâm chính là cùng bác sĩ nhưng không tương xứng giày cao gót, rõ ràng đạt được quá giữa lúc y sư chức danh, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy đây chỉ là chế phục mê hoặc. Mà khiến người ta lưu ý chính là na nở dê cái kia ẩn giấu ở màu xám áo lông cựu dưới, ẩn giấu ở sạch sẽ áo bờ lọc bên dưới lồi một thấu có hứng thú thân thể, dù cho là áo bờ lọc rất rộng lớn, cu nở dê có thể nhìn ra được phong ba, năm ba loan đường viền mơ hồ. Thấy được. Không nhìn thấy, căn bản không nhìn thấy nhưng chính là khiến người ta muốn xem đến. Trên cổ mang theo ống nghe, nhưng ống nghe đồng hồ con lắc đầu đặt ở trong túi tiền, rõ ràng là bác sĩ trang phục, nhưng thấy thế nào đều chỉ là cái giả bác sĩ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bản thân đối chiếu mảnh xinh đẹp hơn. Dù cho có hơn 10 năm không thấy, nhưng không cần nhắc nhở, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là có thể nhận ra na nờ dê. Dìn gù dì nạ dù mì. Đã lâu không gặp. Dìn gù dì viện trưởng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoay người hướng về phía na nở dê phất tay, dùng một cái rất tựa hồ chính quy xưng hô. Hắn có thể thế nào hắn cu nở dê rất tuyệt vọng a biệt ly bạn gái còn có thể cho rằng là bạn gái sao ta đi về trước công tác. Thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng viện trưởng lẫn nhau nhìn, nạ nạ sở gen lên hướng về phía bọn họ nợ hạ thấp người nói rằng. Viện trưởng không nói gì, chỉ là cái kia lưu chuyển ánh mắt nhưng là truy đuổi gen bóng lưng. Dừng lại một hồi lâu. Nay không phải là một cái thủ trưởng đối với thuộc hạ bình thường ánh mắt. Luôn cảm thấy gìn gũ gì nạ dù mì vẻ mặt có chút không đúng. Như vậy Slate tiên sinh, hiện tại là để làm gì đây ở nạ nạ sở gen sau khi rời đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng gìn gũ gì nạ dù mì cu nở dê đi xuống lầu, đi tới thuộc về na nở dê phòng làm việc của viện trưởng. Văn phòng bố trí rất xa hoa hơn nữa rất có cách điệu. Ở đại học thời điểm hắn liền biết na nở dê cùng hắn đều là loại kia yêu thích hưởng thụ người, ngồi ở mềm mại trên ghế sofa khiến người ta có loại không muốn động cảm giác. Chỉ là trở lại văn phòng, Jin Gu Ji ngồi ở viện trưởng trên ghế, hai tay chống đỡ bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hắn liền biết, na nở dê tựa hồ cố ý Slate tiên sinh cùng để làm gì, giọng điệu này hoàn toàn chính là lấy người bề trên đối với có sở cầu người ngữ khí. Rõ ràng đã từng còn quý bắt lấy hắn góc áo hy vọng hắn không nên rời đi, còn chủ động nằm lì ở trên giường giường như tiểu chó mẹ như thế hướng về hắn khất thương. Sau đó hiện tại, Slate tiên sinh, mới lạ gấp một vạn lần. Con mắt của nàng rất đẹp, trong suốt lục, nhưng này màu xanh biếc có thể không bình thường, mà là mang theo một loại nào đó tự đắc trào phúng. Hai ngày trước ta hướng về Sẻn Dù Lì En bệnh viện đưa ra nhận lời mời thỉnh cầu, lẽ ra ngày hôm nay tiến hành chính thức phỏng vấn, chỉ có điều sáng sớm thời điểm thu được từ chối, vì lẽ đó sang đây xem một hồi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ bình tĩnh mà đúng mực nói. Hắn đương nhiên có thể bình tĩnh, làm đã từng khống chế một thế giới kẻ ác, ra sao hung hăng người cuối cùng đều quỳ ở trước mặt của hắn. Hắn còn có nhu cầu gì nổi giận huống hồ là chính mình 15 năm trước bỏ thuốc cường bạo nữ nhân, hệ ạ ghệ mi dây tổ vẫn rất có kiên trì. Chỉ là xưng hô như thế lại làm cho dịn gụ gì có vẻ rất hưng phấn, vì lẽ đó, ngươi đây là tới cầu ta dàn xếp rồi. Từ giọng điệu này đã có thể suy đoán ra đến rồi, quả nhiên là Na Nở Dê cố ý từ chối hắn, nữ nhân này. Mà dìn gũ gì đã rời đi viện trưởng lao ra ghế tựa, mà là ngồi ở trên bàn. Đúng, Na Nở Dê dẫm giày cao gót chuyển tới thâm hậu màu nâu trên bàn gỗ, cái mông dán vào mặt bàn, hai cái bọc màu trắng tinh tất chân chân nâng lên đến, giày cao gót theo tiếng rơi xuống. Rõ ràng bị cái bọc nhưng linh lung hai chân lại làm cho người có loại xuẩn một muốn một động dục vọng. Tắt đến đây đi, nếu như ngươi như là cậu như thế liếm ta chân, như vậy ta sẽ đồng ý ngươi tới làm. Kính mắt của nàng đã hai xuống, kính mắt thứ đó chỉ là dùng để đóng vai trí tuệ ẩn giấu chính mình bản tính trang sức, chân chính Na Nở Dê chính là như vậy, tùy tiện. Hệ ạ ghệ mì dây tô liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc, dịn gụ gì nói bổ sung, vừa lúc tiến vào ta đã khóa trái, hơn nữa cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt nhìn bên trái rèm cửa sổ cái hộp đen. Ở rèm cửa sổ nơi đó huyền điếu người một cái nho nhỏ cái hộp đen, mà trung gian có cái tương tự với máy thu hình trang bị. Kỳ thực chính là cái chụp trộm trang bị Na Nở Dê Cù Nở Dê chú ý tới nơi đó, chỉ là cái máy thu hình mà thôi. Thân là viện trưởng ta Cù Nở Dê rất lo lắng người bên dưới không nghe lời, nếu tới phòng viện trưởng chuyển động liền không tốt. Cũng không phải là như thế chứ. Rõ ràng máy vi tính màn hình tuy rằng đen kịt một màu, nhưng dưới góc phải nguồn điện nơi đó nhưng là chờ thời hình ảnh. Điều này nói rõ trước là bị mở ra, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân vì lẽ đó lựa chọn chờ thời, mà có cái gì không thể nhìn, không thể để cho hắn nhìn thấy. Kỳ thực chính là sớm liền cho toàn viện mô y cao y bí mật địa phương đều lắp đặt máy thu hình đi. Cho nên tới sân thượng bên này là giữ mưu, chỉ sợ hắn vừa vào bệnh viện thời điểm liền phát hiện hắn ở nơi đó. Cun ở dê bao quát hắn xem ra giống như là muốn đến phòng viện trưởng tìm nàng dáng vẻ, kết quả đi qua tay đuổi theo nạ nạ sơ gen. Vì lẽ đó thái độ mới gặp trơn nên như là hiện tại có chút quá khích đi. Sáng sớm nhận được từ chối điện thoại thời điểm, nói chính là bệnh viện kinh doanh không tốt, vì lẽ đó muốn đóng cửa dáng vẻ. Tất nhiên là không, ngươi xem, đối diện cái kia tòa nhà, đây là vừa dựng lên, còn chưa đưa vào sử dụng. Vì lẽ đó kỳ thực chính là chứng minh còn rất có tiền dáng vẻ, cái gọi là kinh doanh không tốt chỉ là lừa hắn. Mà không chỉ có là Na Nở Dê lừa hắn, liền tiền bối xạ cả mổ tổ giữ gì Cù Nở Dê là, còn nói cái gì bởi vì Sẻn Dù Lì En bệnh viện kinh doanh không tốt vì lẽ đó thu mua cải tạo thành phòng thí nghiệm, kỳ thực là đã sớm cùng Nạ Dù Mì có liên hệ đi. Và, xã hội này cũng thật là hiểm ác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên. Lấy xuống nạ nạ sở gen đưa cho hắn ba. Không đại diện cho thân thiện tử kinh hoa. Nhàn nhạt tử kinh mùi thơm tỏ khắp ra. Tặng hoa cái này không thể được. Năm đó ngươi thêm ở trên người ta, phá hủy cuộc đời của ta sự phẫn nộ có thể không phải như vậy liền có thể xóa bỏ. Ngươi là để ta biến thành bộ dáng này. Cô dô, ngươi còn tức giận lên ta cũng không sợ ngươi nếu như ngươi thật sự muốn ta tha thứ ngươi, đồng thời còn mời mọc ngươi. Như vậy ngoại trừ đau quá Nạ Dù Mì nhìn tới gần này ạ ghệ mì dây tổ vốn đang ở bất mãn, nhưng một giây sau nhưng là che mặt. Na Nở Dê vừa bị hắn đánh một cái tát. Ta là đang tức giận ngươi có thể hay không có chút tiến bộ có thể hay không như vậy xuẩn, một lần bị bỏ thuốc cũng coi như, lại bị lần sau ạ ghệ mì dây tổ lạnh nhạt nhìn Na Nở Dê. Mà hắn tay thả ra, ở tử kim hoa phía dưới, một bình màu tím bình nhỏ rơi xuống trong đất. Bỏ thuốc cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.member7118